quan hệ cũng không hòa hợp, Nhan Hoa cũng tìm không thấy người. Không có biện pháp, đành phải giống không đầu rồi bỏ ở hậu đài rắc rối phức tạp hành lang tìm nàng chính mình phòng hóa trang. Càng đi càng hẻo lánh thời điểm, Nhan Hoa nghe được một trận tiếng bước chân, không đợi tránh ra, liền bị đối phương lập tức đụng phải đi lên. Đối phương tựa hồ tránh né cái gì, ném xuống một câu xin lỗi. Liền muốn chạy khai. Nhan Hoa nhìn đến chuyển biến chỗ không ngừng có ánh sáng nhấp nhoáng vách tường, lập tức biết đó là một đám phóng viên lại đây. Ra đầu tê dại, chảo một cái đã bắt được đụng phải nàng Hoản Tae Kỳ ủng, cười như không cười, có phiền thoái. Hoản Tae Kỳ ủng muốn tránh thoát, lại không thể tưởng được nữ nhân này nhỏ nhỏ gầy gầy, thế nhưng sức lực như vậy đại, như thế nào cũng không tránh ra. Nhan Hoa hừ một tiếng, hoàng đầu to, ta cũng sẽ không dễ dàng bối nổi Nga. Hoản Tae Kỳ ủng đầu tiên là sinh khí lại đột nhiên nổi lên cái gì ý xấu, hướng nàng không có hảo ý mà cười cười, yêu tinh, vậy đừng trách ta lời nói chưa dứt, liền trở tay một phen giữ chặt Nhan Hoa cùng chạy lên. Nhan Hoa một bên giãy giụa một bên bị kéo chạy, dư quang nhìn thấy mặt sau đèn flash sáng lên, cùng với một cái giọng nam kêu tên của bọn họ. Nhan Hoa ảo não, xong đời, người đại diện tỷ tỷ lại muốn bắt cuồng. Quanh co khúc khuỷu, kết cấu phức tạp tiết mục hậu trường, Nhan Hoa bị lôi kéo không biết chạy vài vòng, thẳng đến đối phương xác định đem người quăng về sau mới rốt cuộc buông tha nàng ngừng lại. Nhan Hoa nguyên bản tính toán đi tiếp thu phỏng vấn, trên chân xuyên chính là lại tế lại cao giày cao gót, nàng cũng không biết chính mình là như thế nào bị kéo chạy xa như vậy, dừng lại xuống dưới, liền cảm thấy từ ngón chân đến cổ chân đều là đau. Tức giận đến một phen ném rớt Hoản Tae Kỳ ủng tay, hoàng đầu to, ngươi có bệnh A. Hoản Tae Kỳ ủng đem tay cắm vào túi quần, cười đến thực các liệt, ai làm ngươi không buông ra ta, còn có, ta chính là ngươi tiền bối, ngươi kêu ta cái gì? Nhan Hoa chưa từng thấy quá như vậy người vô sỉ, ngươi mặt sau theo phóng viên, lại muốn chạy đem nổi ném cho ta, cho nên ta cự tuyệt bối nổi là ta sai rồi. Hoản Tae Kỳ ủng tưởng tượng, tựa hồ là có chuyện như vậy. Xấu hổ mà sờ sờ cái mũi không nói chuyện. Nhan Hoa không nghĩ lý cái này bệnh tâm thần, sửa sang lại một chút quần áo, thẳng thắn bôi nỗ lực duy trì được thân hình, kiêu ngạo mà đi rồi. Ai biết, này hậu trường 7-8 vòng, diễn tập đều là có nhân viên công tác dẫn dắt, một mình một người hoàn toàn sờ không rõ phương hướng. Nhan Hoa khập khiễng mà một mình vòng vài vòng, cũng không tìm được chính mình phòng hóa trang. Hiện tại đã là tiết mục kết thúc lúc, trừ bỏ phỏng vấn tổ. Những người khác phòng trừng đều ở sân khấu bên kia sửa sang lại, vài cái phòng không có một bóng người. Chân đau đến nàng tưởng lập tức cởi ra giày, chính là loại địa phương này, tùy thời khả năng chạy ra một con cả mạ giác. Nhan Hoa thật sự đi không đặng, cổ chân đã sưng lên, trên người liền một kiện lễ phục, di động cái gì tất cả đều không có, một người dựa vào không có một bóng người thông đạo biên, ủy khuất đến thiếu chút nữa khóc ra tới. Bên kia, là mù đường Hoản Tae Kỳ ủng đồng dạng lạc đường, vòng vô số vòng sau, đột nhiên thấy được một hình bóng quen thuộc. Nguyên bản còn có chút hưng phấn, kết quả nhìn kỹ cư nhiên vẫn là cái kia yêu tinh. Sửa sang lại một phen chính mình tìm không thấy lộ chật vật bộ dáng, Hoản Tae Kỳ ủng tưởng đi lên chào phúng bài câu, lại phát hiện đối phương chạm tư kỳ quái, đến gần xem, mới phát hiện yêu tinh trên chân lão cao điểm sưng lên một khối, dọa hắn giật mình. Hắn lúc này mới phát hiện đối phương ăn mặc cỡ nào cao giày cao gót, vừa rồi thế nhưng bị hắn kéo chạy như điên một đường. Yêu tinh dùng cánh tay che lại mắt, Hoản Tae Kỳ ủng cho rằng nàng khóc, tức khắc không biết làm sao lên, uy. Nhan Hoa nghe được thanh âm, hoan hoan cảm xúc buông tay, đôi mắt đỏ rực, nhìn về phía người tới. Phần 19. Chương 19 3 tuổi vợ chồng 3. Người Hoản Tae Kỳ ủng có chút áy náy. Hoàng đầu to. Ngươi tìm không ra lộ đi. Hoản Tae Kỳ ủng cắn răng, nữ nhân này như thế nào một mở miệng liền như vậy chán ghét đâu. Hắn quyết định thu hồi chính mình vừa rồi áy náy. Nhan Hoa nhìn đến hắn tức giận tâm tình mới tốt hơn một chút, tuy rằng như vậy thử cấu trĩ, nhưng là loại này xem đối phương không hảo ta thì tốt rồi tâm thái thật là khống chế không được a. Ta là không giúp được ngươi, chúc ngươi vận may đi, đi ra ngoài xem ở ta bồi ngươi chạy lâu như vậy còn bối nổi phân thượng. Giúp ta liên hệ một chút người đại diện, làm nàng tới nơi này tìm ta. Hoản Tae Kỳ ủng chu chu môi, cảm thấy yêu tinh loại này nữ nhân, chính mình căn bản không cần hảo tâm, xoay người liền muốn chạy, nhưng đi rồi vài bước, quay đầu lại nhìn xem thật dài trong thông đạo nghiêng dựa vào thân ảnh, rõ ràng nhìn thực gầy thực nhược chạm cũng đứng không yên, lại như cũ thẳng thắn sống lưng. Dừng một chút, cuối cùng vẫn là đi rồi trở về. Hoàng T.A.E. kỳ ủng cởi chính mình áo khoác đáp ở Nhan Hoa trên người, tính, ngu ngốc yêu tinh như vậy buồn, ta còn là ngày hành một thiện quan ái một chút ngu ngốc đi. Nói, ngồi xổm nàng trước người ý bảo nàng đi lên. Nhan Hoa bất động, không được, ngươi vẫn là đi trước tìm người đi, vạn nhất bị chụp tới rồi lại muốn truyền thai tiếng. Hoàng T.A.E. kỳ ủng khí, có thể cùng A.N. rèn đội trưởng truyền thai tiếng là ngươi vinh hạnh. Nhan Hoa ha hả, ta đây vẫn là xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Nếu không phải thật là chính mình làm yêu tinh bị thương, Hoàng T.A.E. kỳ ủng thật muốn phủi tay chạy lấy người, ngươi nhìn xem đều vài giờ, người đã sớm đều đi hết, nhanh lên đi lên. Nhan Hoa ngẫm lại, đích xác thật lâu, thậm chí nhân viên công tác đều khả năng triệt, nếu Hoàng T.A.E. kỳ ủng tìm không thấy nàng người đại diện, đến lúc đó thật đúng là không biết ai có thể tới cứu nàng. Nói tốt ta, đây chính là chính ngươi muốn bối ta, đừng nói ta chiếm ngươi tiện nghi. Hoàng T.A.E. kỳ ủng. Hán nhẫn. Thật vất vả, một cái có một cái, hai người rốt cuộc rời đi cái kia hành lang dài. Thật không rõ các ngươi nữ nhân, như vậy cao gót giày, này không phải giày đi, là hung khí đi, tuyệt đối là hung khí. Ngươi cho rằng ta nguyện ý mặc sao. Giày cao gót tuyệt đối là đối nữ nhân hãm hại. Ai cũng không bức ngươi xuyên A. Tất cả mọi người xuyên. Nếu ta không mặc, ngươi tin hay không, chỉ cần một lần, ngày hôm sau chính là khiếp sợ. Quốc dân yêu tinh chân thật thân cao, quốc dân yêu tinh tự sa ngã, sân khấu tu xuyên giày đế bằng, 818 mấy năm nay giấu giếm thân cao nữ minh tinh. Một đám hận không thể trưởng thành 2m8, chân thật điểm sẽ chết sao. Dối trá nữ nhân A. Nhan Hoa nắm tóc của hắn, dựa vào cái gì quái nữ nhân, các ngươi nam nghệ sĩ không mặc nội tăng cao. Nha. Yêu tinh ngươi dám động tay. Nhan Hoa đắc ý mà cười, lại nắm một phen, ở hắn buộc phát ra tới trước lập tức nói sang chuyện khác. Uy, hoàng đầu to, nơi này không phải trở về qua sao. Ngươi không phải là mù đường đi. Ai? Ai là mù đường A? Nhan Hoa lần đầu tiên thấy hắn nói chuyện lắp bắp, tự tin rõ ràng không đủ. Hoàng đầu to, ngươi sẽ không thật là mù đường đi. Ta sẽ tìm được xuất khẩu, như vậy đi khẳng định không sai. Yêu tinh ngươi không cần chính mình không ra lực còn luôn khoa tay múa chân. Nhan Hoa xác định, gia hỏa này thật là mù đường. Nam không phải phổ biến phương hướng cảm so cường sao. Gia hỏa này cư nhiên mù đường, phúc ha ha. Lại đi rồi rất lâu sau đó, hoảng T.A.E. kỷ ủng có người đều đi được ra mồ hôi. Hai người đều mệt đến yên lặng không nói chuyện. Hoàng tiên bối A. Ngươi mang theo di động đi, ta nghe được chấn động thanh. Vì cái gì không gọi điện thoại làm cho bọn họ tới tìm? Không được, tuyệt đối không thể gọi điện thoại, đây là tôn nghiêm vấn đề. Nhan Hoa, hảo đi, đích xác hẳn là giữ gìn một cái mù đường tôn nghiêm, đồng dạng biến thành mù đường nàng thập phần lý giải. Dù sao nàng là bị cóng, không cần xuất lực. Liên như vậy đi a, đi được Nhan Hoa đều mò ở hắn trên lưng ngủ rồi. Tới rồi. Nhan Hoa vừa nhấc đầu, quả nhiên thấy được xuất khẩu. Thập phần nể tình mà vỗ tay, hoa, hoàng đầu to ngươi thật là lợi hại. Hoàng T.A.E. kỳ ủng thập phần tự đắc mà quay đầu lại, khó được tươi cười sán lạ, ta liền nói ta có thể tìm được đi. Cái chán đều là mồ hôi, nhưng là tươi cười lại là phát ra từ nội tâm cái loại này, trong ánh mắt càng là tràn đầy vui mừng. Nhan Hoa xem qua hắn cười nhạo, cười lạnh, không có hảo ý cười, lần đầu tiên nhìn đến hắn như vậy vui vẻ tươi cười. Giúp hắn hủy diệt lập tức hoạt đến trong mắt mồ hôi, Nhan Hoa thực nể tình mà ứng hỏa, ân ân. Hoàng ô bạ thật là đồng cực kỳ. Khó được nghe được yêu tinh trong miệng lời hay, hoàng T.A.E. kỳ ủng tâm tình thực không tồi, điều chỉnh một chút sau lưng người chậm rãi chạy xuống tư thế, chuẩn bị mang nàng đi tìm nàng người đại diện. Sau đó, hai người chuyển biến cũng chưa tìm được người, ủ thì tiểu công chúa căn bản không nhớ số di động, Nhan Hoa vừa tới cũng không nhớ rõ. Hoàng T.A.E. kỳ ủng đành phải đánh cấp mã thất trường, kết quả móc di động ra vừa thấy, đã sớm không điện tắt máy. Ha ha! Làm ngươi vừa rồi làm ra vẻ không tiếp điện thoại. Không biện pháp, con bỏ ra hoàng T.A.E. kỳ ủng đành phải có người đánh cái xe đi bệnh viện. Từ bệnh viện ra tới, Nhan Hoa trên chân thay hoàng T.A.E. kỳ ủng mua tới giày đế bằng, bụng đói kêu vang hai người cùng nhau tùy tiện tìm một nhà cửa hàng ăn cơm trong lúc. Nhan Hoa lại lần nữa kiến thức tới rồi hoàn T.A.E. kỳ ủng quy mau, thế nhưng cơ hồ đối sở hữu đồ ăn dị ứng. Hoàng đầu to, ngươi tư liệu là công khai đi. Hoàng T.A.E. kỳ ủng cảnh giác mà nhìn về phía nàng, làm gì? Ngươi ạn tỷ phan thực dễ dàng công kích ngươi à, chỉ cần cho ngươi đưa hoa, hoặc là ở ngươi đồ ăn phóng dầu mè, nấu hải sản. Ngươi liền xong rồi, ha ha ha, như vậy tưởng tượng, ngươi nhân sinh thật là gian nan à, ngươi lại như thế nào lớn như vậy? Hoàng T.A.E. kỳ ủng mặt lại đen, một phen đem đồ ăn nhét vào nàng trong miệng, ngăn chặn nàng tiếng cười. Chơi đùa về chơi đùa, Nhan Hoa ngầm đối Hoản T.A.E. kỳ ủng nhưng thật ra có điều đổi mới, bất quá gặp mặt một lần, có thể một đường có nàng đi ra hậu trường, lại đưa nàng đi bệnh viện, mang nàng ăn cơm, đặc biệt là lạc đường thời điểm, rõ ràng đầy đầu hắn cũng không có đem nàng buông một lần, kỳ thật Hoản T.A.E. kỳ ủng cũng là cái ngoài lạnh trong nóng người. Cơm nước xong, Hoản T.A.E. kỳ ủng lại chịu thương chịu khó mà đưa không xu dính túi còn phụ thương Nhan Hoa trở về chung cư. May mắn nguyên chủ thường xuyên gặp được loại này ăn mặc lễ phục về nhà tình hình, có đôi khi bởi vì quá mơ hồ tùy hứng, cũng sẽ giống như bây giờ cùng người đại diện sai khai, cho nên cô y ở cửa thảm hạ ẩn giấu chìa khóa. Hoàng T.A.E. kỳ ủng nhìn nàng từ thảm hạ lấy ra chìa khóa, vô ngữ. Nhan Hoa ở hắn trước mắt cơ cơ chìa khóa, không được ở trong lòng khinh bị ta, sự thật chứng minh, ta là cơ trí. Hoàng T.A.E. kỳ ủng vẻ mặt ghét bỏ mà trốn xa. Dơ không dơ. Nhanh lên lấy ra. Nhan Hoa đại nhân đại lượng mà tha thứ cái này thói ở sạch vương không lễ phép, mở cửa làm hắn vào nhà. Hảo hảo hảo, Hoàng đại nhân mau mời tiến. Vào ra môn, Nhan Hoa lấy ra đồ sạc cho hắn, chính mình lập tức cấp người đại diện gọi điện thoại, quả nhiên bị mắng đến máu chó phun đầu. Hoàng T.A.E. kỷ ủng ở bên cạnh đều nghe được đầy mặt huyết. Cuối cùng, người đại diện hỏi nàng, Úc Hi, ngươi thành thật nói cho ta. Ngươi hiện tại có phải hay không cùng Hoàn T.A.E. kỳ ủng ở bên nhau? Nhan Hoa nghĩ đến cái kia phạ giật tì, N.I. là bị chụp đến ảnh chụp sao? Đối diện thanh âm đột nhiên kích động lên, cho nên các ngươi quả nhiên có chuyện. Y hò hò he y, ngươi đã quên ta lúc trước như thế nào cùng ngươi nói sao? Yêu đương muốn lập hồ sơ. Muốn lập hồ sơ. Muốn lập hồ sơ. Nhan Hoa lấp kín lỗ thai, một hồi lâu. Chờ đối phương rốt cuộc bình tĩnh trở lại sau mới mở miệng giải thích, Eni, ta không có luyến ái, hôm nay là một cái hiểu lầm, Phạ Giạt Tỷ muốn chụp chính là Hoàn T.A.E. kỳ ủng, ta bị hắn liên lụy thượng. Cho tới hôm nay mới thôi, chúng ta tổng cộng mới thấy qua hai lần, ta trước kia hành trình ngươi không đều biết không. Đối phương trầm mặc trong chốc lát phỏng trừng cũng nghĩ đến, phía trước Cú Hỉ căn bản không có thời gian ở nàng tầm mắt ở ngoài đi nhận thức nam nhân. Nếu như vậy, kia hành, đối ngoại, công ty thống nhất đường kính các ngươi là bằng hữu bình thường quan hệ, hôm nay chỉ là bởi vì gặp được theo dõi phóng viên mới cùng nhau tranh né. Ơn, tốt, hết thể đều nghe hên nhì, ta tin tưởng ngươi. Nhan Hoa cầm điện thoại không ngừng gật đầu, một bộ cực kỳ ngoan ngoan bộ dáng. Thiếu cho ta trang ngoan, ta ngày thường dặn dò nói đều đừng đương gió thoảng bên hai. Bỡ lạ bỡ lạ bỡ lạ. Nhan Hoa vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếp. Hoàng T.A.E. kỳ ủng trộm mà cười rộ lên. Hoàng T.A.E. kỳ ủng chỉ mang tiền mặt cũng cơ hồ ở bệnh viện, ăn cơm, đánh trên xe xài hết, Nhan Hoa đem tiền thuốc men còn hắn, lại đơn độc cho hắn một phần phương tiện đánh xe tiền lẻ. Bởi vì di động nạp điện còn cần điểm thời gian, hắn nhất thời nửa khắc cũng đi không được, liền khập khiễng mà cho hắn phao nhuận hầu đồ uống, là nguyên chủ chính mình vì giọng nói phỏng. Hoàng T.A.E. kỳ ủng khó được mà không có bắt bẻ độc miệng. Ở chung còn tính hài hòa. Quả nhiên thượng TV tin tức. Nhàm chán mà mở ra TV, kết quả thấy được hai người lôi kéo tay chạy vội ảnh chụp. Mặt trên đại đại tiêu đề, quốc dân yêu tinh cùng AN rèn đội trưởng tình yêu nghi cho hấp thụ ánh sáng. Vừa mới ta cùng người đại diện giải thích, chúng ta bên này sẽ thanh minh là bằng hữu bình thường, người bên kia cũng cùng công ty thông một chút khí, đến lúc đó hai bên thống nhất đường kính đi. Có thể. Đều là trong giới người. Như vậy sự kiện đã là thực bình thường. Chân bị thương, phần lớn công tác đều tạm dừng, Nhan Hoa chuyên tâm ở nhà xem đưa đến đỉnh đầu mấy cái kịch bản, tính toán mặt sau một năm chuyên tấn công đóng phim. Không nghĩ người đại diện lại đưa tới mấy cái tổng nghệ mời. Tuy rằng nói muốn chuyên tâm đóng phim, nhưng là từ ngươi hiện tại bắt đầu chuẩn bị đến cuối cùng phim mới chiếu, còn có tương đối lớn lên thời gian, thân là nghệ sĩ, không thể không có tỷ lệ lộ diện. Nhan Hoa cũng không phải nhất ý cô hành người, công ty cho nàng lựa chọn tự do, nàng cũng sẽ tận lực phối hợp công ty an bài. Tiếp nhận kia mấy cái tổng nghệ kịch bản nhìn nhìn, phát hiện có trong nhà cũng có bên ngoài. Ân. Nhan Hoa phát hiện một cái quen thuộc khách quý tên, Hoàn T.A.E. Kỳ ủng. Hắn sẽ thượng tổng nghệ. Người đại diện thăm quá thân tới nhìn nhìn, không tỏ ý kiến, này chỉ là kế hoạch mà thôi, dựa theo hắn tính cách, ta xem khả năng tính không lớn. Nói hồ nghi mà nhìn về phía nàng, ngươi như thế nào như vậy chú ý hắn? Các ngươi không phải mới thấy qua hai lần sao? Ú khi, ngươi có phải hay không thích hắn? Cũng khó trách người đại diện như vậy tưởng, tuy rằng gặp mặt chỉ có hai lần, nhưng này hai lần cũng quá trùng hợp, quá thân mật. Eni, chính ngươi xem đây là cái gì tiết mục, ở nông thôn bên ngoài tổng nghệ, mặt trên lại có một cái hoạn có thói ở sạch người tên gọi, này chẳng lẽ không kinh ngạc? Có cái gì hảo ngạc nhiên, phết đều biết hắn có thói ở sạch, kết quả tổng nghệ lại đi làm những cái đó dơ mệt sống, loại này tương phản còn không phải là dạ tìm. Hơn nữa này chỉ là tiết mục tổ kế hoạch, ANZN hiện tại đã là ngày đầu tiên đoàn, hỏa TAE kỳ ủng lại có tiếng không thích thượng tổng nghệ, có thể hay không tham gia thật đúng là không nhất định. Nhan Hoa cảm thấy cũng là, cũng mặc kệ này đó, liền dựa theo chính mình yêu thích lựa chọn cái này ở nông thôn bên ngoài. Nàng nhớ rõ kiếp trước hình ảnh, nàng cũng là quá quá nông thôn sinh hoạt. Phần 20. Chương 23 tuổi vợ chồng 4. Nhan Hoa lựa chọn tổng nghệ, mang theo điểm công lích tính chất, chỉ một quý là có cố định khách quý, nhưng mỗi kỳ cũng sẽ thỉnh một ba cái lâm thời khách quý. Tiết mục nội dung đó là một đám người đi ở nông thôn giúp lão nhược bệnh tàn thôn dân làm một ít việc. Có rất nhiều giúp ngư dân bắt cá, có rất nhiều giúp nông dân bà cố nội làm việc nhà nông. Có rất nhiều cấp nông thôn hải tử đi học, hai ngày một đêm, chủ yếu là quay chụp địa phương văn hóa, phong cảnh cùng với nông thôn lưu thủ lao hấu. Quay chụp tổng nghệ thời điểm, Nhan Hoa chân đã hoàn toàn hảo. Trước một đêm, người đại diện lôi kéo trợ lý giúp nàng đem hành lý từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ mà sửa sang lại một lần, sau đó phóng tới chuyên môn trong ngăn tủ, dặn dò nàng ngày mai ở cả mạ giặt trước đem hành lý bỏ vào đi, chế tạo mỹ lệ hiền huệ hình tượng. Nhan Hoa vô ngữ, khó trách nguyên chủ càng ngày càng tùy hứng giống cái thật sự tiểu công chúa, này người đại diện cùng trợ lý quả thực có thể đem người cấp dưỡng phế đi. Sáng sớm ngày thứ hai, Nhan Hoa mới từ bên ngoài chạy bộ buổi sáng trở về, đi đến cửa nhà liền nhìn đến một đám người vây quanh ở nhà nàng trước cửa. Các ngươi là lại nhìn đến cả mạ giặt đột nhiên ý thức lại đây, Nga, các ngươi là tiết mục tổ đi, ngượng ngùng, ta không nghĩ tới các ngươi tới sớm như vậy, đi ra ngoài chạy bộ. Ú khi tiểu thư ngươi hảo, ta là phụ trách ngài tờ giờ, ta họ Lý. Tờ giờ đi ra, cười hướng nàng giới thiệu một phen về sau cùng nàng quay chụp nhân viên công tác, ngài là đi chạy bộ buổi sáng sao. Nhan Hoa nhất nhất cười cùng bọn hắn chào hỏi hành lễ, đúng vậy, cũng không phải mỗi ngày kiên trì lạc, chính là gần nhất giấc ngủ vậy là đủ rồi, cho nên liền sớm lên rèn luyện một chút. Nhan Hoa cũng không biết camera vẫn luôn tại tiến hành, sở hữu nói đều bị quay chụp đi vào. Chờ đến bá ra, làn đạn thượng đều là ngay thẳng yêu tinh, xã trưởng nói muốn thêm hành trình, cho nên làm nghệ sĩ, ngủ mới là quan trọng nhất sao từ từ trêu chọc. Tiết mục tổ quả nhiên quay chụp nàng sửa sang lại hành lý quá trình, người đại diện đều an bài hảo, Nhan Hoa cũng không nhọc lòng, dù sao khẳng định sẽ không làm lỗi, liền nhất nhất bỏ vào dương hành lý. Lên xe khai hướng mục đích địa thời điểm, tờ giờ nói cho nàng. Này một kỳ cùng nàng cùng đi làm khách còn có hai vị nam nghệ sĩ, làm nàng đoán xem là ai. Nhan Hoa trong đầu hiện lên đoàn TAE kỳ ủng, nhưng là lập tức phủ định rớt, cảm thấy hắn như vậy quy mao khẳng định sẽ không tới. Hơn nữa nếu là hai vị, hẳn là không phải là hắn. Nhưng cũng không dám nói bậy nam nghệ sĩ tên, liền chọn mấy cái công khai cùng nàng quan hệ tương đối tốt tiền bối ca ca, kết quả đều được đến lý tờ giờ lắc đầu. Đi nông thôn lộ rất xa. Tờ giờ ghi lại cũng đủ phân lượng khiến cho người quay phim tắt đi ghi hình, đại gia ở trên xe hảo hảo nghỉ ngơi trong chốc lát. Chờ Nhan Hoa xe tới rồi mục đích địa thời điểm, những người khác đều đã tới rồi. Hai nam một nữ cố định khách quý, hình nam Trịnh Dũng Hách, khôi hài nghệ sĩ Trương Chính Sán, nữ hán tử Liễu Huệ Ân. Bên cạnh đứng một cao một thấp hai cái nam. Nhan Hoa đến gần vừa thấy, hoảng T.A.E. kỳ ủng. Giờ dị mi. Giờ gì mì nhìn đến Nhan Hoa, lập tức hưng phấn mà chạy tới, cho nàng một cái đại đại ôm, à, ưu thì lại gặp mặt. Nhan Hoa còn không có phản ứng lại đây, liền nhìn đến trên vai Hoàng Mao bị chậm rãi dạo bước lại đây Hoàng T.A.E. Kỳ Hùng hắc mặt kéo ra, đối phương còn vẻ mặt khóc khóc mà giải thích, ngượng ngùng, giờ gì mì ở nước ngoài lớn lên, không quá thói quen quốc nội lễ tiết. Nhan Hoa nhìn bị Hoàng T.A.E. Kỳ Hùng sách dãy rủa giờ gì mì, cười ha ha lên. Bên kia, người chủ trì cũng cười thành một đoàn, hơn nữa khoảng thời gian trước 2 tiếng, nhất trí cho rằng Hoàng T.A.E. Kỳ Hùng là ghen tị. Liêu Tuệ Ân càng là sinh khí mà dậm chân, vì cái gì vừa rồi nhìn thấy ta thời điểm không phải như thế thái độ. Trương Chính Sán ở bên cạnh trào phúng, bởi vì nhân gia là nữ nhân A, hơn nữa là xinh đẹp nữ nhân. Dẫn tới Liêu Tuệ Ân báo nổi đối hắn cùng đấm. 6 cá nhân cho nhau giới thiệu nhận thức một phen sau, liền nói nói cười cười mà hướng mục đích địa đi đến. Nhan Hoa kẹp ở đoàn TAE Kỳ ủng cùng giờ gì mỉ trung gian, tò mò hỏi bọn họ. Các ngươi không phải ở chuẩn bị album sao? Như thế nào sẽ đến tham gia tổng nghệ? Giờ gì mỉ ngữ khí khoa trương, bởi vì ủ hỉ a, cho nên ta mãnh liệt yêu cầu xã trưởng nhanh lên hoàn thành ta bộ phận, làm chúng ta có thể tới tham gia tiết mục. Hoàn T.A.E. Kỳ ủng ghét bỏ mà bĩu môi. Nhan Hoa túi đầu giống như thẹn thùng giống nhau cười cười, nhìn đến Hoàn T.A.E. Kỳ ủng biểu tình, lại quay đầu cố ý hỏi hắn, kia T.A.E. Kỳ ủng ổn ở đâu? Người thể chất. Hoàng T.A.E. Kỳ ủng há miệng thở dốc, giờ gì mì dành trước một bước trả lời, bởi vì ủ hi, T.A.E. Kỳ ủng ca cũng rất muốn tới đâu. Nói liền hướng Hoàng T.A.E. Kỳ ủng làm mặt quỷ. Nhan Hoa chấn kinh rồi, vẻ mặt hồ nghi mà nhìn bọn họ, nghiêm trọng hoài nghi bọn họ có cái gì âm mưu. Hoàng T.A.E. Kỳ ủng vốn là tưởng phủ nhận, trên thực tế, hắn tới nơi này thật là bị giờ gì mì cùng xã trưởng bọn họ bức, cũng không biết là cái gì tạo thành những người này hảo giác. Nhất trí cảm thấy hắn là đối ủ hỉ có ý tứ. Nhưng là lời nói còn không có xuất khẩu, nhìn đến Nhan Hoa kia thấy quỷ giống nhau biểu tình, Hoàn T.A.E. Kỳ ủng không cao hứng, thượng một lần cáo biệt thời điểm còn nói là bằng hữu đâu, xoay mặt liền không nhận người, quả nhiên là kẻ lừa đảo yêu tinh. Nhan Hoa vẻ mặt không thể hiểu được mà nhìn đối phương cọ cọ cọ mà hắc mặt đi xa. Nhìn xem bên cạnh cười ngây ngô Hoàng Mao, tính, hoàng đầu to khó làm. Cái này tiểu đồng bọn vẫn là không tồi. Nay một kỳ tiết mục, vài vị khách quý đi tới một cái chân núi lao nhân gia. Lao nhân gia dưỡng heo, nhưng là đã lâu trước liền đổ lều đỉnh, bởi vì tuổi lớn, người trẻ tuổi đều đi thành thị, này heo lều vẫn luôn không có dựng quá. Cho nên Nhan Hoa bọn họ hôm nay đệ nhất hạng nhiệm vụ chính là dựng heo lều. Sinh hoạt ở trong thành thị các vị cũng không biết như thế nào dựng cái này heo lều. Lão đại ca Trịnh Dũng Hách cầm lấy hòn đá trên mặt đất vẽ một cái ai cũng xem không hiểu sơ đồ phát thảo, mọi người vẻ mặt mê mang mà nghe xong hắn nói nửa ngày, chờ hắn hỏi nghe hiểu sao. Khi, mọi người động tác nhất trí mà lắc đầu. Vẫn là Trương Chính Sán đầu góc linh, lôi kéo đại gia đi nhìn phụ cận nhà khác heo lều, xác định cuối cùng dựng mô hình. Toàn bộ heo lều lều đỉnh chủ yếu là đầu gỗ cấu thành, mà hàng rào còn lại là dùng cây trúc. 6 cá nhân chia làm 2 nam 1 nữ các một tổ, chuẩn bị một cái tiểu đội đi chém đầu gỗ, một cái tiểu đội chém cây trúc. Hưng phấn chạy về phía Nhan Hoa Trương Chính Sán bị Liêu Tuệ Ân một phen kéo đến chính mình bên người, nữ đại lực sĩ hung tàn làm Trương Chính Sán khóc không ra nước mắt. Chính ủ rũ cụp đuôi bị mọi người cười nhạo khi, nhìn đến giờ dì mì vui sướng mà đi hướng Nhan Hoa, lập tức kêu hắn, giờ dì mì, ngươi cùng chúng ta một tổ. Giờ dì mì lớn tiếng cự tuyệt. Không cần. Ta muốn cùng ú hì một tổ. Nhưng mà phản đối không có hiệu quả, thật nữ hán tử Tuệ Ân một tay một cái, không màng hai cái nam nhân cự tuyệt trực tiếp đem người kéo đi rồi. Nhan Hoa cùng Hoàng T.A.E. Kỳ ủng xem đến trợn mắt há hốc mồm. Hai người đương nhiên cũng biết kỳ thật đây đều là tiết mục tổ vì dạ tỉnh an bài tốt, nhưng là Liễu Tuệ Ân lực lớn vô cùng vẫn là làm cho bọn họ chấn động. Trịnh Dung Hách tập mãi thành thói quen mà vỗ vỗ hai người. Nhiều nhìn xem thành thói quen. Nhan Hoa các nàng tổ là đi trong núi chém đầu gỗ, tiết mục tổ cho mỗi cá nhân đều chuẩn bị công cụ. May mắn Nhan Hoa sớm có chuẩn bị, ngày hôm qua cực lực yêu cầu người đại diện đem sở hữu quần áo đổi thành trường tụ quần dài, bằng không váy ngắn nhiệt quần mà vào núi, tuyệt đối sẽ bị mắng làm ra vẻ, chính mình cũng muốn ăn đại đau khổ. Trong núi phong cảnh thực không tồi, bao gồm luôn là giống bị người thiếu mấy trăm vạn nhất dạng hoảng T.A.E. Kỳ ủng. Ba người tâm tình đều thực hảo, vừa nói vừa cười mà đi theo dân bản xứ đi vào trong rừng. Ở dân bản xứ làm mẫu chặt cây phương pháp sau, ba người đều tự tìm một thân cây bắt đầu huy khởi đao tới. Trịnh Dũng hách lực lớn vô cùng, trừ bỏ không biết kỹ xảo mệt mỏi một chút, mặt khác đều cũng không tệ lắm. Hoàn TAE kỳ ủng có nghiêm trọng thói ở sạch, trong rừng cỏ dại mọc thành cụm còn có các loại sâu, từ vào cánh rừng, hắn liền ở cực lực nhẫn mại. Tỉ mỉ đem thụ chung quanh rửa sạch một lần, mới phảng phất ở nghiên cứu nhạc phổ giống nhau, vẻ mặt chuyên chú mà chém đệ nhất đao. Xem đoàn TAE kỳ ủng chặt cây nhân viên công tác mỗi người đều ở nhẫn cười. Nhất không dễ dàng chính là luôn luôn đều là mảnh mai hình tượng nhan hoa. Tuy rằng cho nàng phân phối nhất thật nhỏ một thân cây, nhưng là tay trói gà không chặt, liền dao phay đều không có nắm quá tay muốn đi đốn cây, quả thực là hạng nhất thật lớn khiêu chiến. Nhan hoa kiếp trước kiếp này trong trí nhớ, đây đều là đầu một chuyến. Trăm triệu không nghĩ tới nông thôn tổng nghệ, thế nhưng còn có như vậy. Bất quá nhan hoa cũng là cái không chịu thua tính tình, hơn nữa nếu tới, liền không thể kiểu khí. Tuy rằng nàng là cái nữ sinh, nhưng nàng không phải dựa vào giới tính đi tìm kiếm lối tắt người. Cắn răng, nghẹn kính, đối với thụ liên tục chém mười mấy đao, tuy rằng trên tay nóng rát mà đau, bất quá hiệu quả vẫn là ra tới. Đại nhật thiên, ba cái nghệ sĩ không trong chốc lát tất cả đều mồ hôi như mưa hạ. Đặc biệt toàn TAE kỳ ủng, hắn cảm thấy cả người không thoải mái, đặc biệt là trên cổ, ngứa đến tưởng dùng sức mà chảo. Ngẩng đầu nhìn nhìn mặt khác hai người, Trịnh Dũng hách cách bọn họ rất xa, chính khí thế bảng bạc mà một đao giống đối đãi địch nhân giống nhau hung tàn mà chém. Hoàn TAE kỳ ủng run run, lại nhìn về phía ly thật sự gần nhan hoa, phát hiện yêu tinh thế nhưng hoàn toàn không cần hình tượng, một chút không có từ trước màn ảnh trước nhu nhược bộ dáng. Lại chém thật lâu, chỉ nghe Trịnh Dũng hách ra, mà một tiếng, kia cây chậm rãi bị hắn đẩy ngã. Nhan hoa cùng hoàn TAE kỳ ủng nhìn nhau liếc mắt một cái, phát hiện lẫn nhau tâm tình không sai biệt lắm, hâm mộ, ghen ghét, tuyệt vọng. Đơn giản buông trong tay đao nghỉ tạm trong chốc lát, nhìn Trịnh Dũng hách thu thập hắn thành quả thắng lợi. Hai người đi đến phong thủy địa phương uống nước khi, nhan hoa phát hiện đoàn TAE kỳ ủng cổ tất cả đều đỏ, người cổ làm sao vậy? Như thế nào như vậy hồng? Đoàn TAE kỳ ủng gãi gãi cổ, hồng sao? Ta thực ngứa. Nhan hoa chạy nhanh bắt lấy hắn còn ở chảo tay, đừng bắt. Đều mau chảo phá. Nơi này có ngươi dị ứng nguyên sao? Có thể hay không là dị ứng? Hoàng TAE kỳ ủng nhìn nhìn bị nắm lấy tay, có chút sững sờ, trả lời đều chậm nửa nhịp, dị ứng nguyên. Hẳn là không có đi. Ta trước kia cũng đã tới trong núi A. Nhan hoa đứng ở hơi chút cao một chút địa phương, làm hắn túi đầu, ta nhìn xem. Hoàng TAE kỳ ủng ngoan ngoãn mà túi đầu. Nhan hoa phiên khởi hắn lưu đến thật dài đầu tóc. Nhịn không được phun tảo, hoàng đầu to, ngươi đắc tội tạo hình sư sao? Vì cái gì muốn lưu như vậy xấu tiểu tóc? Hoàng TAE kỳ ủng nha mà xoay người lại, đây là thời thượng. Thời thượng hiểu hay không? Thổ rất cha yêu tinh. Nhan hoa ngạnh xinh xinh đem người bẻ qua đi, hảo hảo hảo, ta lao thổ, thời thượng hoàng tiên xinh xinh đừng động. Làm ta nhìn xem ngươi thời thượng tiểu tóc hạ thảm hề hề cổ. Hoàng TAE kỳ ủng bất mãn, như cũ muốn dây rua. Thà rằng không cho nàng nhìn cũng không thể vũ nhục hắn kiểu tóc. Nhan hoa đè lại đầu của hắn, không cần tùy hứng. Người cổ tất cả đều khởi ngật đáp. Nói, hạ sơn núi đem người đại diện cho nàng mang nước thuốc cầm lại đây. Phần 21 Chương 21 3 tuổi vợ chồng năm. Ở nhan hoa tay đụng tới hoảng TAE kỳ ủng cổ khoảnh khắc, hoảng TAE kỳ ủng đột nhiên liền bất động, thậm chí nhan hoa rời đi sau, cũng ngoan ngoan đứng ở tại chỗ chờ nàng. Nước thuốc lạnh lạnh, tô lên đi thập phần thoải mái, nhan hoa tỉ mỉ mà đem bại lộ bên ngoài làn da đều đổ một lần. Lại đem nước thuốc đưa cho hắn, ta trên cổ cũng thực ngứa, ngươi giúp ta cũng đổ một chút. Hai người thay đổi một vị trí, hoàng TAE kỳ ủng nhìn phía dưới người, mảnh khảnh bóng dáng, cổ cùng phía sau lưng gian lộ ra một tảng lớn trắng non da thịt, có chút không biết làm sao, gương mặt hơi nhiệt. Lại cúi đầu hoàn hồn khi, phát hiện nàng trên cổ thảm không nỡ nhìn. Yêu tinh, ngươi không chi rất sao? Tất cả đều là hồng ngật đáp. Nhan hoa ân một tiếng, ta biết. Ngươi trên cổ chính là như vậy, cho nên hẳn là sâu cắn. Hoàng TAE kỳ ủng dừng một chút, túi đầu nghiêm túc mà giúp nàng đổ dược. Chém cây trúc kia tổ bởi vì đồ vật thiếu cho nên hoàn thành thật sự mau, chờ đến bọn họ chém xong sau cùng nhau tới hỗ trợ đem đầu gỗ khiêng trở về. Liêu Tuệ Ân cùng nhan hoa cùng nhau khiêng nhan hoa kia cây nhỏ nhất. Dù vậy, biết được nàng thân thủ chém một thân cây, mặt khác ba người đều là há to miệng không thể tin tưởng. Trên đường, Liễu Tuệ Ân trêu ghẹo, từ hôm nay trở đi, quốc dân yêu tinh muốn sửa tên quốc dân đại lực sĩ. Lại chỉ vào màn ảnh, không cần lại kêu ta nữ hán tử. Cùng các ngươi yêu tinh so sánh với, ta mới là nhu nhược tiểu hoa. Nói, làm một cái ra vẻ nhu nhược động tác. Cười đến Nhan Hoa thiếu chút nữa ôm không được đầu gỗ. Chém xong đầu gỗ, vài vị nam sĩ liền bò lên bò xuống mà bắt đầu dựng lều đỉnh. Nhan Hoa cùng Liễu Tuệ Ân dùng cây trúc dựng hàng rào, lại đem trong đó một cây trúc tức lòng tin phiến, muốn biên một cái có thể di động môn. Tới rồi nơi này Nhan Hoa nhưng thật ra biết. Bởi vì trong trí nhớ, kiếp trước là ở nông thôn biên quá sân hàng rào. Bất quá bởi vì chặt cây mà pha tay, làm cái này công tác thời điểm, thường thường tay đau đến nắm không đứng dậy. Thẳng đến màn đêm buông xuống, bốn cái nam nhân chỉ là đắp một cái giá, mà các nữ sinh cũng chỉ biên một cái trúc môn. Mau đến cơm chiều thời gian, sáu người lại cùng nhau nấu cơm. Ăn cơm thời điểm, mọi người tay đều run đến cầm không được chiếc đũa, run run rẩy rẩy mà kẹp không được đồ ăn, một bàn người cười điên rồi, cơm cũng không ăn, ngươi chỉ ta chỉ hắn cho nhau cười nhạo. Buổi tối, thừa dịp đại gia trước sau rửa mặt, Nhan Hoa nhanh chóng tháo trang sức rửa mặt xong, ở trong phòng cấp trên tay huyết phao thượng dược. Ú khi, ngươi đoán xem ta cho ngươi mang theo cái gì? Giờ gì mỉ hoan thoát thanh âm bạn tiêu chi tính hoàng bao chạy tiến vào. Giờ gì mỉ cầm một cái bánh kem, là hắn tránh thoát tiết mục tổ trộm lưu lại, vốn dĩ tưởng đưa cho Nhan Hoa, rốt cuộc chính bọn họ làm thức ăn thật sự là quá kém. Không nghĩ tới nhìn đến Nhan Hoa cặp kia thảm không nỡ nhìn tay. Đương nhiên, ở Nhan Hoa trong mắt chỉ là mấy cái huyết phao mà thôi, nhưng đối với chưa bao giờ có ăn qua khổ giờ gì mì tới nói, như vậy miệng vết thương, thật là đáng sợ. Nhan Hoa thu hồi tay an ủi tựa hồ là chính mình bị thương giống nhau giờ gì mì, không có việc gì, chỉ là nhìn đáng sợ, ban đầu nắm khảm đao đều sẽ như vậy. Quá hai ngày thì tốt rồi. Giờ gì mì lại là đau lòng lại là bội phục, ưu khi ngươi hảo kiên cường. Nhan Hoa dở khóc dở cười. Này chỗ nào cùng chỗ nào? Giờ gì mỉ quả nhiên là chính mình fans, đổi có người thấy được khả năng còn sẽ trào phúng nàng vô dụng, nung chiều từ bé đi. Khiêu thoát giờ gì mỉ đột nhiên buông trong tay bánh kem, dặn dò nàng thừa dịp tiết mục tổ không phát hiện chạy nhanh ăn, chính mình vội vàng chạy ra đi. Nhan Hoa lắc lắc đầu, mang theo điểm sủng nịch tỉ tỉ cười, lại nhìn cả mạ giạt, cái này, có thể ăn đi. Cái kia cả mạ giạt cư nhiên tả hữu lắc lắc. Nhan Hoa kinh ngạc mà trợn tròn đôi mắt, ngươi cư nhiên cự tuyệt. Chính là không ăn, ngày mai liền hỏng rồi đi. Chúng ta không thể lãng phí lương thực a. Nói, chỉ vào cả mạ giặt nhanh chóng thì thầm, gật đầu ăn, lắc đầu không ăn, gật đầu ăn, lắc đầu không ăn, lắc đầu ăn, gật đầu không ăn. Sau đó cái kia cả mạ giặt chậm rãi lắc lắc đầu. Nhan Hoa cười ha ha, ngươi đồng ý nga, lắc đầu có thể ăn. Ta thúc đẩy lạp. Hoàng tê A.E. kỳ ủng dựa vào cạnh cửa nhìn yêu tinh giống cái ngu ngốc giống nhau mà lầm bầm lầu bầu, hơi hơi cong lên môi cười cười, lại lập tức thay một bộ vô ngữ biểu tình. Nhan Hoa mới vừa mở ra bánh kem liền thấy được hắn. Hoa, dọa chết người, ngươi vào cửa đều không ra tiếng A. Hoàng tê A.E. kỳ ủng lảo đảo lắc lư mà đi vào tới, ném cho nàng một cái thuốc mỡ, giờ gì mỉ làm ta lấy tới. Nhan Hoa cầm lấy thuốc mỡ nhìn nhìn, kỳ quái hỏi. Chính hắn người đâu? Nàng còn tưởng rằng hắn đột nhiên chạy ra đi có cái gì việc gấp đâu. Hoàng tê A.E. kỳ ủng nhớ tới vừa rồi giờ gì mì nói cho hắn yêu tinh bị thương, làm hắn hảo hảo biểu hiện bộ dáng, lại xem hoàn toàn không hiểu rõ yêu tinh, đột nhiên có chút chột dạ, sờ sờ cái mũi, tức giận nói, cho ngươi dùng liền dùng, hỏi nhiều như vậy làm gì? Nhan Hoa mạc danh mà nhìn hắn một cái, như thế nào cảm giác hắn chột dạ a? Sẽ không này không phải giờ gì mì thuốc mỡ đi. Sự thật chứng minh, nàng hoài nghi không có sai, hậu kỳ bà già, cả mạ giặt trung thực mà ký lục hạ hoảng TAE kỳ ủng cầm chính mình thuốc mỡ cho nàng, còn ngạo kiều không thừa nhận một màn. Bởi vì dài quá huyết phao khó có thể bốn lượn bàn tay, Nhan Hoa mặc dù có thể ăn bánh kem cũng như thế nào đều không thể sử dụng đĩa. Hoảng TAE kỳ ủng xem nàng bày một giường chai lọ vại bình, nước thuốc cũng mới lau một nửa phóng. Thật sự xem bất quá đi, chảo quá tay nàng tự mình cho nàng thượng nổi lên dược. Xong việc, lại cho nàng thiết hảo bánh kem, phương tiện nàng trực tiếp xoa ăn. Nhan Hoa cũng không phải không lương tâm người, xem hắn tận tâm tận lực phân thượng, đem không lớn bánh kem phân cho hắn một nửa. Ngày hôm sau, ngày hôm qua làm cả ngày mệ sống các minh tinh tất cả đều không có thể lên, đạo diễn ý xấu mà thả một cái siêu cấp đại loa, kết quả một đám tất cả đều bị tử che, tiếp tục qua. Nửa giờ sau, Trịnh Dũng hách cái thứ nhất gian nan mà đi lên, sau đó một chân đá tỉnh Trương Chính Sán, giờ gì Mỹ cũng tỉnh, bất quá không dám quấy rầy có rời giường khí đại ma vương. Bên kia, Liễu Tuệ Ân đều rửa mặt xong thời điểm, Nhan Hoa còn ở ngủ. Liễu Tuệ Ân mang theo người quay phim để sát vào nàng, chỉ nàng lộ ở bên ngoài tay, chỉ thấy tay háo hoạt đi lên lộ ra tới cánh tay thượng, có không ít một kia hoa ngân, mà một đôi tay, trừ bỏ huyết phao còn có mấy cái bị trúc phiến vết cắt vết thương. Liễu Tuệ Ân làm ca mê ra chụp một cái đặc tả, quốc dân yêu tinh tay Nga. T, làm một cái rất đau biểu tình. Liễu Tuệ Ân đối Nhan Hoa ấn tượng thực hảo, cái này tiết mục, trừ bỏ nàng chính mình. Tới tham gia nữ nghệ sĩ không có một cái giống Nhan Hoa như vậy có khả năng có thể chịu khổ. Rất nhiều thời điểm kỳ thật đều là nàng chia sẻ đại bộ phận sống, cuối cùng cắt nối biên tập ra tới, đối phương còn thực vất vả, làm fans hô to đau lòng. Cho nên, cho dù những người khác cũng đều lớn lớn bé bé bị thương, nàng vẫn là cố ý làm cả mạ giặt cho Nhan Hoa đôi tay một cái đặc tả, cho nàng kéo hảo cảm. Tin tưởng vì dạ tình tiết mục tổ, khẳng định sẽ không cắt rớt. Đương bên người có người thò qua tới thời điểm, Nhan Hoa liền có chút bừng tỉnh, thân mình hướng trong chăn né tránh, lập tức tới ngữ khí mê mang mềm mại. Làm lão đại tỷ Liễu Tuệ Ân tâm đều hóa, đều không đành lòng lại tê ơ. Bên kia, giờ gì Mỹ bị lão đại ca Trịnh Dũng hách phái đi đánh thức quản TAE kỳ ủng, sợ với vũ lực đe dọa, đáng thương giờ gì Mỹ đành phải trong lòng run sợ mà đi. Chỉ thấy hắn ngay từ đầu thật cẩn thận mà ghé vào hoảng TAE kỳ ủng bên thai hô vài tiếng, rời giường, TAE kỳ ủng ca. TAE kỳ ủng ca. TAE kỳ ủng ca thanh âm càng ngày càng nhỏ. Đối phương hừ một tiếng, bực bội mà dùng chăn bưng kín đầu. Giờ gì Mỹ nhìn thờ ơ ca mê ra tổ, tiếp tục ngủ lội trường, cắn chặt răng, tiến đến hắn bên thai, la lớn, TAE kỳ ủng ca, rời giường. Kêu xong nhảy dựng lên liền chạy. Nha, hoảng TAE kỳ ủng tức giận đến ngồi dậy tới. A, thực xin lỗi TAE kỳ ủng ca. Ta là bị buộc. Không đem ngươi đánh thức bọn họ không cho ta ăn cơm. Thực xin lỗi giờ gì mì sợ tới mức biên kêu biên chạy. Hoảng TAE kỳ ủng bực bội mà xoa xoa tóc, hát mặt đi rửa mặt. Hai cái ngủ nướng đại vương sau khi rời khỏi đây, tự nhiên bị hảo một phen cười nhạo. Nhan Hoa cùng hoàn TAE kỳ ủng thế nhưng có loại cùng là thiên nhai lưu lạc người cảm giác. Ngày hôm sau buổi sáng, mọi người chủ yếu là đem ngày hôm qua không có làm tốt công tác tiếp tục hoàn thành, chờ đến buổi chiều, liền có thể đem lão nhân ra heo tất cả đều đuổi tới tân chuồng heo tới. Mọi người đều không muốn đi đuổi heo. Nhất sẽ lười biếng Trương Chính Sán chỉ vào Nhan Hoa cùng hoàn TAE kỳ ủng, vậy làm ngủ nướng hai người đi. Các tiền bối đều đi lên. Này hai tên gia hỏa lại còn đang ngủ. Hiện tại làm này hai tên gia hỏa đi đuổi heo. Ngay đầu tiên, Trương Chính Sán còn ở Nhan Hoa trước mặt các loại xung xoe, khổ hai ngày, nữ nhân đều bị coi như nam nhân dùng, chỉ cần không làm việc, như thế nào đều được. Tốt như vậy nhược điểm bị bọn họ bắt được, Nhan Hoa cùng hoàn TAE kỷ ủng đương nhiên lại như thế nào kháng nghị đều không có hiệu quả. Đành phải đi theo nhân viên công tác đi lánh ở nhà chuồng heo đem lão nhân tạm thời dưỡng heo chạy tới. Cũng không biết có phải hay không này heo thành tinh, hoảng TAE kỳ ủng thói ở sạch, hận không thể tránh ở Nhan Hoa phía sau, ngược lại là Nhan Hoa mặt không đổi sắc đón nhận đi. Kết quả heo cố tình không ngừng hướng hoảng TAE kỳ ủng bên chân củng, hoảng TAE kỳ ủng chạy, heo cũng đi theo chạy. Nhan Hoa một bên cười một bên theo ở phía sau hô to, hướng chúng ta chuồng heo bên kia chạy. Mau, hướng chuồng heo chạy. Hoàng TAE kỳ ủng cho rằng Nhan Hoa là vì cứu hắn, quả nhiên ấn nàng nói chạy. Sau đó trong viện bốn người liền nhìn đến Hoàng TAE kỳ ủng một đường chạy tới, mặt sau đi theo hai chỉ heo. Nhan Hoa ở phía sau kêu, chạy đi vào. Hoàng TAE kỳ ủng theo bản năng mà chạy đi vào. Sau đó hai chỉ heo cũng theo đi vào, theo sát sau đó Nhan Hoa giữ cửa một quan. Ha ha ha ha, tất cả mọi người cười nằm liệt trên mặt đất. Hoàng TAE kỳ ủng ở bên trong nghiến răng nghiến lợi. Nhan Hoa chạy nhanh bắt tay đưa cho hắn, mau ra đây. Hoàng tê a e kỳ ung nhìn nhìn lại muốn hướng hắn trên chân cùng heo, do dự nửa giây sau lập tức bắt tay để đi ra ngoài. Trừ bỏ hoàng tê a e kỳ ung sắp tức chết rồi, tất cả mọi người cảm thấy rốt cuộc vui sướng, viên mãn mà hoàn thành nhiệm vụ, tính toán thỉnh lao nhân ra tới kiểm nghiệm. Lúc này, nhan hoa, hoàng tê a e kỳ ung thu được tiết mục tổ trường phạt tạp. Bởi vì hai vị ngày hôm qua phá hư quy tắc ăn vụng bánh kem, hiện trừng phạt hai vị đi trên núi đánh tới cũng đủ cỏ heo. Nhan hoa cực lực kháng nghị, là các ngươi chính mình đồng ý. Lý tờ giờ giơ lên tay vẽ cái xoa xoa, lắc đầu mỉm cười. Nhan hoa toàn bộ tinh khí thần đều bị rút đi giống nhau, gục xuống vai rũ xuống đầu. Hoàng tê a e kỳ ủng còn ở sinh khí chuyện vừa rồi, chính mình nổi giận đùng đùng mà cầm sọt liền đi rồi. Nhan hoa hướng đại gia thẻ lưới, chạy nhanh đuổi theo. Chương 22 3 tuổi vợ chồng 6. Tê a e kỳ ủng ổn họa. Sinh khí sao? Hoàng tê a e kỳ ủng vòng qua nàng tiếp tục đi phía trước đi. Nhan hoa biết, lần này là hoàn toàn sinh khí. Ngẫm lại giống như chính mình là hơi quá mức, rốt cuộc đối phương có thói ở sạch, nhưng là nàng sẽ làm như vậy, kỳ thật cũng là xem chuẩn đoạn tê a e kỳ ủng mềm lòng, có điểm bắt nạt kẻ yêu y tứ. Ngẫu nhiên ba ta sai rồi, ngươi muốn thế nào mới có thể ngôi giận? Hoàng tê a e kỳ ủng hừ lạnh một tiếng, không để ý tới. Kỳ thật heo cũng rất đáng yêu à. Tuy rằng ô uế một chút, nhưng là hắn sẽ không thật sự cắn ngươi. Ta cũng là biết ngươi sẽ không bị thương mới nhanh chóng quyết định. Bằng không bọn họ chạy tới chạy lui, chúng ta không phải còn phải nơi nơi đuổi theo hắn nhóm sao. Nhan hoa chạy chậm đuổi kịp hắn cực nhanh nện bước, nỗ lực điều tiết không khí, bọn họ truy ngươi thuyết minh ngươi có động vật duyên nha. Hoàng tê a e kỳ ủng đột nhiên ngừng lại, nhan hoa thiếu chút nữa đụng vào trên người hắn. Chỉ thấy hắn dựng thẳng lên một cây ngón trỏ. Vẻ mặt nghiêm túc mà cường điệu, không cần xem thường những cái đó ôn hòa động vật, kia đều là bọn họ biểu tượng, đừng ngươi mất đi phòng bị tâm thời điểm, liền sẽ bị bọn họ hung hăng cắn một ngụm. Thượng như yêu tình ngươi giống nhau. Đối với ngươi mất đi phòng bị tâm, liền sẽ lập tức bị ngươi lừa gạt. Nhan hoa hủy khuất mà ấn xuống hắn ngón tay, ta không có lừa ngươi a, ta làm ngươi chạy đi vào. Ta cho rằng ngươi biết ta ý tứ bằng không vì cái gì làm hắn chạy tiến không có bất luận cái gì xuất khẩu chuồng heo đâu. Hoàng tê a e kỳ ung nghẹn lời, thật mạnh rút ra tay, lại bước đi. Nhan hoa chạy nhanh giữ chặt hắn tay, ở hắn tránh thoát trước chỉ vào một tảng lớn cỏ heo, tới rồi tới rồi. Hoàng tê a e kỳ ung mặt cứng đờ mà ngừng lại. Yêu tinh, ngươi không phải nói muốn cho ta ngồi giận sao? Hoàng tê a e kỳ ung nhìn một tảng lớn cỏ heo. Đột nhiên ác liệt mà cười cười, kia nhiệm vụ này liền giao cho ngươi. Nói, đem sọt đặt ở một bên, chính mình ngồi xuống một cái sạch sẽ địa phương. Vậy ngươi nói a, ta làm xong rồi ngươi không được tái sinh khí. Nhan hoa không đợi hắn cự tuyệt, lập tức cầm lấy công cụ cắt khởi thảo tới. Nhan hoa học tập năng lực rất mạnh, cắt cỏ heo như vậy sống thực mau liền thượng thủ, làm thậm chí hừ nổi lên chính mình ca. Hoàng tê a e kỳ ủng ngay từ đầu là kiểu chân vẻ mặt cao ngạo mà ngồi ở hòn đá thượng, nhưng là nhìn đến nhan hoa cong sọn, mang mũ rơm, cơ hồ nhìn không ra quốc dân yêu tinh bộ dáng, càng giống một cái thôn cô, mà thôn này cô còn vô cùng cao hứng mà ở đại thái dương phía dưới cắt cỏ heo, hai má nhiệt đến đỏ rực, tóc hồ ở trên mặt, cổ áo đều ướt một vòng. Cứ như vậy, đối phương đều không có mở miệng hướng hắn xin giúp đỡ, ngược lại thường thường ngẩng đầu chiều hắn cười cười. Hoàng tê a e kỳ ung lại một lần cùng đối phương đối diện, đối phương giống như phía trước giống nhau trở về một cái gương mặt tươi cười. Không cao hứng mà chu chu môi, lập tức rời đi tầm mắt. Nhưng không ra ba giây, lại nhịn không được nhìn qua đi, rõ ràng thổ đến rất cha, nhưng giống như này yêu tinh làm yêu pháp giống nhau, làm hắn nhịn không được đem tầm mắt dính ở nàng trên người. Nhan hoa tự nhiên biết hoàng tê a e kỳ ung ở nhìn chăm chú vào hắn, hơn nữa mỗi lần cùng nàng đối diện. Liền lập tức ngạo kiều mà rời mắt, ban đầu sinh khí tựa hồ đã không tồn tại. Hơn nửa giờ sau, nhan hoa đem một sọt cỏ heo đều cắt hảo, đi đến đoàn TAE kỳ ủng bên người, ta cắt xong lâu, hiện tại không cần sinh khí đi. TAE kỳ ủng ổn hạ. Nói để sát vào hắn, cẩn thận nhìn chằm chằm hắn biểu tình. Hoàn TAE kỳ ủng khỏe miệng tiểu kiều, lại lập tức đè ép đi xuống, không được tự nhiên mà tránh đi nàng nhìn chăm chú, kéo xuống nàng trên lưng sọt. Bối tới rồi chính mình trên người. Vừa lên tay còn rất trọng, ngu ngốc yêu tinh, ngươi là đem cỏ heo áp thành cục đá sao. Nhan hoa xem hắn biệt nữ bộ dáng, rõ ràng là quan tâm người, lại cố tình không muốn bị đối phương phát hiện. Đột nhiên cảm thấy có điểm mạc danh đáng yêu, tựa như nguyên chủ giống nhau, ngoài miệng nói ta sinh khí, kỳ thật nội tâm nói không chừng lạc đều, ta sinh khí, mau tới hống ta à. Hống ta ta liền tha thứ ngươi. Như vậy tưởng tượng, phía trước một đường hùng dũng oai vệ xuống núi hoảng tae kỳ ủng thật sự là thực đáng yêu a. Hơn nữa vị này đại ca lập tức muốn quải đến lối rẽ lên rồi. Cấp lao nhân ra đánh cỏ heo, có thể nhiều một chút là một chút sao. Nhan Hoa đuổi kịp hắn, lại lôi kéo hắn tay háo, âm thầm sửa đúng hắn đi thiên phương hướng. Hoảng tae kỳ ủng tự nhiên phát hiện nàng động tác nhỏ, đột nhiên vừa rồi mãn ngực buồn bực đều tiêu tán. Hơn nữa xem yêu tinh hoàn toàn phơi đỏ hai má, trong lòng còn dâng lên hồi ý, kỳ thật chính mình nguyên bản cũng không có tức giận như vậy. Cũng không biết vì cái gì, hai ngày này một gặp gỡ yêu tinh, chính mình cảm xúc cũng trở nên quái quái, không chịu chính mình khống chế. Rõ ràng sẽ không sinh khí lâu như vậy sự tình, yêu tinh càng là lấy lòng hắn, càng là đậu hắn, hắn liền càng không nghĩ dễ dàng tha thứ nàng, muốn nhìn nàng còn sẽ làm ra cái dạng gì chuyện này tới. Vừa rồi vì cái gì nói càng là vô tội động vật càng sẽ thương tổn người đâu. Ngẫu nhiên ba là bị tiểu động vật thương tổn quá sao. Con thỏ. Nhìn nhu nhược vô tội, chính là đương ngươi đem ngón tay duỗi hướng nó thời điểm, nó liền một ngụm cắn ngươi tay. Là ngươi cướp đi nàng đồ ăn đi. Trên đời như thế nào sẽ có hoàn toàn nhu nhược động vật đâu. Nếu không có một chút vũ khí, các nàng còn sống được đi xuống sao. Chính là có động vật, các nàng sẽ không chủ động thương tổn ngươi. Chỉ có ngươi thương tổn nó thời điểm, nó mới có thể phẫn mà công kích. Cũng không có. Ta chỉ là muốn sờ sờ nó, nhưng là nó lại cắn ta. Hoàng T.A.E. Kỳ ủng hiện giờ lại nói tiếp, thế nhưng còn có điểm ủy khuất. Nhan Hoa buồn cười mà kéo qua hắn tay, là cái này tay sao? Tiểu T.A.E. Kỳ ủng đừng khóc nga, mụ mụ thổi một thổi, đau đau phi. Hoàng T.A.E. Kỳ ủng nhìn chầm chầm cái tay kia sửng sốt nửa ngày. Đột nhiên phản ứng lại đây la lên một tiếng, nhà, yêu tinh ngươi lại chiếm ta tiện nghi. Nhan Hoa đi mau vài bước, cười tiến đến cả mạ giặt trước, tivi trước các bằng hữu, ngẫu nhiên ba trải qua nói cho chúng ta biết, thỏ con cũng là nguy hiểm, cho nên tivi trước mụ mụ nhóm nhất định phải chú ý nga, cho dù nhìn như nhu nhược tiểu động vật cũng sẽ thương tổn các bảo bối. Mà các bảo bối khả năng 30 tuổi còn sẽ nhớ rõ cái này ủy khuất nga. Hoàng T.A.E. Kỳ ủng truy lại đây. La lên một tiếng, thở phì phì mà thật mạnh đè ép một chút nàng đầu. Mới vừa truyền quá thai tiếng hoảng TAE kỳ ủng cùng ủ hỉ cùng nhau thượng tổng nghệ, tiết mục chưa bá ra liền hấp dẫn ngoại giới cực cao chú ý độ. Tiết mục bá ra sau, lập tức sáng lập dạ tỉnh kỷ lục. Tiết mục chung, Nhan Hoa ngay thẳng, chịu khổ nhọc, cơ hồ điên đảo ngày xưa kiểu khí nhu nhược hình tượng, mà hoảng TAE kỳ ủng tuy rằng như cũ khóc xoáy độc miệng, nhưng là cùng Nhan Hoa ở chung khi. Thường thường có trong nháy mắt ngốc manh, đặc biệt là đuổi heo một đoạn này, tất cả mọi người cười điên rồi. Sôi nổi điểm tán Nhan Hoa cơ trí, sau đó lại chạy tới cấp hoảng TAE kỳ ủng châm nến. Lại nhìn đến mặt sau Nhan Hoa cùng hoảng TAE kỳ ủng đi cắt cỏ heo, hoảng TAE kỳ ủng thế nhưng thật sự lãnh khốc mà làm Nhan Hoa một người làm xong toàn bộ nhiệm vụ, người xem lại bắt đầu đau lòng Nhan Hoa. Liên đoàn TAE kỳ ủng fans đều cảm thấy nhà mình ngẫu nhiên ba tuyệt đối chú cô sinh. Chính là sau lại, rõ ràng nhịn không được bị đối phương hấp dẫn ánh mắt, lại một bị phát hiện liền lập tức né tránh đoàn TAE kỳ ủng cũng làm fans hô to ngạo kiểu ca ca hảo đáng yêu. Xuống núi khi, đoàn TAE kỳ ủng tiếp nhận soạn, còn dần dần thả chậm bước chân chiếu cố Nhan Hoa, hai người chi gian bị hậu kỳ gia nhập một đám ngọt ngào phao phao, nhưng đi chưa được mấy bước. Liền xuất hiện Nhan Hoa giả làm mụ mụ hống hoảng TAE kỳ ủng một màn, quả thực ngọt ngào bất quá 3 giây, các fan còn không có bắt đầu ghen đâu, lại cười phun. Hảo tưởng sinh khí, tưởng lớn tiếng nói ngươi cái này xấu nữ nhân ly nhà ta ngẫu nhiên ba xa một chút, nhưng là ta mới đánh hạ ba chữ, liền lập tức cười điên rồi. Liên tục đấm bàn cuồng tiêu chung. Đau lòng TAE kỳ ủng ngẫu nhiên ba. Ta càng đau lòng ú hì, nếu thật là tình lữ, như vậy bạn trai. Một giây tưởng chia tay a. Đây là nồi nào út vung nấy, ai đều ăn không tiêu như vậy nam, bạn gái. Trên lầu nói không sai, lớn lên đẹp cũng chưa dùng, như vậy độc miệng, quán thượng ai đều muốn hoài nghi nhân sinh. Vì những người khác hạnh phúc, hai vị liền ở bên nhau đi, không cần đi họa họa ôn nhu nam nhân nữ nhân, ha ha ha. Không dám muốn như vậy hố bạn trai bạn gái. Không dám muốn một. Cũng không dám muốn. cũng không dám muốn một, cũng không dám muốn hai. Nhan Hoa cùng người đại diện ngồi ở cùng nhau xem trên mạng dư luận hướng đi. Người đại diện quả thực một lời khó nói hết. Nửa ngày, mới hoài nghi nhân sinh lầm bầm lầu bầu, cho nên, ta cùng xã trưởng vẫn luôn lo lắng chuyển hình vấn đề, tựa hồ liền như vậy giải quyết. Cô nương, ngươi liền như vậy không sóng không gió mà bắt đầu chuyển hình. Không sai, Nhan Hoa ở game show cơ hồ hoàn toàn điên đảo từ trước bình hoa hình tượng, làm việc thật sự ra sức, cần lao có khả năng thắng được vô số hảo cảm, mà kiêu ngạo độc miệng cá tính ở cùng hoàn TAE kỳ ủng cãi nhau tờ cờ chung, không ai cảm thấy đây là nàng bản tính, ngược lại cảm thấy là hoàn TAE kỳ ủng kích phát rồi nàng độc miệng thuộc tính, hoàn TAE kỳ ủng liền như vậy yên lặng bối này nổi nấu. Đồng thời, U Hỷ cùng hoàn TAE kỳ ủng chính phủ phấn lập tức lớn mạnh vài lần, đã có chút quy mô, hai người về sau lại chuyển cái gì thái tiếng, phòng trừng đều sẽ không có cái gì bất lợi ảnh hưởng. Đương nhiên, cuối cùng một cái là người đại diện chính mình trong lòng thầm nghĩ, tuy rằng Nhan Hoa luôn mãi phủ nhận, nhưng là ở nàng xem ra, hai người kia không có miêu nị quỷ đều không tin. Nhìn xem trong tiết mục, ở chung đến không cần quá tự nhiên. Như vậy muốn hỏi Nhan Hoa đối hoàn TAE kỳ ủng cảm giác nói, Nhan Hoa đến thừa nhận, hảo cảm là có, nhưng là loại này hảo cảm là có phổ biến tính, mặt khác ưu tú người, nàng cũng sẽ có hảo cảm. Nhưng là ít nhất trước mắt, hoàn TAE kỳ ủng chỉ có thể xem như một cái có thể tín nhiệm thân cận bạn tốt, nàng chưa từng suy xét quá lại tiến thêm một bước. Bởi vì nàng rất rõ ràng, hoàn TAE kỳ ủng bên người còn có một cái nữ giả nam trang cô nương, lâu ngày sinh tình gì đó. Nhan Hoa không tính toán cắm một chân đi vào. Tiết mục bá ra, làm Nhan Hoa cùng hoàn TAE kỳ ủng thái tiếng xôn xao, nhưng là hai bên nhất trí đều hay không nhận thái độ. Này khiến cho phạ giặt tỉ kim phóng viên chú ý nguyên bản hắn liền ở viện phúc lợi nhìn đến U Hỷ cùng hoàn TAE kỳ ủng vào cùng cái nghỉ ngơi gian hơn nữa không có bật đèn, tuy rằng U Hỷ người đại diện phủ nhận. Tiếp theo lại ở lễ trao giải hậu trường truy vấn đoàn TAE kỳ ủng thời điểm thành công chụp đến hắn cùng ủ hì dắt tay đào tẩu, lại cho tới bây giờ rõ ràng trong tiết mục cái mội không thôi lại trước sau không chịu thừa nhận. Kim phóng viên bỗng nhiên nghĩ đến, so sánh với hắn tưởng quay chụp AN rèn bất hòa tin tức, chụp đến bọn họ hai người tình yêu cho hấp thụ ánh sáng thật chú ý tựa hồ giá trị lớn hơn nữa. Càng nghĩ càng cảm thấy có đạo lý, vì thế hạ quyết tâm nhất định phải chụp đến bọn họ kết giao trực tiếp chứng cứ. Phần 23. Chương 23 3 tuổi vợ chồng 7. Nguyên chủ ở khi chế tác album bắt đầu đem bán. Người đại diện làm Nhan Hoa chính mình chọn mấy cái minh tinh bằng hữu đưa tặng album. Nhan Hoa nhìn danh sách, điểm giờ gì mỉ cùng hoàn TAE kỳ ủng, những người khác tùy công ty an bài. Tuy rằng ngoại giới tin tức thực náo nhiệt, nhưng là Nhan Hoa vẫn là lo liệu nàng nhất quán cá tính, không thèm để ý ngoại giới bất luận cái gì đồn đại vớ vẩn. Kỳ thật công ty cũng hy vọng cùng AN rèn làm tốt quan hệ, tốt nhất nhiều hơn lui tới, nhưng là, xem nàng làm sáng tỏ thai tiếng thái độ, lo lắng nàng không đồng ý. Nhan Hoa cười cười, nên làm sáng tỏ muốn làm sáng tỏ, nhưng là ta cũng không thể bởi vì người ngoài ánh mắt liền sống được nơm nớp lo sợ à, đại đa số người, mặc kệ chúng ta như thế nào làm, chỉ biết nhìn đến hắn muốn nhìn, cho nên ta chỉ cần làm tốt chính mình là đủ rồi. Hết thảy, đều chăm lo thật, thành tựu tới nói chuyện. Người đại diện liên tục gật đầu, vẻ mặt vui mừng, ưu kỳ, ngươi thật sự trưởng thành. Hoàn TAE kỷ ủng cùng giờ gì mì thập phần trượng nghĩa, không chỉ có thu album còn ở tự truyền thông vì nàng tuyên truyền miễn phí. Nhan Hoa vì tỏ vẻ cảm tạ, mời giờ gì mì cùng hoàn TAE kỷ ủng ăn cơm. Giờ gì mì sắp đến nhà ăn, đột nhiên nói còn có khác hẹn hò. Đi trước. Hoàn TAE kỳ ủng vẻ mặt bất đắc dĩ. Nhan Hoa không thấy ra cái gì tới, bởi vì nàng nhìn đến giờ gì mỉ vẫn luôn là như vậy khiêu thoát bộ dáng. Nhan Hoa nghe người ta giới thiệu tuyển một nhà bí ẩn tính tương đối tốt tiệm cơm. Hoàn TAE kỳ ủng tiến vào sau mới phát hiện, nơi này giống như đã từng quen biết. Nhan Hoa xem hắn tựa hồ tiến vào liền cảm xúc biến hóa, giống như tâm tình hạ xuống rất nhiều. Làm sao vậy? Người không thoải mái sao? Hoàn TAE kỳ ủng lắc lắc đầu, không có việc gì. Không giống ngày xưa sinh khí tức giận, Nhan Hoa nhìn ra được tới hắn là thật sự không cao hứng. Là ta tuyển địa phương không tốt, nơi này chiêu bài đồ ăn đều là hải sản, ngươi ăn không vô, không bằng đổi một chỗ đi. Hoàn TAE kỳ ủng nhìn chằm chằm bị Nhan Hoa đặt lên bàn thực đơn, hồi lâu, đột nhiên hỏi, vì cái gì như vậy rõ ràng ta dị ứng đồ vật đâu? Là bởi vì để ý sao? Đó có phải hay không không thèm để ý cho nên liền đã quên đâu? Nhan Hoa có điểm mạc danh, nhưng là cảm giác hắn tựa hồ thực để ý vấn đề này, cũng không phải ngày xưa đấu võ mồm, nghĩ nghiêm túc đáp, dị ứng khả đại khả tiểu, mặc kệ là ai, ta đều sẽ nỗ lực đi nhớ kỹ để tránh tạo thành không thể vãn hồi thương tổn, nhưng là đó là lúc ban đầu thời điểm, hiện tại ta là đem ngươi coi như có thể thổ lộ tình cảm bằng hữu, cho nên đương nhiên cũng là để ý ngươi, cũng càng thêm phải chú ý đối với ngươi bất lợi đồ vật. Tuy rằng ta rất muốn đối với ngươi nói, có người đã quên cũng không phải không thèm để ý, nhưng kỳ thật ta nội tâm chân thật ý tưởng là, không sai, quên mất này đó quan trọng đồ vật không phải nàng bản nhân khuyết thiếu thưởng thức chính là nàng cũng không để ý ngươi. Hoàng T.A.E. kỳ ủng cười khổ một chút, yêu tinh nói trực tiếp chọc tới rồi hắn đáy lòng, mặc dù Go Mi Nam ở hắn sinh nhật khi cho hắn rất lớn an ủi, nhưng trên thực tế, Hoàng T.A.E. kỳ ủng nội tâm như cũ không qua được mẫu thân kia một quan. Lần trước về nhà sao? Ngươi mụ mụ là cái dạng gì người đâu? Nhan Hoa bừng tỉnh, cái kia không thèm để ý người thế nhưng là Hoàng T.A.E. kỳ ủng mẫu thân. Này cũng khó trách hắn canh cánh trong lòng. Đột nhiên hối hận vừa rồi nói được như vậy trực tiếp, nàng nguyên bản cho rằng chỉ là bằng hữu linh tinh người. Bằng hữu nói có thể đương đoạn tắc đoạn, nhưng mẫu thân. Cha mẹ thân tình thật sự không phải dễ dàng có thể tua nhỏ. Ân, dầu mỡ. Lại nhải phụ nữ trung niên. Tuy rằng là như thế này, bất quá làm đồ ăn ăn rất ngon, về đến nhà tâm tình cũng đều sẽ thư hoan xuống dưới. Hoàng T.A.E. kỳ ủng biểu tình có điểm mê mang cũng có chút khát khao. Luôn là vô cùng cao ngạo người đột nhiên lộ ra như vậy yêu ớt biểu tình, Nhan Hoa có chút chua xót. Đứng lên, lôi kéo hắn đi ra tiệm cơm. Hoàng T.A.E. kỳ ủng cảm xúc còn chưa hoán chuyển qua tới, liền bị nàng mơ hồ mà kéo đến trong nhà nàng. Tuy rằng không dám bảo đảm cùng ta mụ mụ làm giống nhau như lúc, nhưng là ra hương vị khẳng định có. Đem người an trí đến phòng khách, Nhan Hoa nhảy ra ngày hôm qua mới vừa mua đồ ăn, kiếp trước nàng hứng thú tới cũng sẽ thân thủ xuống bếp, chủ nghệ thứ này cũng coi như là nhất thông bách thông, bình thường hàn thực nàng nhìn mấy lần cũng sẽ làm. Hoàng T.A.E. kỳ ủng ở phòng khách ngồi, xa xa mà nhìn trong phòng bếp bóng người đông đưa, nhìn, không tự chủ được mà đi tới phòng bếp cửa. Đột nhiên cảm thấy, giờ phút này chắc ngẩng đầu lên phát ăn mặc tạp dề yêu tinh là đẹp nhất bộ dáng. Không phải bởi vì cái gọi là ra cảm giác, mà là hắn phát hiện yêu tinh kỳ thật là cái rất dễ dàng liền sẽ đối người đảo tim đảo phổi cô nương. Không giống Go Mi Nam, tuy rằng vẫn luôn ôm thiện ý, nhưng là sẽ không ngừng cho người khác chế tạo phiền toái, lại không có chủ động gánh vác vấn đề năng lực, chỉ biết không ngừng khom lưng xin lỗi, chờ đợi người khác giải quyết. Mà yêu tinh, nàng tuy rằng nhìn là cái bình hoa, nhưng vẫn thẳng thắn lưng tồn tại, không dễ dàng nhận thua, không dễ dàng từ bỏ, cũng sẽ không dễ dàng cong hạ chính mình sống lưng, giống chặt cây lần đó giống nhau, thà rằng chính mình mài ra huyết phao, cũng không chịu xin giúp đỡ người khác. Nhưng là nàng lại là một cái nội tâm ôn nhu người, chỉ cần tới gần nàng liền sẽ cảm nhận được, cùng nàng ở chung luôn là dễ dàng buông tâm phòng, chẳng sợ đấu võ mồm sinh khí, sâu trong nội tâm nhưng vẫn là sung sướng. Hoàng T.A.E. kỳ ủng nỗ lực khách quan mà đối lập này hai cái có thể nói là trong cuộc đời cùng hắn gần nhất khoảng cách duy nhị nữ tính, thế nhưng phát hiện yêu tinh ưu điểm cư nhiên nhiều như vậy, trong đầu suy nghĩ không ngừng, ánh mắt lại không tự chủ được mà vẫn luôn đi theo Nhan Hoa động tác, khỏe miệng chậm rãi gợi lên, trong mắt cũng chậm rãi nổi lên khắc tình tố. Này một bữa cơm, có thể nói là khách và chủ tận hoan, tuy rằng trong lúc Hoàng T.A.E. kỳ ủng không ăn cà rốt bị Nhan Hoa vô tình chấn áp. Bởi vì vừa mới vào cửa thời điểm không có kịp thời đốt đèn, Hoàng T.A.E. kỳ ủng lại bại lộ hắn bệnh quáng gà trứng. Ngươi đã bước nhanh nhập trung niên, không cần cùng tiểu bằng hữu giống nhau tùy hứng hảo sao. Ngươi nói cái gì? Trung niên? Kia yêu tinh ngươi là phụ nữ trung niên sao? Ta chính là so ngươi tiểu Nga ngẫu nhiên đi hơn nữa ta cũng không kén ăn, Hoàng tiểu bằng hữu. Nga, đúng rồi, hôm nay ngươi cư nhiên đem ngươi kia quỷ dị kiểu tóc thay đổi. Chẳng lẽ rốt cuộc ý thức được chính mình thẩm mỹ có vấn đề sao? Nha! Yêu tinh! Ngươi là nữ nhân sao? Ngươi ôn nhu thiện lương nhân thiết đâu? Gì? Có người này thiết sao? Làm sao bây giờ, nhìn đến ngẫu nhiên ba liền nhịn không được độc miệng đâu? Đương nhiên, mặc kệ hai người nội tâm cái gì ý tưởng, hai chỉ chạm vào ở bên nhau như cũ sẽ hài hòa bất quá 3 giây. Thác Tổng Nghệ Phúc, Nhan Hoa hình tượng chuyển biến, thuận lợi bắt lấy một bộ đã sớm coi trọng điện ảnh nữ xứng. Tuy rằng không giống dĩ vãng giống nhau là nữ chủ, nhưng là cái này nữ số 2 có máu có thịt, nhân vật lượng điểm rất nhiều. Trong đó còn có chút đánh võ động tác, là từ trước ủ hì chưa từng nếm thử quá. Đây là Nhan Hoa nếm thử một lần đột phá, Mỹ Lệ Bình Hoa nhân thiết rất có cực hạn tính, nàng đã kế hoạch chậm rãi truyền hình. Tuy rằng Kim phóng viên rời đi phương hướng, bắt đầu cùng ủ hì cùng hoàn TAE kỳ ủng tình yêu, nhưng là AN rèn tựa hồ này một năm thủy nghịch, lâu lâu mà bị bạo mặt trái tin tức. AN rèn lại một lần xuất hiện rèm pha, chặt chẽ chiếm cứ hot xệ ấp đầu để thời điểm, Nhan Hoa đã tiến tổ. Tại đây phía trước nàng cùng hoàn TAE kỳ ủng, giờ gì Mỹ đều có liên hệ, cũng nhiều lần nghe giờ gì Mỹ nhắc tới đoàn đội công tác, sinh hoạt tình huống. Từ Nhan Hoa góc độ tới nói, AN rèn rất nhiều cách làm đều là phi thường không lý tính, tổ hợp ba người cảm tình thân mật khăng khít, cùng người đại diện chờ công tác đoàn thể cũng là nhiều năm xuống dưới hữu nghị, nhưng là bọn họ đoàn đội kỳ thật tác dụng càng ngày càng nhỏ. Rất nhiều thời điểm người đại diện còn không bằng chính bọn họ lý tính có khả năng. Loại này thời điểm, năng lực hữu hạn đoàn đội thường thường theo không kịp tổ hợp phát triển, mặc kệ là lưu vẫn là đi, thích đáng xử lý kỳ thật rất có học vấn. Một không cẩn thận, liền sẽ dẫn tới tổ hợp đi xuống sườn núi lộ hoặc là hai bên quan hệ tan vỡ, nghệ sĩ bị bên người người bạo hắc liêu chỗ nào cũng có. Nhưng là này ba người tuy rằng đều là đại minh tinh, tâm lại thập phần mềm. Như cũ có thiếu niên chân thành tha thiết đơn thuần, Nhan Hoa trừ bỏ nhắc nhở một câu cũng không nói thêm gì đảm đương ác nhân. Rốt cuộc, có sự tình, người là ăn mệt mới có thể trưởng thành. Nhưng Nhan Hoa không nghĩ tới, lần này sẽ nháo đến lớn như vậy. Có lẽ là thừa dịp hoàn TAE kỳ ung giọng nói không tốt, tổ hợp gia tăng tân nhân đặc thù thời kỳ, các đạo nhân mã đều trong tối ngoài sáng ra tay, suốt một vòng. Từ xuất đạo cho tới bây giờ sở hữu hắc liêu bị thay phiên treo ở hot setup, làm cho cả công ty sức đầu mẻ chán. Hoàn TAE kỳ ủng đám người tất cả đều bị hạn chế ở ký túc xá nội, nghiêm cấm ra cửa. Hoàn TAE kỳ ủng ngồi ở một bên, nhìn thân sắc vẻ vải đại gia, nhịn không được tưởng, nếu là ủ hỉ đâu, đổi thành ủ hỉ sẽ như thế nào làm đâu. Không, nàng đã sớm nhắc nhở qua hắn, là hắn cảm thấy ủ hỉ quá mức tiểu tâm cẩn thận. Bị nhắc mãi đến Nhan Hoa, đang ở cùng giờ gì Mỹ phát tin tức, an ủi bị thương thấu tâm phun tào rừng không được tới đệ đệ. Kết thúc một ngày quay chụp, Nhan Hoa cùng người đại diện nói một chút, đáp ứng rồi giờ gì Mỹ hôm nay đi thăm tâm bị thương hắn. Người đại diện kỳ thật là không quá nguyện ý, lúc này, mặt khác nghệ sĩ bất kính mà Sa Chi cũng ít nhất sẽ bảo trì trầm mặc, tuyệt không sẽ chủ động thấu đi lên. Nhưng là cho dù là từ trước cũ hy, có một số việc chính mình một khi quyết định, người đại diện trừ bỏ tức giận cũng không thể nề hà, huống chi hiện giờ càng thêm thành thục, mọi chuyện đều sẽ trước tiên báo bị Nhan Hoa, một đốn lại nhảy sau, cuối cùng vẫn là đồng ý. AN rèn ký túc xá. Bốn người ở trong ký túc xá ngây người suốt một ngày, nhìn trên mạng đối bọn họ thất vọng, nhục mạ, thoát phấn từ từ lời nói, đến cuối cùng, hoàng TAE kỳ ủng cấm bọn họ lại xem trên mạng tin tức. Tới rồi cơm chiều thời điểm, hô mấy lần em út ra tới đính cơm. Giờ gì Mỹ chính là không đính, còn nói có kinh hỉ. Hoàng TAE kỳ ủng cùng Kang Xin ủ đều cảm thấy em út lại bắt đầu phát bệnh, không để ý đến hắn. Gomi Nam phải làm cơm, bị không yên tâm Kang Xin ủ ngăn trở. Cuối cùng Hoàng TAE kỳ ủng sinh khí mà lại lần nữa trở về chính mình phòng. Kang Xin ủ an ủi hạ xuống Mỹ Nam vài câu, cũng đi trở về, kỳ thật đại gia ai cũng vô tâm tư ăn cơm. Nhan Hoa đi vào bọn họ ký túc xá thời điểm. Hoàn TAE kỳ ủng đang ở chính mình trong phòng viết ca, Kang Xin ủ cũng lần đầu tiên không có tâm lực bận tâm Mỹ Nam cảm xúc một mình vào phòng. Giờ gì Mỹ vẫn luôn ở trên giường cùng Nhan Hoa phát tin nhắn, liền không đi ra ngoài quá. Chỉ có Go Mi Nam một người tự trách mà ở phòng khách. Nhan Hoa ở bãi đỗ xe cấp giờ gì Mỹ đã phát tin tức, nói cho chính hắn tới rồi, làm hắn giúp chính mình tới xách một chút khách sạn đóng gói tới đồ ăn. Giờ gì Mỹ hưng phấn mà chạy ra khỏi cửa phòng, nhìn thấy Nhan Hoa cho nàng một cái đại đại ôm. Nhan Hoa an ủi mà vô vô hàn bối, ta cũng còn không có ăn đâu, chạy nhanh lấy đi vào cùng nhau ăn cơm. Giờ gì Mỹ một người xách cơ hồ tất cả đồ vật, phong giống nhau mà chạy vào trong phòng. TAE kỳ ủng ca, Sinuka, Gominam, ủ hỉ tới xem chúng ta làm. Mau tới ăn ngon. Nhan Hoa buồn cười mà theo ở phía sau đóng cửa. Kang Xin Ủ kinh ngạc mà đi ra, quả nhiên nhìn đến Ủ Hỉ cùng với một bàn đồ ăn. Phần 24. Chương 24 3 tuổi vợ chồng 8. Ủ Hỉ tiểu thư, cảm ơn ngươi. Là thật sự thực cảm tạ, ở như vậy mỗi người bảo trì trầm mặc thậm chí bỏ đá xuống giếng thời điểm, Ủ Hỉ còn nguyện ý lại đây. Nhan Hoa cười cười, không có gì, nếu là bằng hữu, liền không cần để ý này đó. Cũng không cần quá hạ xuống, chúng ta đều là như thế này một quan quan sông qua tới, không phải sao? Kang Xin Ủ cũng cười, cả trái tim tình đều phảng phất thả lỏng xuống dưới. Đích xác, bọn họ này đó thành danh nghệ sĩ, không đều là một cái lại một cái phong ba trung trưởng thành lại đây sao? Lúc này đây cũng đồng dạng có thể quá khứ. Có lẽ càng là đi được xa, liền càng để ý mấy năm nay tích lũy thanh danh, quên mất đã từng cứng cỏi cùng bốc đồng. Go Mi Nam vâng vâng dạ dạ mà đi theo Kang Xin Ú bên người, Nhan Hoa đối nàng cười cười, lại nhìn một vòng bốn phía, T.A.E. kỳ ủng ngẫu nhiên ba đầu. Giờ gì mì trộm bắt một miếng thịt, T.A.E. kỳ ủng ca ở trong phòng đâu. Kang Xin Ú ôn nhu mà cười cười, Nhan Hoa lại cảm thấy hắn mang theo điểm hư, Ú Hỉ tiểu thư cùng ta cùng đi kêu T.A.E. kỳ ủng ca đi, tin tưởng hắn sẽ thực kinh hỉ. Nhan Hoa đồng ý. Nàng cũng rất tò mò hoàn T.A.E. kỳ ủng nhìn đến nàng sẽ là cái gì biểu tình đâu. Kang Xin Ủ mang theo nàng trước gõ gõ môn, vẫn luôn không có hồi âm, liền trực tiếp mở cửa đi vào. T.A.E. kỳ ủng ca soạn nhạc thời điểm thường thường sẽ mang thai nghe, khả năng không nghe được bên ngoài động tĩnh. Nhan Hoa lý giải gật đầu. Mới vừa vào cửa liền dẫm tới rồi một trương giấy trắng, hai người theo đầy đất trang giấy xem qua đi, phát hiện đoàn T.A.E. kỳ ủng ném đầy đất phía giấy. Có bị xoa thành đoàn, có trực tiếp bị chỉnh trương ném xuống đất. T.A.E. kỳ ủng ca. Kang Xin Ủ vỗ vô hàn bối. Đối phương cau mày ngẩng đầu lên. Kang Xin Ủ tránh ra thân mình, chỉ Nhan Hoa, Ú Hỉ tới. Hỏa T.A.E. kỳ ủng trận to mắt nhìn trước mắt Nhan Hoa, ôm đồm hạ thai nghe, yêu tinh sao ngươi lại tới đây. Nhan Hoa thực vừa lòng hắn khiếp sợ bộ dáng, cười hỏi lại, ta vì cái gì không thể tới. Kang Xin Ủ ở bên cạnh nói. Ú Hỉ mang theo rất nhiều đồ ăn, T.A.E. kỳ ủng ca, chúng ta trước đi xuống ăn cơm đi. Hoàn T.A.E. kỳ ủng nhíu nhíu mày, làm Kang Xin Ú đi trước ăn cơm, đóng cửa lại sau mới giáo huấn Nhan Hoa, yêu tinh nhà ngươi người đại diện là rốt cuộc chịu không nổi ngươi từ trước sao. Lúc này vì cái gì làm ngươi tới nơi này? Ngươi không phải ở đóng phim sao? Nhan Hoa vừa bực mình vừa buồn cười, ta đến xem bằng hữu, như thế nào liền không thể tới. Hơn nữa ngươi thiếu tự mình đa tình, ta là tới xem giờ gì mi. Hoàng T.A.E. kỳ ung mày nhăn đến càng sâu, yêu tinh ta không cùng ngươi nói giỡn, ngươi biết cửa có bao nhiêu phóng viên nhìn chằm chằm sao. Ngươi đêm nay tiến vào, không cần một đêm, đợi chút là có thể thượng tin tức. Chúng ta hiện tại phiền toái không ngừng, ngươi đây là chính mình cho chính mình chiêu hắc. Nhan Hoa từ hắn sinh khí liền biết hắn ý tứ, Hoàng T.A.E. kỳ ung có thể có như vậy thái độ. Ngược lại làm nàng tin tưởng chính mình không nhìn lầm người, cũng càng thêm không hối hận hôm nay lại đây. Nàng vươn tay điểm điểm hắn nhăn chặt muốn chết mày, hảo hảo, cười một cái, không cần cả ngày không phải sụ mặt chính là cao mày. Ta đương nhiên biết hiện tại là tình huống như thế nào, nhưng các ngươi là bằng hữu của ta à. Ta chỉ vâng theo ta bản tâm, làm ta cảm thấy nên làm sự. Ta không hắc, cũng chưa bao giờ sợ bị hắc. Hoàng T.A.E. kỳ ủng chậm rãi thư hoán biểu tình. Trong lòng có một tầng ấm áp thủy một chút nổi lên, ấm chỉnh trái tim. Nghĩ đến vừa rồi soạn nhạc khi, trong đầu không ngừng hiện ra bóng người, hắn cảm thấy giữa mày bị đụng vào quá kia một chút bắt đầu nóng lên, nhiệt độ dần dần khuyết tán tới rồi cả khuôn mặt. Hoàng T.A.E. kỳ ủng, ngươi mặt như thế nào như vậy hông A? Nhan Hoa kỳ quái mà nhìn hắn, như thế nào nói chuyện nói liền mặt đỏ. Hoàng T.A.E. kỳ ủng có điểm bực xấu hổ, nơi nào đỏ, yêu tinh ngươi đôi mắt có vấn đề. Xoay người liền đi nhặt trên mặt đất phế giấy, tránh đi nàng tầm mắt. Nhan Hoa càng cảm thấy đến hắn đang trốn tránh, cố ý lại đi đậu hắn, ta thị lực hảo đâu, ngươi chuyển qua tới, ta chụp ảnh cho ngươi xem. Ngươi sẽ không lại ăn bậy cái gì dị ứng đi. Hoàng T.A.E. kỳ ủng bị nàng càng nói mặt càng nhiệt, như thế nào cũng không chịu xoay người. Một cái bẻ hắn thân mình, một cái không ngừng bối quá thân, dây dưa gian, môn mở ra. Đại ca, Ú Hỉ tiểu thư. Các người Go Mi Nam vẻ mặt thương tâm đứng ở cửa. Nhan Hoa buông ra tay, khôi phục đứng đắn. Hoàng T.A.E. kỳ ủng nhịu như mày, tiến vào phía trước không gõ cửa sao. Ta Go Mi Nam tưởng nói nàng gõ cửa, hơn nữa nàng cũng là ở tại phòng này a. Nhan Hoa không quá tưởng tiến vào bọn họ hai người lý không rõ sự kiện, tổng cảm thấy việc này dính lên thân mới là phiền toái ngọn nguồn. Tuy rằng cho nhau chi gian cảm tình thực hảo cũng lẫn nhau tín nhiệm, nhưng là mặc kệ là hữu nghị, thân tình, vẫn là tình yêu, tốt nhất vẫn là không cần dùng quá nhiều đồ vật đi khảo nghiệm. Mi Nam Si là tới kêu chúng ta đi ăn cơm sao? Người đi trước ăn đi, chúng ta lập tức tới Nga. Nhan Hoa cười đánh vỡ bọn họ hai người gian cứng đờ không khí. Go Mi Nam xem đoàn TAE kỳ ủng không có phản ứng, lung tung gật gật đầu chạy. Nhan Hoa khom lưng bắt đầu nhặt trên mặt đất trang giấy. Đoàn TAE kỳ ủng không biết vì cái gì, xem nàng thu thập bộ dáng liền vô pháp rời đi tầm mắt. Thẳng đến. Đoàn TAE kỳ ủng. Người cái này họa. Có điểm quen mắt ta. Đoàn TAE kỳ ủng tập trung nhìn vào, chạy nhanh tiến lên đem sở hữu trang giấy đều đoạt lại đây. Yêu tinh. Ai làm ngươi xem ta đổ vỡ, hảo hảo, mau đi xuống ăn cơm. Nhan Hoa cảm thấy đêm nay hoàn TAE kỷ ủng thật là giống thời mãn kinh giống nhau, một hồi biến đổi, xem đều xem không hiểu. Nhan Hoa đã đến, làm AN rèn ký túc xá không khí lập tức nhẹ nhàng lên, trừ bỏ Go Mi Nam, mặt khác bốn người đều bắt đầu vừa nói vừa cười, Nhan Hoa cùng Kang Xin ủ cũng dần dần chín lên. Sau khi ăn xong, giờ gì mỉ hiến vật quý giống nhau mang theo Nhan Hoa đi xem hắn dù ly, và TAE kỳ ủng vẻ mặt khó chịu mà ngồi ở phòng khách, xa xa mà nhìn bọn họ. Kang Xin ủ buồn cười mà ngồi qua đi. Thích nói, vẫn là muốn hơi chủ động một chút đi. Ở một bên sinh khí hoặc là luôn là đối nữ hài tử nói không tốt lắm nghe nói, đối phương rất có thể cảm ứng không đến ngươi thích Nga. Và TAE kỳ ủng mặt cứng đờ, xoay đầu đi, cái gì thích? Ai sẽ thích cái kia đáng giận yêu tinh? Kang Xin ủ lộ ra cái hiểu rõ cười, TAE kỳ ủng ca, ta cũng không có nói ủ hì nha. Hoàng TAE kỳ ủng toàn bộ thân mình đều cứng lại rồi, vẫn không nhúc nhích. Kang Xin ủ khẽ cười cười, bưng lên hắn chén trà tránh ra. Trải qua Go Mi Nam thời điểm, rốt cuộc không có nhịn xuống, mở miệng an ủi nàng. Nhìn đến nàng sáng lên tới đôi mắt, trong miệng lại như cũ tam câu không rời đi Hoàng TAE kỳ ủng. Kang Xin ủ chỉ cảm thấy vừa mới uống nước trà tựa hồ là khổ. Nhan Hoa cùng rủ lì chơi hảo trở về thời điểm, liền nhìn đến đoàn TAE kỳ ủng còn ngồi ở phòng khách, Go Mi Nam xa xa mà ngồi ở một bên nhìn hắn, Kang Xin ủ đã không còn nữa. Thời gian không còn sớm, ta đi trở về Nga. Nhan Hoa đi hướng đoàn TAE kỳ ủng, hướng hắn cáo biệt. Đoàn TAE kỳ ủng đứng lên, ta đưa ngươi. Đồng thời, giờ gì mì thanh âm cũng vang lên. Ú thì ta đưa người nhà. Hoàng TAE kỳ ủng cho người sau một cái con mắt hình viên đạn. Giờ gì mỉ rụt rụt cổ. Vậy được rồi, vẫn là TAE kỳ ủng ca đưa ủ thì đi. Nhan Hoa buồn cười mà lắc lắc đầu. Đối hoàng TAE kỳ ủng nói, ta đây đi cùng xỉn ủ ngẫu nhiên ba lên tiếng kêu gọi đi. Hoàng TAE kỳ ủng gật gật đầu, chờ đến nàng cùng xỉn ủ nói xong lời nói trở về, liền giúp nàng để ra bao, đưa nàng đi ra ngoài. Bên ngoài một mảnh đen nhánh, hoàng TAE kỳ ủng một đường đưa đến nàng bên cạnh xe, đem bao bỏ vào nàng trong xe, cuối cùng cáo biệt thời điểm, đột nhiên ôm chặt lấy nàng. Yêu tinh, cảm ơn ngươi. Cái này ôm, cùng giờ gì mì hùng ôm thực không giống nhau, Nhan Hoa sửng sốt một hồi lâu, mới nhẹ nhàng hồi ôm một chút. Không biết có phải hay không bởi vì ở tối tăm bên trong thính giác càng thêm nhanh nhạy, Nhan Hoa tựa hồ nghe tới rồi đối phương phanh phanh phanh nhanh trong tiếng tim đập. Hợp với nàng tâm cũng đi theo hắn tiết tấu nhảy dựng lên. Đã lâu, hoàn TAE kỳ ủng mới buông ra nàng, nhìn khó được ngốc hô hô yêu tình, đắc ý mà khắp một chút nàng đô đô mặt, mau trở về đi thôi, trên đường cẩn thận. Nhan Hoa ngơ ngác gật gật đầu, lái xe đi rồi. Thẳng đến về đến nhà, Nhan Hoa mới phản ứng lại đây, hoàn TAE kỳ ủng đây là ở liêu nàng. Vẫn là chỉ là trò đùa dai. Sau đó sắp ngủ trước, Nhan Hoa đối với gương tháo trang sức, nhìn trong gương mặt, đột nhiên nghĩ tới hoảng TAE kỳ ủng kia tờ giấy bản thảo, mặt trên chân dung. Còn không phải là nàng sao? AN rèn rèm pha nguy cơ tựa như Nhan Hoa theo như lời như vậy, ở công ty xử lý hạ hữu kinh vô hiểm mà vượt qua. Nhưng lại an xã trưởng đối bọn họ yêu cầu cũng lập tức nghiêm rất nhiều, gắt gao nhìn bọn hắn chằm chằm tân chuyên công tác tiến độ. Nhan Hoa ở đoàn phim xuất diễn cũng bắt đầu trọng lên, mỗi ngày hạ diễn liền kiệt sức. Thậm chí có đôi khi đều là khái đến tím tím xanh xanh. Hoàng TAE kỳ ủng tựa hồ lần đó ôm sau liền lại khôi phục bình thường, nhưng là mỗi lần giờ gì mỉ cùng nàng video khi, tổng có thể nhìn đến người trước cố ý vô tình đi tới đi lui thân ảnh, thậm chí có khi còn tìm lấy cơ chen vào nói tiến vào. Nhan Hoa cười thầm, coi như không biết hắn ý đồ. Có một ngày, Nhan Hoa video khi, bởi vì mới vừa tẩy xong đầu còn loát tay áo, cánh tay thượng ứ thanh xuất hiện ở trong video bị bọn họ thấy được. Ngày hôm sau, Hoàng T.A.E. Kỳ ủng vừa lúc trải qua bọn họ đoàn phim, vẻ mặt biệt nữ mà đem thuốc mở cho nàng, còn luôn mãi khinh bỉ nàng như thế nào như vậy buồn, liền chính mình cũng chiếu cố không tốt. Nhan Hoa tiếp nhận đồ vật của hắn, cười tủm tỉm mà đối hắn nói, hoàng đầu to, làm ngươi nữ tính bằng hữu, cho ngươi một cái lời khuyên, ngươi về sau truy bạn gái ngàn vạn muốn xen vào hảo ngươi miệng, bằng không, ta tưởng ngươi sẽ giống ngươi fans nói như vậy, chú, cô, sinh. Hoàng T.A.E. Kỳ ủng, nặng nghề mà chúng một mũi tên. Buổi tối, Kang Xin Ú hỏi ban ngày tình huống, Hoàng T.A.E. Kỳ ủng cứng đờ mà nói xong về sau, Kang Xin Ú phốc mà phun ra đầy miệng trà, lắc đầu, vô vô vai hắn đi rồi. Hoàng T.A.E. Kỳ ủng, cảm giác lại chúng một mũi tên. Gomi Nam ở cùng Hoàng T.A.E. Kỳ ủng ở chung chung thích hắn, chính là chỉ độn Hoàng T.A.E. Kỳ ủng cũng không có phát hiện. Gần nhất càng là buồn rầu chính mình thích yêu tinh, nhưng yêu tinh tựa hồ chỉ là đem hắn đương bằng hữu. Phía trước có không ít quảng cáo thương nhìn chúng bọn họ hai tiếng giá trị thương mại, muốn thêm bọn họ đại ngôn, chính là hắn bên này còn không có đáp lại, yêu tinh giống nhau lấy chuyên tâm đóng phim cự tuyệt. Làm hắn càng thêm thất bại. Tình trường thất ý, trước trường đắc ý, cũng không biết có phải hay không yêu thầm kích thích, hoảng T.A.E. Kỳ ủng linh cảm quần quận không ngừng. Bảo chất bảo lượng tác phẩm làm ăn xã trưởng cười đến không khép miệng được, phảng phất thấy được tân chuyên quá độ tình cảnh. Phần 25. Chương 25 3 tuổi vợ chồng 9. Phát hành tân chuyên liền đề cập tới rồi hậu kỳ đại lượng đánh ca, cuộc họp báo, biểu diễn. Mà Gomi Nam vấn đề gấp đại giải quyết. Hoàng T.A.E. Kỳ ủng nghĩ đến đủ hỉ cùng nàng người đại diện chi gian ở chung phương thức, tự hỏi hồi lâu, rốt cuộc tìm xã trưởng thẳng thắn. Mặc kệ thế nào, bọn họ tổ hợp cũng là cùng xã trưởng cùng nhau từ lúc ban đầu cái gì đều không có vẫn luôn đi đến hiện tại đỉnh. Bọn họ cùng xã trưởng chi gian tín nhiệm quan hệ không thể như vậy đánh vỡ. Nhan Hoa xuất diện đóng máy thời điểm, Gomi Nam sự kiện đã bị an xã trưởng ám độ Trần Thương xử lý rớt. Đương nàng nhìn đến TV thượng ca hát Gomi Nam khi, liền biết cái này là thật sự Mỹ Nam, mà không phải vâng vâng dạ dạ Mỹ nữ. Từ Mỹ Nam là Mỹ nữ sự kiện vạch trần về sau, đoàn đội không khí liền vẫn luôn không hảo lên quá. Giờ gì Mỹ sinh khí mà không để ý tới hai cái ca ca, thường thường chính mình chạy ra đi đã lâu mới hồng con mắt trở về. Hoàng T.A.E. Kỳ ủng không có biện pháp, làm ơn Nhan Hoa tìm giờ gì Mỹ tâm sự. Nhan Hoa gọi điện thoại cấp giờ gì Mỹ, ấn hắn nói địa chỉ tìm được hắn thời điểm, phát hiện hắn đang ở ăn một chén đỏ rực nhìn đều cay đến dạ dày đau đổ vật. Nghe được thanh âm vừa nhấc đầu, đầy mặt đều là nước mắt. Nhan Hoa khiếp sợ, làm sao vậy? Như thế nào khóc? Giờ gì Mì ha ha cười rộ lên, không có lạc, ta chỉ là ở ăn biến thái cay. Nhan Hoa lấy đi kia chén biến thái cay, không thể ăn. T.A.E. Kỳ ủng ca nói ngươi mỗi ngày hồng mắt trở về, ngươi chính là mỗi ngày ở ăn cái này sao? Ngươi dạ dày chịu được sao? Giờ gì Mì mất mát mà cúi đầu, ục hỉ, làm sao bây giờ? Liên tính ăn biến thái cay ta cũng hảo khổ sở a. Nhan Hoa xoa xoa hắn đầu, vì cái gì khổ sở? Không thể nói cho chúng ta biết sao. T.A.E. Kỳ ủng ca cùng xỉn ủ ca đều thực lo lắng ngươi. Bọn họ không có nói cho ngươi, bọn họ làm cỡ nào quá mức sự sao. Giờ gì Mì tức giận phi thường mà nói. A, nói đến cái này ta cũng thực tức giận à, hoàng đầu to làm chúng ta giờ gì Mì thương tâm, chính mình không xin lỗi đền bù, còn tới làm ơn ta liền tính. Cư nhiên không nói cho ta, là làm cái gì quá mức sự làm chúng ta tốt như vậy tính tình giờ gì Mỹ đều không để ý tới hắn, ngẫm lại thật là khí muốn chết. Đối, chính là quá mức. Rõ ràng là tốt nhất huynh đệ, lại toàn bộ lừa gạt ta. Cái gì đều bỏ qua cho ta không cho ta cảm kích. Thật sự thật quá đáng. Ta đem bọn họ coi như thân nhất ca ca, bọn họ lại đều không phải thiệt tình đem ta đương huynh đệ. Giờ gì Mỹ nặng nghề mà chụp một chút cái bàn, ù khi ngươi muốn đứng ở ta bên này, không cần để ý đến bọn họ. Nhan Hoa buồn cười mà đem khăn giấy đưa cho hắn, làm hắn đem nước mắt nước mũi lau, chính là ta sau lại liền không tức giận Nga. Ngươi biết, hoàng đầu to trước kia rất cao ngạo à, nói chuyện tựa như phun nọc độc, chính là lần này tới làm ơn ta lại hảo ngôn hảo ngữ, thậm chí có thể nói là cong hạ hắn eo, mặc dù như vậy, hắn cũng vô pháp nói ra sự tình ngọn nguồn, lấy ta đối hắn nhận thức, ta tin tưởng, hắn không phải không tin được ta, mà là đích xác không thể nói, thậm chí đối ta nói ngược lại đối ta không tốt. Ngươi cũng biết đã xảy ra cái gì, ngươi ngẫm lại, chuyện này có phải hay không đích xác không thể đối ta nói đi. Giờ gì mì trở mặc. Đưa giờ gì mì trở về ký túc xá, Nhan Hoa cho bọn hắn để lại không gian, làm cho bọn họ thành thật với nhau mà giao lưu, chính mình đi về trước. Trễ chút, ba người trước sau cho nàng đã phát cảm ơn tin tức. Đương nhiên, một lần nữa sống lại giờ gì mì lại hứng thú bừng bừng mà nói muốn chúc mừng nàng điện ảnh đóng máy, cùng nhau khai chúc mừng sẽ. Dù sao chính là lại tưởng tụ hội, Nhan Hoa cũng không thèm để ý hắn làm cái gì tên tuổi. Xem hắn mấy ngày nay như vậy đáng thương, liền đáp ứng rồi. Tụ hội định ở một nhà quán bar, Go Mi Nam cũng tới. Nhan Hoa phát hiện, chân chính Go Mi Nam là cái EQ rất cao người. Mặc kệ là cái nào hú hì, cũng không biết rõ ràng EQ rất cao hắn làm này vừa ra nữ giả nam trang nguyên nhân là cái gì. Nhan Hoa không tính toán miệt mài theo đuổi, liền giống như không phát hiện bất luận cái gì khác thường, cười đánh một lời chào hỏi. Ai biết đêm nay... Trừ bỏ giờ gì mì quấn lấy nàng khiêu vũ, Go Mi Nam cũng luôn là thò qua tới, Nhan Hoa thái độ xa cách nhưng cũng không hơn, rốt cuộc Go Mi Nam thực có thể nắm chắc cái tiêu độ, chưa từng làm nàng mâu thuẫn. Hoàng T.A.E. Kỳ Ung ngồi ở bên cạnh, nhìn Nhan Hoa bên người quay chung quanh người, một ly ly uống rượu, Kang Xin U lắc đầu cười khổ, T.A.E. Kỳ Ung đã thực hảo, chẳng qua là chính hắn cao ngạo không chịu chủ động, mà chính mình đâu, mỹ nữ bị đưa ra quốc. Cảm tình vô tật mà chết. Tuy rằng là chính mình làm ra lựa chọn, có thể tưởng tượng thật sự bông, thật sự quá khó. Tụ hội kết thúc, 5 người, Hoàng T.A.E. Kỳ ủng cùng giờ Di Mì hoàn toàn say, Kang Xin ủ còn tính thanh tỉnh, chỉ có Go Mi Nam cùng Nhan Hoa là không như thế nào uống. Kang Xin ủ chính mình cũng đi được 7 vài 8 vạn, hô Go Mi Nam cùng nhau đỡ giờ Di Mì, Nhan Hoa đành phải chiếu cố Hoàng T.A.E. Kỳ ủng. Hoàng đầu to. Ngươi như thế nào uống nhiều như vậy a? Trọng đã chết. Nhan Hoa đem người ném tới trong xe, làm trợ lý trước đưa bọn họ đi ký túc xá. Hoàn T.A.E. Kỳ ủng ra cửa khi thổi phòng, hơi chút thanh tỉnh một chút, mở mắt ra nhìn chằm chằm Nhan Hoa. Yêu tinh ngươi như thế nào lại ở ta trước mắt Hoàng A? Là chính ngươi ở Hoàng, đại ca. Hoàn T.A.E. Kỳ ủng đột nhiên ngồi dậy bổ nhào vào Nhan Hoa trên người, đem đầu hoa ở nàng trên vai. Trong miệng nhắc mãi không ngừng. Yêu tinh ngươi như thế nào như vậy trêu hoa ghẹo người đâu? Vì cái gì không quay đầu lại nhìn xem ta? Ta chờ ngươi xem ta, đợi đã lâu. Đã lâu. Nhan Hoa tức giận mà nhéo nhéo hắn mặt, vì cái gì muốn ta quay đầu lại tới xem ngươi? Ngươi sẽ không tới tìm ta sao? Đối phương vặn vẹo đầu, ủy khuất mà tưởng thoát khỏi nàng ma chảo, đau. Không cần đi quá xa địa phương, làm người tìm không thấy phương hướng. Về sau sẽ nghiêm túc ăn cả rốt. Nhưng là yêu tinh không cần tổng đi như vậy hắc địa phương, đừng làm ta nhìn không tới ngươi. Nhan Hoa lúc này mới nghĩ đến, quán ba tối tăm, đối bệnh quán gà hoảng T.A.E. Kỳ ủng tới nói cơ hồ là thấy không rõ bất cứ thứ gì, làm khó hắn thế nhưng ngồi cả một đêm không có đi ra ngoài. Có chút xin lỗi mà xoa xoa bị nàng véo quá mặt. Xe chạy đến một cái sáng ngời đại bình hạ. Hoàng T.A.E. Kỳ ủng nắm lấy cái tay kia, mở mắt ra nỗ lực nhìn sau một lúc lâu, đột nhiên một ngụm cắn thượng Nhan Hoa môi. Nô, Nhan Hoa mở to hai mắt nhìn, cả người đều cứng lại rồi. Một mảnh tối tăm thùng xe, trên môi cảm giác lại như vậy rõ ràng. Hoàng T.A.E. Kỳ ủng cũng không có thật sự cắn đi xuống, trên môi bị đụng phải một chút sau, liền chuyển vì ôn ôn nhuyễn nhuyễn xúc cảm, nùng liệt mùi rượu xuyên thấu qua hắn môi chuyển tới Nhan Hoa môi. Làm nàng cũng mơ màng hồ đồ lên. Nhan Hoa đã lâu mới phản ứng lại đây, một phen đem người đẩy ra, nhưng là trên môi xúc cảm như cũ rõ ràng, Nhan Hoa mặt đều thiêu lên. Vội vàng đem người ném tới ký túc xá liền đi rồi, Nhan Hoa ở chợ lý ái muội trong ánh mắt về đến nhà, tràn trọc đã lâu mới chậm rãi đã ngủ. Ngày hôm sau, A.N. rèn ký túc xá. Hoàng T.A.E. Kỳ ủng say rượu sau tỉnh lại, ôm đầu hồi ức đã lâu, đột nhiên sờ sờ miệng mình. Dại ra ở. Bởi vì này ngoài ý muốn một hôn, hai cái ngạo kiều đều tránh ở chính mình sắc không phục hồi tinh thần lại thời điểm, Kim phóng viên cảm thấy chính mình đã nắm giữ cũng đủ chứng cứ, rốt cuộc đem chính mình theo dõi điều tra mấy tháng sở hữu thành quả bạo ra tới. Ngày này, sở hữu giải trí bản đầu đề đều là bạo. ANZN đội trưởng Hoàng TAE kỷ ủng cùng quốc dân yêu tinh ủ hỉ tình yêu cho hấp thụ ánh sáng. Chính văn trải vớt từ bệnh viện bãi đỗ xe, kim phóng viên chụp đến ủ hỉ thượng ANZN bảo mẫu xe, song việc chứng minh bên trong chỉ có Hoàng TAE kỷ ủng, lại đến âm nhạc tiết, hai người gặp được phóng viên tay nắm tay cùng nhau chạy vội, nếu này đó còn có thể nói là bằng hữu, như vậy ANZN rèm pha nguy cơ, phóng viên chờ đợi bọn họ ký túc xá mấy chục tiếng đồng hồ. Chỉ có ủ hì một người ban đêm đi dàn nhạc ký túc xá, mấy giờ sau, hoảng TAE kỳ ủng đưa nàng xuống dưới, sắp chia tay trước hai. Người gắt gao ôm nhau. Nhất kính bạo, là tối hôm qua, ANZN cùng ủ hì cùng nhau liên hoan, ra tới sau, ủ hì một người đỡ uống say hoảng TAE kỳ ủng thượng nàng xe, theo sát sau đó kim phóng viên, từ sau cửa sổ chụp tới rồi hai người hôn môi bóng dáng. Trong đó tin nóng phi thường sung túc. Không chỉ có chứng minh rồi hoàn TAE kỳ ủng cùng ủ hỉ có tình yêu, còn có không ít ảnh chụp chứng minh, ủ hỉ cùng hoàn TAE kỳ ủng các huynh đệ cũng quan hệ tốt đẹp, nghiễm nhiên là địa vị củng cố đại tẩu. Chính phủ phấn hoan hô nhảy nhót, sôi nổi hô to ăn cẩu lương ăn ngon đã quyển, hoàn TAE kỳ ủng cùng ủ hỉ fans một bộ phận hô to không tin, không yêu. Hơn phân nửa người tất cả đều sôi nổi tỏ vẻ chúc phúc. Đặc biệt là nhà trai fans. U Hì ở nơi đầu sóng ngọn gió thời điểm không sợ lời đồn đãi trước tiên đi thăm các ca ca, làm các nàng phi thường cảm động, thiệt tình hy vọng như vậy tốt cô nương có thể cùng đội trưởng hảo hảo ở bên nhau. Mặt khác thành viên fans càng không cần phải nói, đã bị nhận định nhân phẩm thực tốt U Hì, có thể làm bọn họ ca ca đại tẩu, sôi nổi tỏ vẻ chúc phúc đội trưởng cùng đội trưởng phu nhân. Người đại diện khẩn cấp đem nhan hoa từ trong ổ chăn đào ra tới. Cải trang giả dạng đuổi tới công ty cùng xã trưởng cùng nhau mở họp, bên kia, hoàng TAE kỳ ủng cũng là đồng dạng tình huống. Nhan hoa ở xã trưởng cùng người đại diện gấp gáp tầm mắt hạ, thành thành thật thật mà công đạo sở hữu tình huống. Phía trước sự người đại diện đều biết, chính là tối hôm qua, nhan hoa chỉ có thể nói là hoàng TAE kỳ ủng chơi rượu điên, nàng chính mình đều không có phục hồi tinh thần lại đâu. Xã trưởng cùng người đại diện ôm đầu. Nhìn nhan hoa tựa như nhìn nhà mình bị heo cùng cải trắng, rõ ràng cái gì danh phận đều không có, hiện tại hảo, mọi người thấy được nàng bị heo gặm, không phải cũng đến đúng rồi. Xã trưởng đã làm người liên hệ ANZN An xã trưởng, âm thầm cắn răng, việc này, cần thiết làm cho bọn họ cấp một cái cách nói tới. Phần 26 Chương 26 3 tuổi vợ chồng 10 Hai bên khai một cái khẩn cấp video hội nghị. An xã trưởng là cái khiêu thoát xã trưởng, hoàng TAE kỳ ủng theo đuổi ủ hỉ vẫn là hắn lúc ban đầu cùng giờ gì mỉ cổ động, bởi vì mặc kệ là hắn bản nhân đối ủ hỉ thích, vẫn là ủ hỉ nhân khí, hai người tình yêu đều là có lợi vô tệ. Mà hắn cũng vẫn luôn cho rằng bọn họ hai cái là ở bí mật luyến ái, chỉ là hoàng TAE kỳ ủng mạnh miệng không chịu thừa nhận thôi, này không, phạ giặt tì liền hôn chiếu đều chụp tới rồi. Cho nên trận này hội nghị, giống như là gả nữ nhi nhà gái cùng nên đón tức phụ nhà trai, một cái trong lòng nghẹn quất, một cái thấy vậy vui mừng. Việc đã đến nước này, mặc kệ hoàn TAE kỷ ủng cùng nhan hoa có phải hay không đang yêu đương, thừa nhận tình yêu đều là cần thiết, hiện tại nếu còn phủ nhận, đối hai người ngược lại thật không tốt. Toàn bộ hành trình, nhan hoa cùng hoàn TAE kỷ ủng đều không có nói chuyện. Họp xong, xã giao bộ đi cùng đối phương thương lượng đối ngoại thanh minh tìm từ đi. Người đại diện bất đắc dĩ mà nhìn nhan hoa, hiện tại còn nói không thích hắn sao. Nhan hoa cười cười, làm nũng mà ôm lấy cánh tay của nàng, cọ đến nàng trên đầu vai, kia muốn xem hắn biểu hiện lạc, dù sao ngươi cùng xã trưởng đã sớm đem chia tay thanh minh đều nghĩ kỹ rồi đi. Nếu là hắn biểu hiện không tốt, vậy cho nhau nhân công tác bận rộn hòa bình chia tay. Người đại diện thật mạnh điểm một chút nàng đầu, ngươi a, nếu thích liền phải chủ động xuất kích. Hoàng TAE kỳ ủng cái kia một tao, chờ hắn có động tác, 800 năm đều không nhất định sẽ có, tiểu tâm một không lưu tâm đã bị người bắt cóc. Nhan hoa hừ hừ, sẽ bị dễ dàng bắt cóc, ta cũng không cần. Người đại diện bất đắc dĩ mà lắc đầu, thật là một đôi hoan gia, ta cũng mặc kệ các ngươi. Dù sao tuyệt đối không cho phép ảnh hưởng chính ngươi sự nghiệp. Nhan hoa liên tục gật đầu, yên tâm yên tâm. Tuyệt đối không ảnh hưởng ngài cùng xã trưởng tiền bao, không chỉ như thế. còn sẽ nỗ lực làm cho bọn họ trướng lên. Ở bên cạnh nhìn các nàng nháo, xã trưởng buồn cười mà phất tay đuổi bọn hắn đi ra ngoài, thiếu tại đây bảo đảm cho ta xem, ta chính là vạn ác nhà tư bản, chỉ xem tới được chân chân thật thật tiền, nếu là ngươi phá ta tài, ta liền đem ngươi đóng gói bán. Nhan Hoa nghiêm hành lễ bảo đảm, tuyệt đối không bởi vì tư nhân cảm tình ảnh hưởng sự nghiệp. Bên kia, Hoàng T.A.E. Kỳ ủng cũng ở tiếp thu xã trưởng đám người trêu chọc. Không biết vì cái gì, ở xã trưởng hướng hắn xác định hắn cùng yêu tinh hay không kết giao khi, Hoàng T.A.E. Kỳ ủng đỉnh can xin ủ chế nhạo biểu tình, không có phủ nhận. Còn hảo giờ gì mỉ vẫn luôn là duy trì bọn họ, thậm chí vẫn luôn làm thần trợ công, lúc này đây không có bởi vì bị giấu giếm mà sinh khí. Nhan Hoa cùng Hoàng T.A.E. Kỳ ủng tình yêu, nhiệt độ suốt rằng co một vòng. Liên quan bọn họ tân chuyên cùng tân điện ảnh đều nhiệt độ thẳng tắp bay lên. Đang ở hậu kỳ chế tác đạo diễn mừng rỡ không khép miệng được. Nguyên bản là ở vào ái muội kỳ hai người, lại bởi vì cái kia hôn cùng với mặt sau liên tiếp sự tình, đều có chút xấu hổ cùng ngượng ngùng, hai người chi gian câu thông ngược lại thiếu. Thẳng đến có một ngày, người đại diện nghẹn cười cầm một chồng tư liệu tiến vào. Lớn như vậy, ở cái này trong vòng ngây người lâu như vậy, ta thật đúng là chính là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy truy cô nương. U thì a, ngươi thật là gặp một cái thuần khiết vô cùng bảo bối. Ha ha ha ha. Người đại diện nhịn không được cười ầm lên ra tiếng, một bên cười một bên đem trên tay kịch bản đưa cho Nhan Hoa. Nhan Hoa tiếp nhận kịch bản, mặt trên đại đại bốn chữ, hoàn mỹ tình lữ, là một minh tinh giả tưởng tình lữ game show. Người đại diện ở bên cạnh cười ha ha, nghẹn nhiều ngày như vậy. Thế nhưng nghĩ tới làm ngươi cùng hắn thượng tình lữ tiết mục, Hoàng T.A.E. Kỳ ủng sẽ không chưa bao giờ có nói qua luyên ái đi. Nhan Hoa vô ngữ mà nhìn người đại diện, tỷ tỷ, có tốt như vậy cười sao? Người đại diện xoa cười ra tới nước mắt, đương nhiên buồn cười. Hoàng T.A.E. Kỳ ủng đều 27 tuổi, rượu sau cưỡng hôn liền tính, thế nhưng túng đến không dám tới gặp người, liền câu thổ lộ đều không có. Thật vất vả nghẹn lâu như vậy. Ta còn tưởng rằng hắn có thể có cái gì đại chiêu, không nghĩ tới thế nhưng còn như vậy ngạo kiều cầm công tác tới làm lấy cớ, hắn liền không nghĩ tới, ngươi vừa giận liền cự tuyệt không tham gia sao. Loại này muộn tao ngạo kiều, tuyệt đối là chú cô sinh a chú cô sinh. Nhan Hoa bị nàng nói được cũng nhịn không được muốn cười, ngay từ đầu còn sinh khí hoản T.A.E. Kỳ ủng hôn người thế nhưng một câu đều không có, sau lại giờ gì mì trộm tới mách lẻo. Nói mấy ngày nay đại ca có bao nhiêu rồi dám, một ngày muốn móc di động ra 100 nhiều lần, có một lần mở họp, xã trưởng hỏi hắn tân chuyên dư lại khúc thế nào, hắn buột miệng thốt ra yêu tinh, toàn bộ phòng họp đều cười ha hả. Xã trưởng còn nói, T.A.E. Kỳ ung à, ta biết ngươi tưởng chúng ta quốc dân yêu tinh, nhưng là chúng ta hiện tại đang nói tân chuyên. Tân chuyên. Nhan Hoa buồn cười đến khí đều tiêu. Nghẹn hắn lâu như vậy. Lần này liền cho hắn một cái dưới bậc thang đi, có thể là muộn tao nghĩ đến một cái duy trì được thể diện còn có thể tiếp cận nàng phương pháp cũng là không dễ dàng a. Lúc này liền buông tha hắn tính. Nhan Hoa run run kia buồn kịch bản, khẽ cười lên. Người đại diện bưng kín đôi mắt, ai u, sáng mù mắt, luyến ái hủ bại vị a. Đã thăng cấp vì quốc dân tình lữ hai người muốn thượng bọn họ tiết mục, hoàn mỹ tình lữ tiết mục tổ đương nhiên hoan nghênh đến cực điểm. Ngay cả kịch bản đều nguyện ý làm các nàng chính mình thiết trí, rốt cuộc đây là quốc dân tình lữ tu ân ái phim phóng sự à, cái gì kịch bản đều không có quan hệ, tuyệt đối cao dạ tỉnh. Nhưng chưa bao giờ có nói qua luyến ái hoản T.A.E. Kỷ ủng chính là muốn mượn dùng bọn họ kịch bản tới truy muội tử a. Không có kịch bản hắn còn như thế nào truy người. Cho nên, lập tức khiêm tốn mà tỏ vẻ có thể tiếp thu tiết mục tổ an bài. Tiết mục tổ càng cao hứng. Quyết định ở bên trong nhiều hơn thiết trí bạo điểm. Nhà trai trước bắt được đệ nhất kỳ kịch bản, Kang Sinh Ủ cùng giờ gì mì lập tức chạy tới giúp hắn cùng nhau ra chủ ý. Quay chụp ngày đầu tiên, Nhan Hoa căn cứ tiết mục tổ tấm cạn, đi tới mì ẹ ổng rong. Đứng ở người đến người đi đầu đường, Nhan Hoa nhìn quanh bốn phía, trừ bỏ tiết mục tổ nhân viên công tác cùng vây xem con chúng, không có nhìn thấy bản T.A.E. Kỳ ủng. Ở Nhan Hoa lần thứ tư quay đầu khắp nơi tìm người thời điểm. Một chiếc điện thoại lại đây. Khu khu, yêu tinh. Là ta. Nga Nhan Hoa kéo dài quá thanh âm, ta đã ở mi e ông rong, người người đâu? Ân. Ta. Ta nơi này ra một chút chẳng huống, khả năng yêu cầu vãn một chút toàn T.A.E. Kỳ ủng ấp úng. Nhan Hoa nhíu nhíu mày, biết rõ hôm nay có hành trình như thế nào còn sẽ có trạng huống không tới. Giống nhau công ty đều sẽ không cho phép xuất hiện như vậy sự. Nhưng là cũng sợ phiền phức có ngoại lệ, vẫn là hỏi một câu, làm sao vậy? Thực phiền toái sao? Ân, có điểm phiền toái, ngươi nơi đó tạm thời trước giúp ta kéo một chút, công ty cùng tiết mục tổ câu thông qua, ngươi đi trước chúng ta hẹn hò địa phương, ta đến lúc đó trực tiếp đi nơi đó, coi như làm là lần đầu tiên gặp mặt. Nhan Hoa nhìn mắt giờ, trong lòng kỳ thật có điểm thất vọng, bất quá thực mau thu hảo cảm xúc, gật gật đầu ứng, tốt. Kia cửa hàng ở địa phương nào? Ân, ngươi đứng ở tại chỗ đừng núp nhích, ta cho ngươi phát một chương lộ tuyến đồ, ngươi dựa theo ta họa lộ tuyến đi. Ngươi biết lộ tuyến phương hướng? Nhan Hoa thật sâu mà hoài nghi. Đương nhiên, như thế nào không biết? Yêu tinh ngươi như thế nào như vậy phiền toái, chạy nhanh tiếp thu hình ảnh. Ta nhất định làm ngươi chuẩn xác tìm được. Hoàng T.A.E. kỳ ủng méo bản vẽ vẻ mặt ảo não, yêu tinh biết hắn mù đường, đầu góc lại linh, khẳng định sẽ đoán được. Nhan Hoa tổng cảm thấy hắn tựa hồ âm thầm đang làm cái gì, bất quá vẫn là trước gần hắn nói làm. Ân, vậy được rồi, ngươi đem ảnh chụp chuyển tới đi. Hoàng T.A.E. kỳ ủng treo điện thoại, chạy nhanh chụp ảnh chụp qua đi. Sau đó chính mình chạy tiến sau bếp chuẩn bị lên. Nhan Hoa thu được ảnh chụp. Cư nhiên họa thập phần rõ ràng, một đường dọc theo lộ tuyến đồ đi tìm đi, nhiều lần đi ngang qua treo nàng cùng hoảng TAE kỳ ủng to lớn bốt sờ tơ cửa hàng, rất nhiều lần, hai người ảnh chụp liền cách một cái phố nhìn nhau. Đây là chụp quảng cáo bọn họ chưa từng chú ý tới quá tình cảnh. Nhan Hoa đối với cả mạ giạt cười nói, ân, cảm giác hình như là cách ngân hàng như lang chức nữ á ha ha. Hồi lâu, quả nhiên tìm được rồi một nhà trang hoàng tinh mỹ tiệm bánh ngọt. Nàng đi vào đi, tuyển một cái trống trải chỗ ngồi. Nhan Hoa ngồi xuống sau, gọi điện thoại cấp hoàn TAE kỳ ủng. TAE kỳ ủng ngẫu nhiên ba, ta tới rồi Nga, ngươi đâu? Hoàn TAE kỳ ủng thanh âm kinh hoàng thất thố, ta còn không có. Ngươi trước đính cơm. Đối, trước đính cơm, yêu tinh, cơm đơn á phần ăn ăn rất ngon. Nhan Hoa hầu nghi mà nhìn chung quanh, lại nhìn về phía thực đơn. Không thể tin tưởng mà chỉ vào cái kia ưu đãi hỏi người phục vụ, giảm 90%. Xác định là toàn bộ phần ăn gặp lại sao? Người phục vụ mỉm cười gật đầu, không chỉ có như thế, điểm cái này phần ăn còn có thể đưa tặng chúng ta đặc sắc nước trái cây Nga. Nhan Hoa lại lần nữa nhìn một vòng toàn bộ tiệm bánh ngọt, đích xác không thấy được người quen, do dự địa điểm cái này phần ăn, nhịn không được đem trong lòng nói lên tiếng, này ưu đãi cũng rất giống âm như đi. Phóng tới một màn này khi, làn đạn tất cả đều là ha ha ha ha ha soát tần. Vốn dĩ ra tới nhìn lén đoạn TAE kỳ ủng nhanh chóng trốn vào phòng bếp, lòng còn sợ hãi mà sờ sờ chính mình trái tim, yêu tinh cũng quá nhạy cảm, thiếu chút nữa liền bại lộ. Sau đó cúi đầu vừa thấy chính mình thảm không nỡ nhìn tác phẩm, mồ hôi đầy đầu mà tiếp nhận nhân viên công tác đưa qua công cụ, một lần nữa bắt đầu chế tác đặc sắc nước trái cây. A phần ăn bày tràn đầy một bàn. Các loại hình điểm tâm ngọt đều bao gồm. Nhan Hoa xem đến mãn nhãn mạo ngôi sao, quả thực quá hạnh phúc. Tuy rằng khẳng định là ăn không hết, nhưng là đối với thích ăn đồ ngọt nữ sinh tới nói, có thể nhìn đến nhiều như vậy chủng loại đầy đủ hết, tinh xảo đáng yêu điểm tâm ngọt tràn đầy một bàn bãi ở ngươi trước mặt, cả nhân sinh đều viên mãn. Nhan Hoa toàn thân đều mạo hạnh phúc phao phao. Ở phía sau bếp trộm nhìn qua hoảng TAE kỳ ủng thấy, mang theo điểm ghét bỏ. Lại có điểm sủng nịch mà gợi lên khoẻ môi. Kêu biểu tình, tô bạo màn hình trước từng viên thiếu nữ tâm. Nhưng mà hoàn TAE kỳ ủng chậm chạp không tới. Trong lúc chỉ đã phát một cái tin nhắn, tựa hồ bên kia tình huống rất phức tạp, vẫn là không kịp chạy tới. Nhan Hoa đối với màn ảnh nói, chẳng lẽ ta lần này giả thiết là bị bạn trai leo cây bạn gái sao? Một khi đã như vậy, ta đây liền không khách khí. Này đó tất cả đều là ta làm. Ha ha ha ha. Nói xong, vạn phần hạnh phúc mà thúc đẩy lên. Chờ Nhan Hoa nếm rất nhiều nhất muốn ăn bánh kem, lại đem dư thừa phân cho nhân viên công tác cùng người qua đường sau, kia ly đặc sắc nước trái cây mới khoan thai tới muộn mà tặng đi lên. Tuy rằng đã ăn no, nhưng là Nhan Hoa nhìn thoáng qua kia ly nước trái cây, vẫn là chậm rãi tất cả đều uống xong rồi. Đi ra tiệm bánh ngọt, hoảng TAE kỷ ủng điện thoại lại đánh lại đây, yêu tinh, ăn xong rồi sao? Ngươi như thế nào biết ta ăn xong rồi? Sẽ không có người đang nói với ngươi ta bên này hành trình đi. Khu. Đúng vậy, ngươi bên kia không phải có rất nhiều nhân viên công tác sao? Hoàng T.A.E. Kỳ ủng trột dạ mà khụ một tiếng, hướng trong đám người né tránh. Nga đúng không? Nhan Hoa nhấp miệng cười thầm, bất quá, ngẫu nhiên ba à, hôm nay chủ đề là một người hẹn hò sao? Nha, ta như thế nào sẽ làm ngươi một người, ta sẽ đến. Ngươi bây giờ còn có cái gì muốn ăn sao? Hoàng T.A.E. Kỳ ủng nói sang chuyện khác. Không muốn ăn, uống lên một bát lớn nước trái cây đều uống no rồi. Hoàng T.A.E. Kỳ ủng đầy mặt ý cười, nước trái cây thực hảo uống sao? Cũng không phải thực hảo uống đi, so với kia chút điểm tâm ngọt cấp bậc thấp vài lần a. Quả nhiên đưa tặng chính là không thể cùng trả tiền so sánh với. Hoàng T.A.E. Kỳ ủng mặt lập tức đen, yêu tinh, nếu biết là đưa tặng, vậy không cần quá bắt bẻ. A. Phải biết rằng cảm ơn. Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com. Chương 27 3 tuổi vợ chồng 11. Nhan Hoa nói, làm đoàn TAE Kỳ ủng bên kia ngữ khí đều không tốt. Ngẫu nhiên bà sinh khí sao? Vì cái gì sinh khí đâu? Nhan Hoa đầy mặt ý cười, liền đôi mắt đều cong lên. Sinh khí? Tức giận cái gì? Ta có cái gì hảo sinh khí? Đoàn TAE Kỳ ủng nói năng lộn xộn. A nha, yêu tinh ngươi hảo phiền toái a. Nhanh lên nói, còn có cái gì muốn đi địa phương? Ai, thật thương tâm, ngươi đều không tới. Làm ta một người ở mì ẹ ổng rong đi dạo phố, kết quả còn ở trong điện thoại hung ta. Nhan Hoa thanh âm hạ xuống đi xuống. Hoàng T.A.E. Kỳ ủng ra vẻ hung ác biểu tình lập tức liền mềm hóa đi xuống. Ta không có. Ta lập tức lại đây, đã ở trên đường, ngươi ngâm lại còn muốn đi nơi nào? Đúng rồi, ta nhớ rõ mì ẹ ổng rong có đỏ ra ẹ mẩn tay làm cửa hàng, ngươi không phải thích nhất nó sao? Nếu không đi nơi đó nhìn xem. Thật vậy chăng? Ta muốn đi. Nhan Hoa đôi mắt lập tức sáng. Trên mặt cũng lộ ra phát ra từ nội tâm cười. Không chỉ là bởi vì nàng thích đỏ dạ ẹ mẩn, càng bởi vì, cái này thích Nhan Hoa chưa bao giờ có đã nói với Hoàng T.A.E. Kỳ ủng, nhưng là chính hắn đi phát hiện, này thuyết minh hoàng đầu to vẫn là dụng tâm. Nghe được trong điện thoại truyền đến tiếng hoan hô, Hoàng T.A.E. Kỳ ủng phảng phất thấy được yêu tinh vui vẻ bộ dáng, cũng đi theo nở nụ cười. Đi vào tay làm cửa hàng. Nhan Hoa treo điện thoại liền lập tức đắm chìm ở đỏ dạ ẹ mẩn hải dương trung, cầm lấy cái này, thích, cầm lấy cái kia, hoa, hảo đáng yêu, chơi đến vui vẻ vô cùng, mua sắm tiểu trong rổ, trang đến tràn đầy. Chậm rãi, toàn bộ cửa hàng đều an tĩnh xuống dưới, sau đó vang lên đỏ dạ ẹ mẩn chủ đề khúc. Nhan Hoa ngẩng đầu, nhìn đến một cái đại đại lam mập mạp lắc lư về phía nàng đi tới. Sau đó ngừng ở nàng trước mặt một bước xa khoảng cách. Đoạn tay đoạn chân mà nhảy lên làm người ôm bụng cười lại thẳng hô đáng yêu vũ đạo. Theo vũ đạo động tác, thường thường mà từ bụng trong túi móc ra một đám vật phẩm. Từ nữ nhân thích nhất đồ trang điểm, bao bao, tinh mỹ tiểu lễ vật, đến ủ hỉ từ xuất đạo tới nay một đám kỷ niệm tính ảnh chụp, ảnh sân khấu, album, cuối cùng là một cái thời gian cơ hộp nhạc, mặt trên có khắc quen thuộc ngày. Âm nhạc dừng lại, Nhan Hoa ôm tràn đầy một ôm ấp đồ vật, trong tay nắm cái kia thời gian cơ. Nhìn về phía trước mắt tròn vo lam mập mạp, đôi mắt ẩm ướt mà vui vẻ cười, vạn năng đỏ dạ ẹ mẩn, ta tưởng hiện tại nhìn đến đoàn TAE Kỳ ủng, có thể cho ta một cái tùy ý môn sao. Đỏ dạ ẹ mẩn giơ lên tay, chậm rãi gỡ xuống cái kia đại đại khăn trùng đầu. Đoàn TAE Kỳ ủng mồ hôi đầy đầu mà xuất hiện ở nàng trước mặt. Nhan Hoa tâm vô cùng mà bùng rùn. Nhìn trước mắt bị mồ hôi dính ướt tóc, vẻ mặt chật vật cùng ngượng ngùng đoàn TAE Kỳ ủng. Chưa bao giờ từng có mềm lòng cùng cảm động. Nàng thuận theo nội tâm xúc động, buông tất cả đồ vật, nhào vào trong lòng ngực hắn. Hoàng T.A.E. Kỳ ủng gắt gao mà ôm lấy phát lại đây người, đột nhiên cảm thấy sở hữu xấu hổ cùng thẹn thùng đều không có, chỉ có đầy ngập vui mừng cùng hạnh phúc. Hồi lâu, hai người mới chậm rãi tách ra. Nhan Hoa giúp hắn sửa sang lại nhào dính dính đầu tóc, hai người đối diện. Cảm ơn hôm nay đỏ dạ ẹ mẩn ngẫu nhiên ba. Hoàng T.A.E. Kỳ ủng tiểu kiểu khoe miệng, ân một tiếng. Do dự luôn mãi, nhẹ giọng nói, yêu tinh. Ta thích ngươi thử tính mà hôn hôn cái chán của nàng. Một xúc tức ly, giây tiếp theo, khẩn trương mà chú ý nàng biểu tình. Nhan Hoa thấp túi đầu, mặt hơi hơi hồng lên. Hai người chung quanh không khí, quả thực tựa như học sinh trung học yêu đương giống nhau ngây ngô. Một ngày thu xong, phòng tối. Tờ giờ hỏi Nhan Hoa. Là khi nào biết hắn ở hiện trường đâu? Nhan Hoa giảo hoạt mà cười cười, ban đầu là không biết, thật sự bị hù dọa, cho rằng hắn ra cái gì nghiêm trọng trạng huống không thể lại đây, thật đúng là tưởng giúp hắn che giấu đâu. Tờ giờ cũng cười. Lần đầu tiên hoài nghi là ở hắn phát ta lộ tuyến đồ thời điểm, không phải trên bản đồ lộ tuyến, là thật sự biên đi dạo phố biên đi tới cái loại này, này rất khó, hắn họa thật tốt quá, rõ ràng minh xác. Tờ giờ hỏi, ước định địa điểm hắn đều biết, không phải thực dễ dàng họa sao. Nhan Hoa lắc lắc đầu, nhìn chằm chằm camera, ngẫu nhiên ba ta có thể nói sao. Ân, tính, vẫn là không nói. Dù sao cũng là hoàn T.A.E. kỳ ủng tiên sinh tôn nghiêm vấn đề. Nói, liền che miệng nở nụ cười. Tờ giờ hỏi rất nhiều lần, Nhan Hoa vẫn luôn lắc đầu không nói, liền đành phải buông tha vấn đề này. Kia khi nào chân chính xác nhận đâu? Tiệm bánh ngọt. Nhưng là cũng không thể nói là chân chính xác nhận đi, chính là như vậy tràn đầy một bàn điểm tâm ngọt. Kết quả thế nhưng đánh gặp lại, ta liền bắt đầu hoài nghi đây là cố ý an bài. Bất quá không xác định là tiết mục tổ vẫn là hắn. Sau lại kia ly nước trái cây, thật sự là đi lên đến quá, chậm, chúng ta tất cả mọi người mau ăn xong rồi, nước trái cây mới đi lên. Ta có trong nháy mắt, nghĩ, có thể hay không hắn liền ở chỗ này, này nước trái cây không phải là hắn thân thủ làm đi. Tờ giờ nở nụ cười, u khi hảo thông minh, kỳ thật T.A.E. kỳ ủng si vẫn luôn ở trong tiệm vì ngươi chế tác bánh kem, nhưng là kết quả thực không lý tưởng. Thẳng đến ngươi tới rồi cũng không có hoàn thành, cho nên cuối cùng đổi thành nước trái cây, cũng bởi vậy không có thể hiện thân bồi ngươi cùng nhau hưởng dụng. Tựa hồ là lần đầu tiên làm như vậy sống đâu, phi thường nghiêm túc nỗ lực muốn làm được hoàn mỹ, cho nên, kia ly nước trái cây thật sự không hảo uống sao. Nhan Hoa thực cảm động, nghe được tờ giờ vấn đề cười lắc lắc đầu, không, ta là lừa hắn, kỳ thật thực hảo uống, hơn nữa bởi vì hoài nghi là hắn chế tác. Liền toàn bộ đều uống lên nói có điểm ngượng ngùng, che che mặt, nhưng rốt cuộc vẫn là không có 100% xác định, cho nên liền cố ý nói vậy khí hắn phản ứng nghiệm chứng ta phỏng đoán. Tờ giờ lại hỏi, đò ra ẹ mẩn kia đoạn, có phải hay không thực cảm động? Có phải hay không vẫn luôn hy vọng có một cái giống đỏ ra ẹ mẩn giống nhau bạn trai đâu? Ân, thực cảm động. Cảm giác hôm nay vẫn luôn ở cảm động a. Nhan Hoa gật đầu. Đảo không phải bởi vì hắn giống đỏ dạ ẹ mẩn giống nhau có thể biến ra rất nhiều đồ vật, tuy rằng thích đỏ dạ ẹ mẩn, nhưng là chúng ta đều biết, kia chỉ là thế giới thật tưởng tượng. Là bởi vì hắn nguyện ý mồ hôi đầy đầu mà vì ta đi sắm vai đỏ dạ ẹ mẩn, đi khiêu vũ, là này phân tâm ý, làm ta thực cảm động. Tờ giờ gật đầu, tràn đầy đồng cảm. Bên kia, hoàn T.A.E. kỳ ủng tiếp thu phòng tối phỏng vấn. Hôm nay rất nhiều lần đều thiếu chút nữa bị phát hiện đâu. Hoàng T.A.E. kỳ ủng che mặt, phương pháp này thật sự là quá ngu ngốc, lỗ hổng nhiều như vậy, yêu tinh đầu góc như vậy linh, sao có thể không phát hiện đâu. Tờ giờ vô tình phun tảo, biện pháp này là chính ngươi tưởng không phải sao. Hoàng T.A.E. kỳ ủng, không, là xin ủ. Cho nên trách không được xin ủ vẫn là độc thân, loại này kịch bản không có muội tử sẽ phát hiện không được đi. Như thế nào nghĩ đến sắm vai đỏ dạ ẹ mần đâu? Hoàng T.A.E. kỳ ủng, chẳng lẽ nói từng nghe dở gì mì nói bộ dáng này thông báo, nữ sinh sẽ thực vui vẻ thực cảm động. Yêu tinh thích đỏ dạ ẹ mần. Cho nên muốn cấp cái kinh hỉ. U thì si đích xác thực cảm động Nga, nàng phát lại đây khi, ngươi cái gì cảm thụ? Hoàng T.A.E. kỳ ủng nhấp miệng cười rộ lên, thực vui vẻ. Tờ giờ nhìn di động chung tin tức, vừa mới U thì si nói. Thực cảm động nguyên nhân không phải bởi vì ngươi sắm vai vạn năng đỏ dạ ẹ mẩn, mà là ngươi nguyện ý vì nàng đi làm chuyện này tâm ý. Nghe xong nàng tiếng lòng, hoàng T.A.E. kỳ ủng si có cái gì xúc động sao? Hoàng T.A.E. kỳ ủng toàn bộ biểu tình đều ôn nhu lên, đôi mắt cũng lượng lượng, tươi cười tràn đầy sủng nịch cùng tự hào. Ân, yêu tinh không quá để ý vật chất hình thức thượng đồ vật, nàng chính là như vậy, xem đến thực thấu triệt. Càng chú trọng tâm ý. Cũng dễ dàng đối người khác thành thật với nhau. Tờ giờ nói giỡn mà che lại nha, hoa, này luyến ái tư vị à, ta nha đều bị ngọt hỏng rồi. Hoàng T.A.E. kỳ ủng nói xuất khẩu mới ý thức được chính mình nói gì đó, nhìn đến tờ giờ khoa trương động tác, mặt lập tức đỏ lên. Quay chụp kết thúc, Hoàng T.A.E. kỳ ủng đưa Nhan Hoa về nhà. Tới rồi cửa nhà thời điểm, Nhan Hoa đang chuẩn bị xuống xe. Hoàng T.A.E. kỳ ủng kéo lấy nàng tay áo, yêu tinh. Nhan Hoa quay đầu lại, ân. Làm sao vậy? Hoàng T.A.E. kỳ ủng giật giật môi, trên tay lực đạo cũng trọng chút, sau một lúc lâu, lắp bắp hỏi, ngươi trả lời đâu? Nhan Hoa nhấp nhấp miệng, nhìn lại hắn chờ mong ánh mắt, cái gì trả lời? Hoàng T.A.E. Kỳ ủng trong mắt quang lập tức cảm đạm, lại có chút xấu hổ buồn bực, nha. Yêu tinh. Ta nói, ngươi liền không có đáp lại sao? Đáp lại. Nhan Hoa cố ý trang không hiểu, hôm nay vì quay chụp ngươi nói thật nhiều a, câu nào đáp lại. Hoàng T.A.E. Kỳ ủng nhìn ra nàng cố ý, cắn răng, câu nói kia ở trong miệng hàm nửa ngày, lại như thế nào cũng nói không nên lời. Chính là yêu tinh vẫn luôn nhìn hắn, tổng cảm thấy là ở chờ mong hắn nói ra câu nói kia. Nhan Hoa đợi nửa ngày, Hoàng T.A.E. Kỳ ủng lại lôi kéo nàng tay háo rằng có ở nơi đó, có chút thất vọng mà rũ xuống mắt, chuẩn bị mở cửa rời đi. Hoàng T.A.E. Kỳ ủng phát hiện nàng ý đồ, quýnh lên, buông ra tay háo gắt gao mà nắm lấy tay nàng, yêu tinh. Ta thích ngươi. Cùng ta ở bên nhau đi. Cả đời ở bên nhau. Nói ra một câu, tựa hồ mặt sau cũng không như vậy khó khăn. Nhan Hoa đưa lưng về phía hắn, chậm rãi cười khai. Hoàng T.A.E. Kỳ ủng thấp thỏm mà nhìn nàng bóng dáng, thấy nàng thật lâu không trở về quá thân tới, nhẹ giọng hỏi, yêu tinh. Ngươi rằng co hồi lâu. Cắn răng một cái hạ nhẫn tâm bẻ quá nàng thân mình, có đồng ý hay không ngươi cho ta một cái hồi phục. Lại thấy nàng đầy mặt tươi cười, tức khắc kinh ngạc một chút. Nhan Hoa khuynh quá thân vòng lấy cổ hắn, cằm đáp ở trên vai hắn, cảm nhận được hắn cứng đờ thân mình, cười khẽ một tiếng, ở bên thai hắn nhẹ giọng hồi phục, ân, ta đáp ứng rồi, cả đời cái loại này. Nhẹ nhàng chậm chạp thanh âm mang theo điểm hơi thở từ lỗ thai truyền tiến vào, hoảng T.A.E. Kỳ ủng giống bị điện một chút. Tim đập nhanh hơn, ngay sau đó đó là vui sướng như cuồng, gắt gao mà hồi ôm lấy nàng eo, đem nàng hoàn tiến chính mình trong lòng ngực, yêu tinh. Nhan Hoa dựa vào đầu vai hắn cười. Cáo biệt xác định quan hệ sau liền nháo nháo dính dính đoạn T.A.E. Kỳ ủng, Nhan Hoa ôm một đống lớn lễ vật về đến nhà, người đại diện nhìn mấy cái đại bài đồ trang điểm cùng bao bao hai mắt tỏa ánh sáng, có thể à, hoàn T.A.E. Kỳ ủng đây là thông suốt sao. Am hiểu sâu nữ nhân không có bao bao giải quyết không được vấn đề tinh túy. Nhan Hoa vô ngữ, tỷ tỷ, ngươi có thể hay không không cần như vậy tục tàng. Ngươi đại diện tùy ý mà phất phất tay, là, tỷ tỷ ta tục tàng, ngươi liền ôm ngươi hộp nhạc đi, luyến ái chung người a. Một ngày bị trêu chọc ba lần Nhan Hoa. Trở lại phòng, Nhan Hoa ghé vào trên bàn yên lặng nhìn cái kia hộp nhạc, phát hiện cái này quen mắt ngày, là nàng đi vào nơi này ngày hôm sau. Hoặc là nói là cái thứ nhất ban ngày, nàng cùng hoảng T.A.E. Kỳ ủng ô long sơ ngộ nhật tử. Nhan Hoa không cấm cười một tiếng, ấn xuống thời gian cơ khởi động kiện. Âm nhạc chậm rãi chạy xuôi ra tới, đây là một đầu chưa bao giờ nghe qua ca. Hồi lâu, tiếng ca dừng lại, sau đó là quen thuộc, tựa hồ có điểm thẹn thùng thanh âm, yêu tinh, này bài hát là viết cho ngươi. Là tâm ý của ta. Ta thực thích ngươi. Nhan Hoa cắn môi cười. Xem ra nghẹn nhiều ngày như vậy, thật sự hoa thật lớn công phu a. Hoàng đầu to. Phần 28. Chương 28 3 tuổi vợ chồng 12. Bên kia, Hoàng T.A.E. Kỳ ủng tâm tình tốt lắm về tới ký túc xá, Kang Xin ủ cùng giờ gì mì nhìn đến vẻ mặt của hắn liền biết hết thể thực thuận lợi. Kang Xin ủ thở dài, làm sao bây giờ, nhìn đến nhiều như vậy phấn hồng phao phao, đều hối hận giúp người. Về sau vẫn là tận lực đừng làm cho ta nhìn đến ngươi hạnh phúc bộ dáng đi, cô độc ta thật sự thực bị thương a. Hoàng T.A.E. Kỳ ủng con môi, vậy mau chóng tìm một cái a, tuy rằng ngươi những cái đó phương pháp thật sự thực hạ thấp chỉ số thông minh, nhưng là rốt cuộc giống yêu tinh như vậy thông minh nữ nhân cũng không nhiều lắm. Xin u cắn chặt răng, giờ dị mi, ca ca ta thật sự hảo muốn đánh người a. Giờ dị mi không có nghe được. Hương phấn mà lôi kéo Hoàng T.A.E. Kỳ ủng hỏi đông hỏi tây, Hoàng T.A.E. Kỳ ủng không chịu nói. Xin u uống một ngụm trà, lại lộ ra hắn ôn nhu cười, không nóng nảy, đến lúc đó đài truyền hình sẽ bá ra, chúng ta liền có thể xem T.A.E. Kỳ ủng ca là như thế nào theo đuổi ưu hỉ. Hoàng T.A.E. Kỳ ủng thân mình cứng đờ. Giờ gì Mỹ lập tức biết bên trong nhất định có thật nhiều bạo điểm, hoan hô một tiếng, lên mạng đi xem lộ thấu cùng tuần tra bá ra thời gian đi. Gomi Nam từ phòng ra tới, nhìn đến phía dưới hòa thuận vui vẻ ba người, yên lặng nhìn hồi lâu, lại xoay người đi trở về. Đệ nhị kỳ, tiết mục tổ cùng bọn họ câu thông, muốn ở nhà quay chụp bọn họ sinh hoạt hàng ngày. Mới vừa xác định quan hệ hai người nơi nào có ở chung sinh hoạt. ở đoàn TAE kỳ ủng ký túc xá cùng Nhan Hoa phòng ở Chi Gian, cuối cùng xác định đi bọn họ ký túc xá, vừa vặn ngày đó mặt khác thành viên cũng đều ở vì thế, này một kỳ chủ đề cũng xác định xuống dưới, cùng bạn trai các huynh đệ ở chung. Quay chụp ngày đó, Nhan Hoa dựa theo tiết mục tổ an bài, so đối phương biết được thời gian trước tiên 1 giờ đi bọn họ ký túc xá. Kỳ thật thời gian cũng không còn sớm, đã 8 điểm nữa. Cang Xin Ú lại giống về hưu lão nhân giống nhau, ở bên cạnh bàn pha trà uống trà, giờ gì mì ở trong sân đuổi theo rủ lì điên chơi. Nhan Hoa vào cửa, Cang Xin Ú kinh ngạc một chút liền lập tức phản ứng lại đây, ưu hỉ. Sớm như vậy, là phải cho TAE kỳ ủng ca một kinh hỉ sao? Nhan Hoa gật gật đầu, bất quá, ta có dự cảm tựa hồ sẽ biến thành kinh hách. Cang Xin Ú cũng cười, chỉ hoàn TAE kỳ ủng phòng. TAE kỳ ủng ca còn ở ngủ, ủ hỉ có thể đi kêu hắn Nga. Nhan Hoa cho hắn một cái ý vị thâm trường ánh mắt, ngươi TAE kỳ ủng ca có rời giường khí ngươi cho rằng ta không biết sao. Mặt sau tiết mục tổ tất cả đều mắt sáng rực lên, giờ mãnh liệt đề nghị, làm Nhan Hoa tự mình đi kêu hoảng TAE kỳ ủng rời giường. Nhan Hoa nhìn thoáng qua âm như đạt thành Cang Xin Ú, cái này phúc hắc. Gõ môn, hoảng TAE kỳ ủng quả nhiên còn ở ngủ. Nhan Hoa đành phải ở mọi người chờ mong trong ánh mắt chính mình mở cửa đi vào, bất quá vẫn là đem tiết mục tổ người đều ngăn ở ngoài cửa, không có làm cho bọn họ trực tiếp vào phòng. Ngủ rồi hoàn TAE kỳ ủng hoàn toàn đã không có ban ngày khôi giáp ngụy trang, mang theo điểm thuần lương cùng vô tội, Nhan Hoa vươn ra ngón tay điểm điểm hắn lộ ra tới mặt, ngủ thời điểm thật giống cái thiên sư A. Đáng tiếc tỉnh lại sau liền thành đại ma vương. Đối phương tựa hồ cảm giác được không khỏe, giật giật đầu. Kéo cao chăn. Nhan Hoa cười khẽ một tiếng, nắm mùi hắn, hoàng đầu to, rời giường là. Hoàng TAE kỳ ủng trong lúc ngủ mơ hô hấp không thuận, chậm rãi tỉnh táo lại, mở ra mắt, thấy yêu tinh cười khanh khách mặt, cũng không nhịn được lộ ra cái tươi cười tới. Yêu tinh, vươn tay đem nàng ấn tới rồi chính mình trong lòng ngực, mặt dán nàng gương mặt, còn nhắm hai mắt hạnh phúc mà cọ cọ. Nhan Hoa, cảm tình hắn cho rằng chính mình đang nằm mơ a. Nhan Hoa nhìn gần ngay trước mắt sơn mặt, nhịn không được cười rộ lên, hoàng đầu to, đây là thường xuyên nằm mơ mơ thấy nàng sao. Thò lại gần hôn một cái hắn cảm, hoàng đầu to, rời dương lạp, đồng thời vươn tay thật mạnh méo một chút hắn mặt. Hoàn TAE kỳ ủng cả kinh, hoàn toàn tỉnh lại. Túi đầu vừa thấy, yêu tinh cười khanh khách mặt liền ở trước mắt, không phải nằm mơ. Yêu tinh, sao ngươi lại tới đây? Hôm nay nói tốt tới nhà các ngươi a. Nhan Hoa chống ngực hắn lên. Hoàng TAE kỳ ủng ký ức thu hồi, nhìn thoáng qua xa xa đứng ở cửa quay chụp tiết mục tổ, lại nhìn thoáng qua gần ngay trước mắt bạn gái, gợi lên khỏe miệng, một phen lại đem người đè ép đi xuống, trở mình, áp tới rồi nàng trên người. Nha, Nhan Hoa hoảng sợ, hoàng đầu to ngươi làm gì? Ngươi cái này hấu chí quỷ. Hoàng TAE kỳ ủng túi đầu nhìn nàng, nhịn không được hôn nàng một chút, lại một chút, làm nụ oán giận. Đã lâu không gặp, gần nhất đích xác hai người đều vội, Nhan Hoa điện ảnh chiếu, thông cáo rất nhiều, nếu không có cái này tiết mục, nói không chừng hai người còn không thấy được mặt. Phùng hắn mặt hồi hôn một cái, thúc giục hắn chạy nhanh đi rửa mặt. Hoàng TAE kỳ ung rời giường sau, bao gồm Go Mi Nam, vài người liền cùng nhau kết bạn đi siêu thị mua đồ ăn chuẩn bị cơm trưa. Nếu nhìn đến nơi này người xem cho rằng hai người kia từ nay về sau muốn ngọt ngọt ngào ngào, ngọt ngào ngào. Hầu rất mọi người hằm răng, vậy 10 phần sai. Hoàng đầu to, ta lấy cả rốt đâu. Nhan Hoa bỏ vào 1 phần thịt bò, kết quả phát hiện chính mình cố ý mua thật nhiều cà rốt lần thứ 3 không thấy. Không biết. Hoàng TAE kỳ ủng làm bộ thực nghiêm túc xem nhãn bộ dáng thuận miệng đáp. Hoàng 3 tuổi, có phải hay không ngươi lại đem cà rốt cầm đi? Giờ dị mi. Ngươi tới nói. Thấy được hết thể giờ dị mi ở đại ca trừng mắt chung. Che miệng lại yên lặng rời đi chiến trường. Nhan Hoa tức giận đến chống nạnh, là ai ngày đó, ăn vạ ta, nói về sau sẽ nghiêm túc mà ăn. Hoàng TAE kỳ ủng trừng lớn mắt, bước nhanh chạy đến nàng trước người, che nàng miệng, yêu tinh. Không cho nói. Không cần nói nữa. Nhan Hoa không thể nói chuyện, trừng hắn. Hoàng TAE kỳ ủng bên thai đỏ bừng, mềm hạ ngự khi tới, ta đi lấy về tới, bảo đảm một chút đều không ít. Không được lại nói ngày đó sự. Nhan Hoa cho hắn một cái xem ngươi biểu hiện ánh mắt. Sau đó trở về nấu cơm thời điểm, mấy nam nhân cùng nhau hỗ trợ rửa rau sát rau, hoảng T.A.E. kỳ ủng cái này đại ma vương cưỡng bách chứng lại phát tác. Yêu tinh, nơi này, nơi này, phùng con có màu đen, ngươi như thế nào đều không rửa sạch sẽ. Hoàng đầu to, một viên đồ ăn phải dùng một chậu nước tẩy sao. Tiết kiệm nước nhà trẻ không có giáo ngươi sao. Ai u, như thế nào sẽ có như vậy buồn người, ngươi là ở sắt rau sao. Ngươi là ở khắc hoa đi. Ngươi nhìn xem xỉn ủ cùng Mỹ Nam. Hoàng T.A.E. kỳ ủng nhìn thoáng qua thuần thuộc sắt rau go Mỹ Nam. Lại nhìn thoáng qua ít nhất so với hắn tốt càng xin ủ, tức giận đến không làm. Những người khác giúp xong rồi vội yên lặng rời khỏi cái này chiến hỏa bay tán loạn phòng bếp. Hoàng T.A.E. kỳ ủng như cũ đứng ở nhan hoa phía sau, nhìn nàng nấu ăn khoa tay múa chân. Vì cái gì mỗi cái đồ ăn đều phải có cà rốt? Không thể mỗi ngày ăn một chút, như vậy tích lũy tháng ngày cũng sẽ rất nhiều a. Không cần hành, không cần phóng hành. Yêu tinh, du. Du bắn ra tới. Ngươi cho ta lấy một chút nước tương đi nhàn hoa nhẫn. Hoàng T.A.E. kỳ ủng luống cuống tay chân mà đệ một lọ đồ vật đi lên. Nhan hoa vừa thấy, hồng giấm. Hoàng T.A.E. kỳ ủng còn cái bướng, đều là một cái nhan sắc, vì cái gì sẽ là không giống nhau đồ vật. Này thương gia thiết kế có vấn đề đi. Nhan hoa trên trán gân xanh thẳng nhảy, hoàng đầu to. Ngươi đi ra ngoài. Chờ ta hảo lại tiến vào bưng thức ăn. Ăn cơm khi, hoàng T.A.E. kỳ ủng nhưng thật ra thật sự nghiêm túc mà đem sở hữu cà rốt đều ăn xong đi. Sau khi ăn xong, nhan hoa ở không người thời điểm, khen thưởng tính mà hôn hắn một chút. Hoàng T.A.E. kỳ ủng mặt mày lập tức giãn ra, cười đến lại đắc ý lại vui vẻ, còn nỗ lực chịu đựng không nghĩ làm nàng phát hiện. Xem hắn này đáng yêu bộ dáng, nhan hoa cũng nhịn không được cười rộ lên. Buổi chiều thời điểm, ánh mặt trời vừa lúc, giờ gì mỉ mời nhan hoa cùng hắn cùng đi cấp rủ lì tắm rửa. Hoàng T.A.E. kỳ ủng kia nghiêm trọng thói ở sạch là chưa bao giờ tiếp cận rủ lì, cho nên giờ gì mỉ căn bản không mời hắn. Kết quả đương nhan hoa cùng giờ gì mỉ đi vào trong viện thời điểm, phát hiện đoàn T.A.E. kỳ ủng cũng theo lại đây, trên mặt còn một bộ ta tùy tiện đi một chút bộ dáng. Giờ gì mỉ kinh hỉ hỏi, T.A.E. kỳ ủng ca, ngươi cũng muốn cấp rủ lì tắm rửa sao? Hoàng T.A.E. kỳ ủng nhìn thoáng qua chơi một thân hôi kim mau, nhẫn nhịn, vẫn là không nhịn xuống, xa xa mà lui ra phía sau vài bước. Giờ gì mỉ vẻ mặt bị thương. Nhan hoa an ủi hắn, bất quá cũng lý giải hoàng T.A.E. kỳ ủng, ngẫu nhiên đi giúp chúng ta đệ đồ vật đi. Hoàng T.A.E. kỳ ủng gật gật đầu. Ngày này, mấy người đều quá thật sự vui sướng, tiết mục tổ chụp đến cũng thực vui sướng. Cảm thán quả nhiên chân tình lữ cùng giả trang tình lữ chính là không giống nhau. Hơn nữa hai người cảm tình cũng thật sự thực hảo. Phong tối thời điểm, tờ giờ hỏi nhan hoa, ở bên nhau thời điểm thường xuyên giống tivi thượng như vậy cãi nhau sao? Nhan hoa cười, ân, có lẽ chúng ta là trong truyền thuyết hoan hỷ hoàn gia. Nói xong chính mình ha ha nở nụ cười, có đôi khi hoàng đầu to thật sự thực làm giận a. Thường xuyên khẩu thị tâm phi, hơn nữa vô khác biệt phun nọc độc. Ta là nữ hài tử ai? Vẫn là bạn gái, bạn trai không đều là thực săn sóc sao? Ta không cần mặt mũi A. Tờ giờ cũng cười, nhưng là nhìn ra được tới vẫn là thực yêu hắn. Nhan hoa có chút thẹn thùng mà ừ một tiếng, bởi vì tuy rằng luôn cãi nhau, nhưng là vẫn là có thể cảm nhận được hắn thiệt tình. Hoàng T.A.E. kỳ ủng phong tối. Tờ giờ hỏi hắn, trước kia có đã làm cơm sao? Hoàng T.A.E. kỳ ủng lắc đầu, mười mấy tuổi liền xuất đạo. Hành trình rất bận, ở ký túc xá ăn cơm thời điểm đều rất ít. Tờ giờ, cho nên hôm nay cấp ủ hỉ giúp rất nhiều đảo vội, ủ hỉ tính tình giống như đều phải bạo phát. Hoàng T.A.E. kỳ ủng xấu hổ mà sờ sờ cái mũi. Tờ giờ, nếu sẽ không nấu cơm, vì cái gì bất hòa những người khác cùng đi phòng khách đâu. Hoàng T.A.E. kỳ ủng cảm thấy vấn đề này có điểm xuẩn, ta đương nhiên muốn bồi yêu tình A. Là sợ nàng một người cô đơn sao. Hoàng T.A.E. kỳ ủng không tự giác mà sờ sờ cái mũi, tựa hồ có chút ngượng ngùng, hỏi lại, bạn trai còn không phải là muốn bồi bạn gái sao? Cuối cùng, tờ giờ hỏi hai người về nít nảm vấn đề. Yêu tinh là đối ủ hỉ nít nảm sao? Hoàng T.A.E. kỳ ủng, ngạch, chính là kêu thói quen. Nhan hoa, không phải. Đó là một cái ngoại hiệu. Hắn trước kia kêu chính là kẻ lừa đảo yêu tinh. Bởi vì ta cho ta mụ mụ gọi điện thoại, kỳ thật thực vây nhưng là nói cho nàng ta nghỉ ngơi rất khá, kết quả bị hắn nghe được, liền bắt đầu kêu ta kẻ lừa đảo yêu tinh. Ngươi nói người này ấu không ấu trĩ? Kia hoàng đầu to đâu? Tờ giờ nhẫn cười. Hoàn tê a e kỳ ủng mặt đen. Nhan hoa, hắn kêu ta kẻ lừa đảo, ta liền kêu hắn đầu to. Kỳ thật ta càng muốn kêu hắn hoàng ba tuổi, thật là ấu trĩ đã chết. Tờ giờ cùng với tivi trước mọi người. Không, các ngươi hai cái đều thực ấu trĩ. Mười mấy tuổi bắt đầu công tác, rất ít ở nhà ăn cơm, rõ ràng rất mệt còn muốn cùng mụ mụ nói nghỉ ngơi rất khá, nhìn đến này đó thực đau lòng, chính là phóng tới hai người kia trên người, hoàn toàn vô pháp có cảm xúc ca. Các ngươi hai cái đều là ấu trĩ quỷ. Vì thế, vẫn luôn không có định ra cuối cùng chính phủ danh quốc dân vợ chồng rốt cuộc có mọi người nhất trí nhận đồng tên, ba tuổi vợ chồng. Hai người bên người bằng hữu tất cả đều cười điên rồi. Ba tuổi thành này hai người vĩnh viễn không qua được ngạnh, bị cười nhạo hai vẫn còn không có một chút tự mình hiểu lấy, không ngừng ném nổi cấp đối phương. Phần 29. Chương 29 ba tuổi vợ chồng 13. Tình lữ tổng nghệ làm hai người nhân khí cấp tốc bay lên, cơ hồ tới rồi nhà nhà đều biết nông nỗi. Trước kia những cái đó nhìn phi thường có ái giả trang tình lữ, một khi cùng bọn họ đối lập, liền phảng phất mất đi quan trọng nhất hương vị. Bọn họ hai người cút đăng lại truyền phát tin lượng phá sở hữu tổng nghệ ký lục. Nhưng mà nhân khí chính vượng hai người lại ở tiết mục toàn bộ truyền phát tin song sau dần dần điệu thấp xuống dưới. Nhan Hoa lại lần nữa đầu nhập tới rồi phim mới đoàn phim chung, hoàn TAE kỳ ủng bọn họ tổ hợp tân chuyên cũng muốn bắt đầu phát hành. Duy nhất có thể nhìn đến tin tức, cũng chính là ngẫu nhiên họa phạ giặt tỷ chụp đến, hoàn TAE kỳ ủng thăm ban đủ hi. Hoặc là ủ hỉ tiến đến đoạn TAE kỳ ủng công ty, hư hư thực thực thăm ban bạn trai, nhất làm các fan kích động, cũng chính là khó được một ngày nào đó, có người ngẫu nhiên gặp được đến này hai người mang theo khẩu trang 10 ngón tay đan vào nhau ở thương trường đi dạo phố. Bọn họ không hề cao điệu luyến ái, nhưng là cũng chưa từng lén lút, chỉ là trở về chính mình sinh hoạt, quá nổi lên chính mình tiểu nhật tử. Nhan Hoa cảm thấy bọn họ hiện tại trạng thái chính vừa lúc. Hai người từng người vội vàng chính mình sự nghiệp, ở phân cách hai nơi thời điểm, mỗi ngày bất luận nhiều vội đều sẽ đúng giờ video, có khi cho nhau giảng thuật một ngày phát sinh sự tình, có khi chính là đơn thuần đấu võ mồm lẫn nhau tổn hại, mỗi ngày, đối phương mỏi mệt, vui vẻ, phiền não, kích động đều sẽ lẫn nhau cảm giác đến, không cần phải nói ra tới, nhưng là bởi vì từ từ ở chung cho nên dễ dàng liền có thể phát hiện. Bất luận cái gì một người có rảnh thời điểm đều sẽ đi thăm ban đối phương. Chẳng sợ chỉ là bồi ở bên cạnh nhìn hắn, nàng công tác, chờ đến hai người có rảnh khi, hoặc là trạch ở nhà hoặc là cùng nhau đi ra ngoài du ngoạn đi dạo phố, hoặc là chính là kêu lên bằng hữu cùng nhau tụ hội. Khắc khẩu cũng là thường xuyên, nhưng là chân chính sinh khí tựa hồ còn không có quá. Hai cái đều là ngạo kiều, nhưng là cũng đều là trả giá thiệt tình liền sẽ hoàn toàn hướng đối phương lộ ra mềm mại nhất một mặt người. Nhưng là, sinh hoạt cũng không phải vĩnh viễn thuận buồm xuôi gió. Gomi Nam vẫn luôn đang tìm cầu chính mình đường ra. Hắn rất khắc sâu mà biết, hiện tại chính mình, địa vị nguy ngập nguy cơ. Lúc ban đầu thời điểm, Gomi Nam muốn cùng muội muội giống nhau, đánh vào bọn họ bên trong, đặc biệt là thích mỹ nữ Kang Sinu, là hắn cái thứ nhất tính toán tiếp xúc đối tượng. Nhưng là sau lại, hắn phát hiện, mặc kệ là Kang Sinu vẫn là đơn thuần giờ Jimmy, đều đối hắn có vách ngăn cùng xa cách. Đội trưởng Hoàn TAE kỳ ủng càng không cần phải nói, bản thân liền không hảo tiếp cận, trong khoảng thời gian này lại vẫn luôn vội vàng luyến ái, căn bản vô phùng như nhập. Gomi Nam nương chính mình phát hành đơn khúc, nỗ lực ở sở hữu có thể biểu hiện địa phương dùng hết toàn lực biểu hiện, nhưng hắn phát hiện, mặc kệ chính mình như thế nào nỗ lực, xã trưởng thái độ tựa hồ vẫn luôn là ái muội không rõ. Hắn tâm luôn là treo, rất sợ nào một ngày tỉnh lại, đột nhiên bị cho biết chính mình không bao giờ dùng tới sân khấu. Bị AN rèn xóa tên. Như vậy nhật tử quá đến quá dày vò, đặc biệt là ở hoàn TAE kỳ ủng vui mừng mà công khai luyến ái đối lập dưới. Thẳng đến có một ngày, Gomi Nam gặp nghe nói là chính mình phụ thân bằng hữu mộ Hoa Lan, một cái đã từng đương hồng minh tinh. Đối phương tựa hồ thập phần kích động nhìn thấy hắn, hơn nữa đối hắn có rất lớn hảo cảm, cũng nhắc tới hắn cùng mỹ nữ mẫu thân. Gomi Nam không biết chính mình mẫu thân là như thế nào qua đời. Nhưng là đối phương biểu đạt thấy nấy còn nói muốn đem một nửa gia sản cho hắn, hắn liền nửa tin nửa ngờ mà tin, càng quan trọng là hắn thấy được chính mình cơ hội. Nhan Hoa thông qua chính mình nỗ lực một chút mà được đến đạo diễn nhóm tán thành, rốt cuộc được đến một bộ đại chế tác, danh đạo đạo diễn điện ảnh nữ chính, từ một tháng trước diễn trước tập huấn bắt đầu, dày đặc cao áp công tác một khắc đều không có dừng lại quá. Hôm nay nửa đêm, Nhan Hoa thật vất vả hạ diễn trở lại khách sạn, lại thấy đến chính mình trước cửa phòng hoa một cái đại đại hắc ảnh. Nhan Hoa cùng người đại diện giật nảy mình, người đại diện sợ hãi là cái gì ạn tỷ fan còn đem nàng chắn phía sau. Vẫn là Nhan Hoa nhìn quần áo quen thuộc, không màng khuyên can đi tới, lúc này mới kinh ngạc phát hiện đối phương là ai. Hoàng đầu to, ngươi đã đến rồi như thế nào không nói cho ta. Nhan Hoa lại tức lại đau lòng, đại lanh thiên thế nhưng vẫn luôn hoa ở cửa. Chạy nhanh muốn đem người nâng dậy tới. Hoàng T.A.E. Kỳ Úng nghe được thanh âm ngẩng đầu, đôi mắt đỏ bừng, tiếng nói thô ếch, yêu tinh. Người đại diện xem tình huống không đúng, chạy nhanh giúp bọn hắn mở cửa, cho Nhan Hoa một ánh mắt liền đi rồi. Nhan Hoa lôi kéo người vào phòng, đem hắn an trí ở trên sofa, lại lập tức đổ một ly nước gấm cho hắn ấm lạnh bằng tay. Làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì? Ngươi đừng làm ta sợ nha. Hoàng T.A.E. Kỳ Úng buông ly nước, đem người gắt gao mà ôm vào trong ngực, đầu gối lên nàng trên vai, nửa ngày không có động. Nhan Hoa lại cảm giác được cổ ẩm ướt nhiệt nhiệt lên. Hoàng T.A.E. Kỳ Úng thế nhưng khóc. Nhan Hoa tâm đều trầm trầm, không rõ rốt cuộc là sự tình gì có thể làm kiêu ngạo Hoàng T.A.E. Kỳ Úng như vậy thương tâm. Chân tay luống cuống hồi lâu, đối phương mới chậm rãi ngẩng đầu lên. Hoàng T.A.E. Kỳ Úng cảm xúc bình phục một ít, ngẩng đầu, lại nhìn đến yêu tinh đôi mắt đỏ bừng. Trên mặt còn có nước mắt, yêu tinh. Ngươi làm sao vậy? Nhan Hoa tức giận đến thật mạnh đấm hắn một chút, khuya khoát lặng yên không một tiếng động mà lại đây, nói cái gì cũng không nói, ngươi làm ta sợ muốn chết. Hoàng T.A.E. Kỳ Úng đau đớn một ngày tâm đột nhiên liền không đau, thế nàng lao đi tàn lưu nước mắt, thậm chí còn nở nụ cười, ngốc tử, ngươi khóc cái gì khóc? Nhan Hoa cũng nặng nề mà cho hắn gật lệ, về sau khó chịu đừng tới tìm ta. Một câu không nói, có biết hay không nhân ra sẽ lo lắng ngươi. Ta nhắm mắt làm ngơ. Hoàng T.A.E. Kỳ Úng lạnh băng một ngày tâm phảng phất phao tới rồi nước ấm, ấm đến hắn phát hiện thống khổ lâu như vậy sự tình kỳ thật cũng không tính cái gì, cười chống lại cái chán của nàng, yêu tinh, là ta sai rồi. Một lần nữa thu thập tốt hai người ngồi ở cùng nhau, Hoàng T.A.E. Kỳ Úng từ đầu bắt đầu, nói về hắn mâu thân sở hữu sự tình. Ta từ nhỏ hải sản dị ứng, nhưng là nàng tựa hồ không nhớ rõ. Có một lần, phi thường khó được mà trở về nhà, còn đáp ứng mang ta đi ra ngoài ăn cơm, khi còn nhỏ thực chờ mong cùng mụ mụ cùng nhau ăn một lần cơm, thực quý trọng lần này cơ hội, muốn biểu hiện đến hảo một chút, như vậy nàng là có thể lưu tại trong nhà thời gian lâu một chút, cho nên cho dù nhìn đến nàng cho ta điểm hải sản, vì làm nàng vui vẻ, ta còn là ăn đi xuống. Dị ứng phản ứng rất nghiêm trọng, ta khó chịu đến ho khan, thậm chí tưởng nôn mửa. Ta cho rằng nàng sẽ đau lòng ta chiếu cô ta, mà sự thật là, nàng vẻ mặt chán ghét vội vàng ta đi về đút cờ phun, không cần phun ở khách nhân trước mặt ném nàng mặt. Nhan Hoa cầm hắn tay. Hoàng T.A.E. Kỳ Úng lùn hạ thân, chậm rãi nằm ở nàng trên đùi, mặt dán nàng bụng nhỏ, trên tay cùng nàng mười ngón khẩn khấu, tiếp tục nói, ba ba tặng cho ta một con thỏ con, ta đậu nó thời điểm, bị con thỏ cắn một ngụm, đều đổ máu, khi đó nàng vừa vặn ở nhà. Ta giơ tay khóc lóc chạy hướng nàng, nàng vội vã mà muốn đi ra ngoài hẹn hò, đối ta nói ai đưa cho ngươi đồ vật tìm ai khóc đi, ba ba đi diễn xuất, ta giơ tay, một người sợ hãi mà khóc đến bảo mẫu A-Z trở về. Nhan Hoa nghe được đau lòng cực kỳ, trách không được ngày đó trên núi, nàng giúp hắn hô hô, hắn sửng sốt nửa ngày. Túi đầu, Nhan Hoa hôn hôn hắn, nước mắt tạp đến trên má hắn, hảo tưởng trở lại lúc ấy, an ủi chúng ta sợ hãi tiểu T.A.E. Kỳ Úng. Hoàng T.A.E. Kỳ Úng dùng đốt ngón tay cọ đi nàng nước mắt, cười, tiểu T.A.E. Kỳ Úng đã thu được. Nửa năm trước, nàng bắt đầu vài lần tìm ta, hy vọng ta đem nàng người tình đầu đưa nàng tình ca một lần nữa biên khúc, làm con trai của nàng, đi cho nàng cùng nàng kia nhớ mãi không quên người tình đầu biên khúc. Thậm chí lại lần nữa quên mất ta hải sản dị ứng, quên mất ta sinh nhật, dùng hết biện pháp bức bách ta cho bọn hắn tình ca biên khúc. Trước hai ngày, ta nhìn đến nàng cùng Go Mi Nam ở bên nhau ăn cơm, vừa nói vừa cười, là ta chưa bao giờ có gặp qua bộ dáng, thật giống như nàng là Go Mi Nam mẫu thân giống nhau. Khi còn nhỏ, ta nhiều hy vọng nàng cứ như vậy bồi ta ăn một lần cơm, nhưng chưa từng thực hiện quá. Thẳng đến hôm nay, ta mới biết được nguyên nhân, Go Mi Nam phụ thân, chính là nàng cầu mà đến không được hơn 20 năm nam nhân. Thật đáng buồn chính là, người nam nhân này thâm ái hắn thê tử, mà nàng lại cho bọn hắn phu thê chế tạo hiểu lầm, hại chết Go Mi Nam mẫu thân. Mà kia bài hát, cũng căn bản không phải viết cho nàng, là Go Mi Nam phụ thân viết cấp Go Mi Nam mẫu thân. Cỡ nào buồn cười. Ta chờ đợi nhiều năm như vậy mẫu thân, không chỉ có cũng không yêu ta, vẫn là một cái phá hư người cảm tình kẻ thứ ba. Nhan Hoa tay sờ lên hắn mang theo phúng cười sơn mặt, không quá thích hắn như vậy lánh phúng biểu tình, không cần bộ dáng này cười. Nàng là nàng, ngươi là ngươi, ngươi thực hảo. Hoàn T.A.E. kỳ ủng chính quá mặt tới, ta không khổ sở, thật sự, yêu tinh. Nguyên lai rất khổ sở, một người ngồi ở phòng cửa thời điểm, phảng phất khắp hắc ám đều nuốt sống hắn, chỉ cảm nhận được trong lòng vô tận đau đớn. Chính là nhìn đến yêu tinh lo lắng, đau lòng hắn chảy xuống nước mắt, đột nhiên cảm thấy những cái đó khó chịu đều như thủy triều lui đi. Giơ lên tay, lại đây yêu tinh. Nhan Hoa cúi đầu, làm gì? Hoàng T.A.E. kỳ ủng vòng lấy nàng cổ kéo xuống tới, đối diện nàng đôi mắt, chân thành nói, cảm ơn ngươi. Dứt lời, hôn lên nàng ngôi. Nhan Hoa thả lỏng thân thể, chậm rãi nhắm lại mắt. Nhan Hoa đối Mộ Hoa Lan không hiểu biết, nhưng là nàng nhìn đến, Mộ Hoa Lan đối Hoàng T.A.E. kỳ ủng tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Thậm chí hắn không tốt biểu đạt, khẩu thị tâm phi, mẫn cảm kiêu ngạo tính cách sau lưng đều là khi còn nhỏ sinh hoạt hoàn cảnh lưu lại, sợ hãi bị thương tự mình bảo hộ. Như vậy một vị chỉ phụ trách sinh dục không bao giờ tận bất luận cái gì trách nhiệm, thậm chí còn phải cho hài tử mang đi mặt trái ảnh hưởng mẫu thân, Nhan Hoa cũng không cảm thấy Hoàn T.A.E. kỳ ủng muốn đi tha thứ nàng, muốn vứt bỏ hiềm khích. Cho nên, ở xác định Hoàn T.A.E. kỳ ủng đích xác không hề bởi vậy đã chịu ảnh hưởng, tâm tình cũng bắt đầu chậm rãi khôi phục sau, Nhan Hoa liền không hề nhắc tới cái này đề tài, đương nhiên cũng không có đi tìm Mộ Hoa Lan, trợ giúp bọn họ mẫu tử hợp lại ý tưởng. Hoàn T.A.E. kỳ ủng tự nhiên cũng là không cần, đêm nay, không biết là rốt cuộc nói ra sở hữu khúc mắc, vẫn là có một người đang nghe hắn nói hết vì hắn thương tâm, hắn là thật sự thoát ly tuổi nhỏ khát vọng tình thương của mẹ tự mình trói buộc, hoàn toàn buông xuống mấy năm nay canh cánh trong lòng. Hoàn T.A.E. kỳ ủng ở Nhan Hoa đoàn phim ngây người hai ngày này, Nhan Hoa vội đến cơ hồ không rảnh lo ở đoàn phim cùng hắn nói một lời. Chính là Hoàng T.A.E. kỳ ủng liền như vậy ở bên cạnh mại kiên nhẫn tâm địa nhìn nàng hai ngày, ở đoàn phim những người khác xem ra, Hoàng T.A.E. kỳ ủng nhìn đủ hì đôi mắt, phát ra quang, mang theo tràn đầy tình yêu. Mà Hoàng T.A.E. kỳ ủng chỉ là phát hiện, nghiêm túc lên yêu tình, cũng mị đến làm người không rời đi tầm mắt. Buổi tối trở về, Nhan Hoa thường thường muốn bồi hắn nhiều lời nói chuyện, chính là hai người nằm ở trên giường, nói. Nàng liền bởi vì quá mỏi mệt không cẩn thận ngủ đi qua. Hoàn T.A.E. kỳ ủng cũng không có không du, sấn nàng ngủ rồi, mới không hề giữ lại mà phóng thích sở hữu cảm tình, thân nàng đôi mắt, cái mũi, môi, đã đau lòng lại cao hứng, sau đó liền như vậy ôm lấy nàng chậm rãi ngủ. Hai ngày sau, Hoàn T.A.E. kỳ ủng rời đi đoàn phim, hồi đoàn đội chuẩn bị bọn họ buổi biểu diễn. Phần 30. Chương 33 tuổi vợ chồng 14. Bởi vì Mộ Hoa Lan quan hệ, Hoàng T.A.E. kỳ ủng cùng Go Mi Nam quan hệ càng thêm lãnh đạm, nhưng là hai người loại này tuổi, không phải tùy hứng người. Hơn nữa Hoàng T.A.E. kỳ ủng nội tâm kỳ thật đối Go Mi Nam huynh muội còn có loại áy náy cảm xúc, chẳng sợ chính hắn cũng là người bị hại. Album rốt cuộc ở một tháng trước phát hành, bán đến rất tốt, Hoàng T.A.E. kỳ ủng tiêu chuẩn trước sau như một, đương nhiên hắn giọng nói đích sắc không thể lại sử dụng quá độ. Chân chính Go Mi Nam là trải qua nhiều năm huấn luyện, ở phương diện này hoàn mỹ mà đền bù hoàn T.A.E. kỳ ủng khuyết tật. An xã trưởng tâm tình hảo rất nhiều, đối đãi Go Mi Nam cũng không phải như vậy lạnh nhạt. An rèn ba người kỳ thật đều là thập phần dễ dàng mềm lòng người, tân chuyên phát hành kỳ, Go Mi Nam vì tuyên truyền chịu thương chịu khó, cơ hồ so với bọn hắn ba người đều lượng công việc đại, ở bắt đầu chuẩn bị buổi biểu diễn sau. Đối phương cũng là tích cực phối hợp xã trưởng sở hữu an bài, thậm chí đưa ra rất nhiều tính kiến thiết ý kiến. Bọn họ cũng đều biết, xã trưởng hoàn toàn là ở áp bức hắn, khả năng áp bức xong rồi, liền tìm cái lý do đem hắn từ AN rèn trung phiết đi ra ngoài. Nhưng là Go Mi Nam vẫn là ở hợp lực tranh thủ. Nhìn này Trương cùng Mỹ nữ giống nhau mặt, ba người đều không thể lại bảo trì xa cách lãnh đạm cảm xúc. Tuy rằng vô pháp giống ba người làm như vậy thân mật huynh đệ, nhưng là bọn họ cùng Go Mi Nam quan hệ cũng dần dần hòa hoãn rất nhiều, như vậy vừa phải quan hệ kỳ thật ở minh tinh tổ hợp trung thực thường thấy, Go Mi Nam đối như vậy trạng thái cũng thực vừa lòng. Nhan Hoa đối bọn họ tổ hợp sự vụ chỉ xem không lên tiếng, chẳng sợ có đôi khi dở gì mỉ hướng nàng nói hết, nàng cũng sẽ không thật sự xen mồm đề nghị hắn đi làm cái gì. An xã trưởng không có khả năng nhìn AN rèn sụp đổ, cũng sẽ không dễ dàng từ bỏ hoàn TAE kỳ ủng ba người. Rốt cuộc, cùng từ lúc ban đầu nhất gian nan thời kỳ đi tới, nhìn này ba người từ ngây ngô Nam Hải cho tới bây giờ quang mang vạn trượng siêu sao, công ty cũng mượn này không ngừng phát triển lớn mạnh, an xã trưởng đối bọn họ cảm tình là không giống nhau. Mà Nhan Hoa nội tâm kỳ thật cũng hy vọng có cái Go Mi Nam như vậy chia sẻ giả tồn tại bọn họ tổ hợp. Hoàn TAE kỳ ủng gánh nặng quá nặng, từ làm từ soạn nhạc đến album chế tác, toàn bộ hành trình tham dự, sau đó thường xuyên diễn xuất quá độ mệt nhọc, khách quan đi lên nói, có Go Mi Nam, Hoàn TAE kỳ ủng giọng nói đích xác được đến không gian tu dưỡng, mặt khác hai người cũng nhẹ nhàng không ít. Này đối đơn thuần thích âm nhạc lại không thể không bị nghệ sĩ đóng gói bọn họ tới nói kỳ thật là chuyện tốt. Cứ như vậy lại qua mấy tháng, điện ảnh tiếp cận kết thúc Nhan Hoa thu được AN rèn buổi biểu diễn vé vào cửa. Nhan Hoa gia tăng chính mình quay chụp tiến độ, cơ hồ cuối cùng mấy chàng diễn đều tranh thủ một lần quá, rốt cuộc không ngừng đẩy nhanh tốc độ, đuổi ở buổi biểu diễn trước đóng máy. Liên đạo diễn đều nói dơ nói, sớm biết rằng tình yêu lực lượng như vậy cường đại, hẳn là đem phía trước mấy chàng diễn sau này bài một loạt, như vậy có thể tỉnh không ít phim nữa đâu. Nói được Nhan Hoa đều ngượng ngùng. Buổi biểu diễn cùng ngày, Nhan Hoa tới trước hậu trường. Phòng hóa trang đang ở vội mà không loạn mà cấp 4 người hóa trang thay quần áo, Hoàn TAE kỳ ủng ngồi ở trước gương, chung quanh vây quanh vài cá nhân. Bất quá hắn vẫn là trước tiên phát hiện Nhan Hoa. Hai người ở trong gương đối diện. Ta phát hiện, đầu to ngươi nhãn tuyến họa đến so với ta còn khoa trương A. Hoàn TAE kỳ ủng nhìn thấy nàng mới lộ ra cười lập tức thu trở về. Nhan Hoa phụ cười. Mấy cái chuyên viên trang điểm nhanh chóng mà kết thúc, vì chính mình thể sắc và tinh thần khỏe mạnh, rời xa này cùng giải cẩu lương hai người. Hoàn TAE kỳ ủng đứng lên, trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, lo chính mình đi đến bên cạnh sofa ngồi xuống. Cả người tản ra ta không cao hứng, mau tới hống ta hơi thở. Nhan Hoa đi qua đi, dựa gần hắn ngồi xuống, méo méo lô thai hắn, lại nhịn không được cười, đầu to ngươi như thế nào như vậy đáng yêu đâu. Hoàn TAE kỳ ủng mắt trợn trắng, vươn tay nắm nàng hai má hướng hai bên xả, ấu chi yêu tinh. Về sau còn dám không dám nói ngẫu nhiên ba. Nhan Hoa che lại hắn tay không cho hắn xả, đau đau đau. Đầu to. Hoàn TAE kỳ ủng hừ một tiếng, thu hồi tay, hoàn nàng cổ kéo đến trong lòng ngực, xem nàng hai cái khuôn mặt đều hồng hồng, ở niết quá địa phương hôn một cái, lại hôn một cái. Ở đây tất cả đều vẻ mặt răng đau bưng kín đôi mắt. Này một tảng lớn phấn hồng thật là sáng mù mắt. Kang Xin U yên lặng thu hồi di động, mỉm cười điểm đánh thượng truyền. Đợi lên sân khấu fans nhìn đến Kang Xin U video tất cả đều nổ tung chảo, liền ở hậu đài. Giờ phút này liền ở cách bọn họ không xa hậu trường. Bọn họ 3 tuổi vợ chồng thế nhưng ở tú ân ái. Lâu lắm không ăn đến bọn họ cầu lương. Thật là lại ngược tâm lại vui vẻ. Đặc biệt là chính phủ các fan, đều mau điên rồi. Hảo tưởng vọt vào đi hậu trường a a a a. Đương nhiên, đại ca Hoàn TAE kỳ ủng trên người đã bị chặt chẽ mà dán lên hoàng ba tuổi nhãn, rốt cuộc sẽ không xuống. Hết thảy đều tiến hành đến phi thường tầm thường, giống như là một hồi bình thường buổi biểu diễn giống nhau. Nhiều nhất, chính là có cái đội trưởng ở mở màn trước tú một chút ân ái, làm mọi người tắc đầy miệng cầu lương. Buổi biểu diễn mau bắt đầu khi, Nhan Hoa đi theo nhân viên công tác ngồi xuống chính mình vị trí thượng, ngồi xuống sau. Nàng mới phát hiện, chính mình cái này tựa hồ là VIP trung VIP vị trí. Đối diện sân khấu, không gian rất lớn, tầm nhìn cũng phi thường hảo. Ngồi xuống không lâu, cách vách tỏa tới một cái tóc ngắn nữ sinh, thấy Nhan Hoa nhìn về phía nàng, lập tức trở về một cái nguyên lực 10 phần tươi cười, Nhan Hoa cũng bị cảm nhiễm đến trở về một cái đại đại mỉm cười. Buổi biểu diễn bắt đầu, 4 người ở mặt trên lại sướng lại nhảy, biểu diễn một đầu đầu AN rèn kinh điển ca khúc. Rất nhiều thời điểm, Nhan Hoa đều có thể nghe được phía dưới fans đại hợp sướng, thậm chí bao gồm năm nay mới vừa phát hành tân chuyên ca khúc. Nhan Hoa nhìn sân khấu thượng hoảng TAE kỳ ủng, giờ phút này hắn phảng phất sẽ phát ra quang giống nhau, che đậy mọi người tồn tại, làm nàng trong mắt chỉ có thấy long lánh hắn. Nhan Hoa cũng phảng phất thành hắn mê muội, cùng mặt sau các fan cùng nhau múa may cánh tay, cùng nhau sướng cùng nhau thét chói tai. Ở buổi biểu diễn trung gian, đội viên đơn độc biểu diễn thời điểm, Nhan Hoa phát hiện, bên người cái kia tóc ngắn nữ sinh nhìn Kang Xin Ú đôi mắt cũng đồng dạng phát ra quang, mặt sau ngẫu nhiên lại liếc đến, phát hiện cái này cô nương, ánh mắt toàn bộ hành trình đều chưa từng rời đi quá Kang Xin Ú. Nghĩ đến đoàn TAE Kỳ Ung nói nơi này là cho bọn hắn đội viên chuyên môn lưu phiếu, Nhan Hoa nhìn về phía sân khấu trung ương đắm chìm ở biểu diễn Kang Xin Ú, có lẽ, ôn nhu phúc hát Xin Ú, mùa xuân cũng muốn tới đi. Buổi biểu diễn tiếp cận kết thúc thời điểm, Nhan Hoa vô cùng quen thuộc, những người khác lại chưa từng nghe qua ca vang lên. Nhan Hoa khiếp sợ mà nhìn về phía trên đài. Hoàn TAE Kỳ Ung đứng ở sân khấu trung ương, mặt khác ba người ở tối tăm chỗ vì hắn nhạc đệm. Không phải thật sự tưởng lạnh nhạt. Nhìn đến ngươi luôn là quá vô thố. Cảm ơn ngươi tổng ở ta phía sau. Cho ta thiệt tình ôn nhu. Tưởng nắm tay ngươi. Bồi ngươi vượt qua sở hữu. Nhan Hoa hình như có sở cảm, yên lặng nhìn đối diện thâm tình biểu diễn người. Hai thúc quang phân biệt đánh vào nàng cùng hắn trên người, toàn bộ chàng quán phảng phất chỉ còn lại có bọn họ hai người. Mặt sau tiếng thét chói tai hết đợt này đến đợt khác, chính là Nhan Hoa trừ bỏ hoàn TAE Kỳ Ung tiếng ca, tựa hồ cái gì đều nghe không được. Sân khấu thượng, hắn cùng nàng chi gian chậm rãi sáng lên một cái thông đạo, liên tiếp hai quả nhiên hai người, không biết khi nào. Hoàn TAE Kỳ Ung trên tay nhiều một bó hoa hồng, hắn dọc theo cái kia thông đạo, một bên sướng ca một bên chậm rãi đi hướng nàng. Ở ly nàng một bước xa thời điểm, ca khúc tiến vào kết thúc. Yêu tinh, ý hó hó he y y. Đệ 268 thiên, ta, nhìn đến ngươi. Hoàn TAE Kỳ Ung lộ ra một cái vui vẻ cười, không sai, hôm nay mặc kệ sân khấu hạ có bao nhiêu hắc, Hoàn TAE Kỳ Ung vẫn luôn đều có thể chuẩn xác mà tìm được trong bóng đêm Nhan Hoa. Từ lần đầu tiên nói ta thích ngươi thời điểm khởi, liền quyết định muốn cùng ngươi vẫn luôn đi xuống đi. Cho tới bây giờ, như cũ không có thay đổi quá tâm ý. Yêu tinh. Ta yêu ngươi, gả cho ta. Hoàng TAE Kỳ Ung ở cơ hồ chấn phiên toàn bộ chàng quán tiếng thét chói tai trùng, chậm rãi quỳ xuống, từ hoa hồng trùng, móc ra một cái nhẫn kim cương, tràn đầy chờ mong mà nhìn về phía Nhan Hoa. Nhan Hoa nhìn hắn, tuy rằng một đường đi tới, thổ lộ, quỳ xuống tựa hồ thập phần xoáy khí, chính là hắn giơ nhẫn kim cương tay ở phát run, môi cũng gắt gao nhếch, khẩn trương mà chờ nàng đáp án. Nhan Hoa cười, không hề làm khó hắn, chiều hắn đưa ra tay. Hoàng TAE Kỳ Ung lập tức dứt bỏ rồi sở hữu thấp thỏm, tràn ra một cái vô cùng vui vẻ tươi cười, đôi mắt cũng sáng long lanh, nhanh chóng mà đem nhẫn mang tới rồi nàng ngón áp út thượng, đứng lên. Hưng phấn mà ôm nàng dạo qua một vòng lại một vòng. Nhan Hoa ôm cổ hắn, biên cười biên kêu, đại ngốc tử. Ta cũng ái ngươi. Người xem còn chưa xuống sân khấu, bảo. Hoàng TAE Kỳ Ung thành công cầu hôn ủ hỉ tin tức đã thượng hot sẽ ập đầu đề. Không chỉ có như thế, sở hữu đề tài nóng nhất, 10 điều ít nhất 6 điều là cùng bọn họ tương quan, quả thực chính là toàn dân nhiệt triều. Mà đứng đầu chung hai người, ở các bằng hưu treo gẻo chung cùng nhau cùng ANZ đoàn đội khai buổi biểu diễn thành công khánh công yến, yến sau, Hoàng TAE Kỳ Ung cùng Nhan Hoa cùng nhau trở về Nhan Hoa phòng ở. Đêm nay Hoàng TAE Kỳ Ung, cả đêm đôi mắt đều là sáng lấp lánh, biểu tình đều không lạnh nhạt lênh khốc. Có như vậy vui vẻ sao? Hoàng đại ngốc tử. Hoàng TAE Kỳ Ung ngồi ở trên sofa ôm nàng riêu tới riêu đi, ngươi không vui sao? Cùng siêu cấp siêu sao? Xoáy khí lợi hại Hoàng TAE Kỳ Ung kết hôn. Yêu tinh ngươi dám không vui. Nhan Hoa bị hắn đậu đến cười ra tiếng, kia xoáy khí lợi hại Hoàng siêu sao, ngươi cũng không nên cao hứng đến quá sớm Nga, tuy rằng ta đáp ứng rồi, nhưng là vẫn là muốn qua ta ba mẹ cùng ca ca kia một quan mới được. Hoàng TAE Kỳ Ung cương ở nơi đó bất động, đột nhiên đứng lên thân mình tới, yêu tinh ngươi không thể chơi sâu à. Ngươi chính là làm cho 5 vạn người mặt đáp ứng ta. Nhan Hoa xem hắn kia khẩn trương bộ dáng cười đã chết, cố ý nhún vai, đúng rồi, ta đáp ứng rồi, chính là nhà ta người còn không có gặp qua ngươi đâu, cũng không có phát biểu quá đối với ngươi cái nhìn, ngươi phải biết rằng từ cổ chí kim, người nhà cái nhìn cũng rất quan trọng. Thì như phương Tây rổ mẹo và Juliet, ngươi nói đúng không? Hoàng TAE Kỳ Ung nghe nàng như vậy vừa nói, lúc này mới phát hiện thật là như vậy, vì thế cái gì cầu hôn thành công vui sướng cũng chưa. Khẩn trương mà gọi điện thoại hỏi hành trình thời gian, cùng với cô vẫn thấy nhà gái gia trưởng nên làm cái gì bây giờ đi. Nhan Hoa nhìn hắn khẩn trương đến không được, vừa buồn cười lại ấm áp, trong lòng ấm áp. Phần 31. Chương 31 3 tuổi vợ chồng 15. Trên thực tế, không cần đoàn TAE Kỳ ủng tìm thời gian, tin tức ra tới ngày hôm sau, cha mẹ nàng Kaka liền đều đã biết, sôi nổi gọi điện thoại tới, Nhan Hoa giải thích hồi lâu, ngày thứ 3 liền mang theo đoàn TAE Kỳ ủng đi gặp gia trưởng. Đối mặt trưởng bối, đặc biệt là thích người trưởng bối, đoàn TAE Kỳ ủng biểu hiện vẫn là thập phần ưu tú. U thì cha mẹ đều là phổ phổ thông thông người, đối nữ nhi một nửa kia lớn nhất yêu cầu cũng chính là thiệt tình ái nàng, sẽ không làm nàng chịu khổ. Hoàng TAE Kỳ ủng lớn lên hảo, nhân phẩm coi như trước biểu hiện tới nói cũng thực hảo, năng lực cường sẽ kiếm tiền, bọn họ tự nhiên là thập phần vừa lòng. Nhất quan trọng là, chính mình nữ nhi thích hắn, đương cha mẹ phần lớn đều là theo hải tử tâm. Cũng liền hoàng TAE Kỳ ủng bởi vì quá để ý, bị Nhan Hoa nói cấp hủ qua đi. Gặp qua nhà gái gia trưởng, hoàng TAE Kỳ ủng liền liên hệ chính mình phụ thân. Hẹn một cái cho nhau đều trống không thời gian, mang theo Nhan Hoa cùng nhau bay đến nước Pháp thấy nhà trai cha mẹ. Hoàng TAE Kỳ ủng phụ thân là cái chứ danh chỉ huy gia, hắn sau lại thê tử cũng là làm âm nhạc, người thực ôn nhu, đối đãi Hoàng TAE Kỳ ủng cùng Nhan Hoa thập phần hòa khí chú đáo, nhưng là cũng thực rõ ràng không nhúng tay Hoàng TAE Kỳ ủng sự tình. Nhan Hoa có thể cảm giác được, Hoàng Phụ Kỳ thật đối chính mình không phải quá vừa lòng. Có lẽ là bởi vì chính hắn cái thứ nhất thê tử chính là giới giải trí người, cho nên có không tốt lắm ấn tượng, nhưng là cuối cùng hắn cái gì cũng chưa nói, còn dặn dò hoàn TAE Kỳ ủng, nếu quyết định muốn kết hôn liền phải hảo hảo đối đại thê tử. Thứ năm, ở hai bên cha mẹ chứng kiến hạ, hoàn TAE Kỳ ủng cùng Nhan Hoa, ở châu Âu một cái tiểu giáo đường cử hành một hồi ấm áp mà điệu thấp hôn lễ, trình diện trừ bỏ thân hữu cùng ANZN thành viên. Cũng chỉ có hai bên xã trưởng người đại diện. Đương mục sư nói, hiện tại, tân lang có thể hôn môi người tân nương. Hoàng TAE Kỳ ủng nhấc lên lụa trắng, thành kính mà hôn lên Nhan Hoa môi. Hai người tình yêu, thông báo, cầu hôn toàn dân phát sóng trực tiếp, kết giao mọi người đều biết, mà cuối cùng hôn lễ lại điệu thấp không có bất luận cái gì tin tức. Thẳng đến vài năm sau, Nhan Hoa đạt được ảnh hậu. Đã chuyển vì phía sau màn chế tác người hoàn TAE Kỳ ủng nắm một cái tiểu xoáy ca tay xuất hiện ở màn ảnh. Mọi người lúc này mới bừng tỉnh. Nguyên lai, mấy năm nay bị phân không biết bao nhiêu lần tay hai người. Trên thực tế đã sớm yên lặng kết hôn sinh con. Nhan Hoa cầm cúp đứng ở đài lanh thưởng thượng. Cuối cùng, ta muốn cảm tạ một người. Hoàn TAE Kỳ ủng, trang hạ ồn ào. Nhan Hoa cười, ta muốn cảm tạ ta chính mình. Ha ha ha. Màn ảnh đoàn TAE Kỳ ủng không cao hứng mà chu chu môi, lại nhịn không được sủng nịch mà cười. Nhan Hoa tiếp tục nói nàng đoạt giải cảm nghĩ ta muốn cảm tạ ta chính mình, ở ta cơ hồ bị thành danh vinh quang che đậy trụ hai mắt thời điểm, kịp thời thanh tỉnh, nhớ tới sơ tâm, dứt khoát từ bỏ đông đảo nữ nhất hào, lựa chọn chính xác nhất con đường, cảm tạ ta chính mình, không có trên đường từ bỏ, rốt cuộc từng bước một đi tới nơi này. Cuối cùng, ta muốn cảm tạ cái kia đã mong đợi thật lâu, chờ ta nhắc tới người của hắn. Toàn trường cười to. Cảm tạ hắn đối ta duy trì ta sở hữu quyết định, tôn trọng ta sở hữu lựa chọn, thậm chí ở chúng ta vội đến vô pháp tấn hảo cha mẹ trước trách khi, hắn hy sinh chính mình thành toàn ta lại kích động đều không có rơi lệ. Nhan Hoa đột nhiên rơi lệ, nàng lập tức lau nước mắt, cười nhìn về phía hoàn TAE Kỳ ủng vị trí, cảm ơn ngươi, thân ái. Còn có, ta yêu các ngươi. Đoạn thời gian đó, Nhan Hoa sinh sản đạm ra người xem tầm mắt đã hơn một năm, thật vất vả trở về sự nghiệp vừa mới khởi sắc, hao hết sức lực được đến bộ điện ảnh này nữ chủ. Hoàng TAE Kỳ ủng cũng vội vàng chính mình công tác, trong nhà hài tử mấy ngày không thấy được cha mẹ, đặc biệt là phong bế ở đoàn phim Nhan Hoa. Hoàng TAE Kỳ ủng nhân thơ hấu trải qua đối loại sự tình này phi thường mẫn cảm. Chưa bao giờ có hài tử thời điểm liền hạ quyết tâm phải cho hài tử một cái kiện toàn gia đình. Nhưng Nhan Hoa cũng không muốn trở thành một gia đình bà chủ từ bỏ chính mình sự nghiệp, hai người lâm vào từ kết giao tới nay lớn nhất mâu thuẫn chung. Cuối cùng, là hoàn TAE Kỳ ủng lui một bước, giảm bớt chính mình công tác, mỗi ngày mang theo hải tử cùng nàng video, thường thường bồi nhi tử đi đoàn phim tham ban, thẳng đến điện ảnh quay chụp kết thúc. Xuống đài khi, hoàn TAE Kỳ ủng ôm nhi tử đứng ở dưới đài, chờ đến nàng đi xuống tới sau, gắt gao mà ôm lấy nàng. Nhan Hoa cũng hồi ôm lấy hắn cùng nhi tử, hoàng đầu to, về sau không được lại nói ta cầu hôn thời điểm không có cảm động khóc. Ta hôm nay nhưng đều bồi đã trở lại. Hoàn tê a e kỳ ủng hừ một tiếng, ngươi vừa rồi nói chính là ai? Ai nói ta chờ mong thật lâu? Còn có ngươi là đối ta thông báo sao? Các ngươi, ngươi là tưởng đối tiểu tử thúi nói đi. Nhan Hoa bị cái này tính toán chi ly ấu chi quỷ khí cười, ngươi cùng nhi tử, ta nói ái các ngươi không đúng sao? Kẹp ở bên trong nhi tử nhìn xem nàng lại xem hắn, một người mặt biên hôn một cái, ba ba mụ mụ, ta đều ái. Hàng ngày đấu võ mồm hai người sửng sốt, đều bị nhi tử ấm cười, một người một bên thân nhi tử, ân. Ba ba mụ mụ cũng ái ngươi. Vài thập niên sau, Nhan Hoa tại thế giới các nơi fan điện ảnh ai điếu trung bình tĩnh mà về tới địa phủ. Lúc này đây, Hoàng T.A.E. kỳ ủng trước nàng một bước rời đi, không có Hoàng T.A.E. kỳ ủng nhật tử, Nhan Hoa rốt cuộc thể hội trước hai đời ái nhân cảm thụ, tựa hồ linh hồn cũng bị mang đi một nửa, thật dài một đoạn thời gian, mặc kệ chính mình làm cái gì đều không dễ chịu. Nhưng Nhan Hoa tình nguyện như vậy, tổng hảo quá, bọn họ ở cô đơn chiếc bóng, mà chính mình lại chậm rãi bị rút ra cảm tình thẳng đến gợn sóng bất kinh mà tiến vào một người khác sinh. Chẳng sợ này đó thế giới nghe nói tất cả đều là ảo cảnh. U Hi như cũ đứng ở tại chỗ chờ nàng. Hào đi, ta thừa nhận, ngươi so với ta lợi hại. Tiểu cô nương như cũ cao ngạo mà ngửa đầu, nhưng là trong thần sắc hối hận lại che không được, ngươi có thể đem hoàng đầu to ăn đến gắt gao, còn đuổi đi go mini ẹ ổ cái này chán ghét đã chết tiểu bạch thỏ, ta phi thường vừa lòng. Nhan Hoa bao dung mà nhìn nàng, kia đều là trời xui đất khiến, ngươi biết, ta cũng không từng cố ý đi làm những việc này. U khi bị nàng tựa hồ xem thấu hết thể ánh mắt xem đến có chút không được tự nhiên, kéo kéo tay áo, hảo sao? Là ta không đúng, đem tâm tư đều dùng tới rồi vai trên đường. Ngươi xem đi, kiếp sau ta nhất định quá đến so ngươi hảo. Nhan Hoa cười gật đầu, ân. Ta tin ngươi, chúc ngươi kiếp sau hạnh phúc. U khi do dự một chút, ném xuống một câu gần như không thể nghe thấy cảm ơn. Chớp mắt liền phiêu đi rồi. Nhan Hoa nhìn kia đoàn bóng dáng, cười lắc lắc đầu. Lại quay đầu lại nhìn về phía áp lực chung quanh, phát hiện chính mình quanh thân không gian lớn một ít, tình nữ bộ mặt trái cảm xúc cho nàng mang đến cảm giác gáp bách cũng so trước hai lần hơi hơi nhỏ một chút. Không biết có phải hay không ảo giác, nàng lại lần nữa thấy được bao bọc lấy nàng bạch quang trung hiện lên một tia kim sắc. Dù vậy, cái này địa phương ngốc còn là phi thường không thoải mái, Nhan Hoa tính hạ tâm tới. Nghe chung quanh thỉnh cầu thanh, điểm nào đó phương hướng. Chúng ta huynh muội hai người từ nhỏ sống nương tựa lẫn nhau, thật vất vả mong đến hoàng huynh thuận lợi đăng cơ, cho rằng từ đây hết khổ. Lại không nghĩ rằng hoàng đế không dễ làm, tông thất nhìn thèm thuồng, giang hồ phân loạn, hoàng huynh cúc cung tận tụy, tuổi xuân chết sớm, lưu lại hoàng tẩu cô nhi quả phụ, kết cục thê lương. Ta chỉ hận chính mình vì cái gì không phải nam nhi thân, nếu ta là nam nhân. Ta là có thể trở thành hoàng huynh cánh tay trái bờ vai phải, không cần hắn từ nhỏ hộ ta nhận hết ủy khuất, không cần hắn một người gánh khởi toàn bộ quốc gia, dốc hết tâm huyết. Lần này ra tới chính là một cái cung trang cô nương, năm nhớ không lớn, nhưng hiển nhiên thân phận không thấp. Nhan Hoa cho nàng một cái an ủi cười, chậm rãi đánh tan thân ảnh. Chu Tú Linh, đương triều công chúa, hoàng đế Chu Văn em gái cùng mẹ. Chu Tú Linh khi còn nhỏ, huynh trưởng cũng đã là một quốc gia thái tử. Nhưng là mẫu thân mất sớm, sùng phi bá đạo hậu cung, hai người tình cảnh thập phần gian nan, liền Chu Văn thái tử chi vị đều là lung lay sắp đổ. Chu Tú Linh đối mẫu thân ký ức là hoàn toàn không có, từ ký sự khởi, chính là hoàng huynh ở việc học rất nhiều, cẩn thận tỉ mỉ mà chiếu cố nàng. Thật vất vả, Chu Văn ngao tới rồi xuất đầu thời điểm, tiên đế qua đời, ở chúng thần ủng hộ hạ, hắn bước lên ngôi vị hoàng đế. Chu Tú Linh công chúa chi vị rốt cuộc danh xứng với thực. Nhưng mà, tiên đế để lại không ít cục diện rồi dám, giang hồ triều đình đều không bình tĩnh, Chu Văn dốc hết sức lực, một lòng muốn thống trị hảo Giang Sơn, cấp ba cánh một cái cuộc sống an ổn. Mà hắn cũng đích xác làm được, ở hắn tại vị 20 năm, quốc lực dần dần cường thịnh, loạn trong giặc ngoài từng cái bình ổn, toàn bộ quốc gia phát triển không ngừng. Bởi vì khi còn bé trải qua, Chu Tú Linh tính cách có chút mềm yếu nội hướng, luôn luôn đều là làm nghe lời ngoan muội muội nhân vật. Duy nhất một lần khác người, là không màng yêu thương hắn hoàng huynh phản đối, phải gả cho một cái quyền thần nhi tử liên hôn, mượn này giúp hoàng huynh mượn sức cái này đại thần, cùng chống cự Nam Vương thế lực. Bởi vì muội muội nói là thiệt tình thích, cho nên Chu Văn chẳng sợ lại không muốn cuối cùng vẫn là thỏa hiệp. Chu Tú Linh đích xác giúp hoàng đế, nhưng là cũng hoàn toàn hại chính mình, nàng căn bản không thích cái này quyền thần nhi tử, đối phương cũng là cái tam thê tứ thiếp, khí thế kiêu ngạo ăn chơi chắc táng. Chu Tú Linh một bên chịu đựng nhà chồng coi khinh vắng vẻ, một bên nơi trốn chú ý chính mình hoàng huynh. Nàng cảm thấy, chỉ cần hoàng huynh hảo, nàng bất luận cái gì cực khổ đều là có thể chịu. Ngay từ đầu, Chu Văn đối triều chính đích sắc càng ngày càng thượng thủ, chấm dãi, trở nên thành thạo. Hơn nữa triều đình cùng giang hồ chi gian gần trăm năm tới mâu thuẫn không thể điều hòa cũng bị hắn thích đáng xử lý, từ từ thế đại giang hồ thế lực cùng tranh đấu, ở hắn từng giọt âm thầm thao tác hạ chậm rãi xu với vững vàng. Giang hồ thế lực phạm vi hạ bá tánh không bao giờ dùng lo lắng ăn bữa hôm lo bữa mai, Nam Vương chờ có dị tâm tông thất vương ra cũng bị hắn tá lực đả lực an ổn xử lý. Chu Tú Linh cho rằng hoàng huynh sẽ càng ngày càng tốt, lại không nghĩ, bất quá 40 hơn tuổi, vẫn luôn khỏe mạnh hoàng huynh lại đột nhiên băng hà. Đến lúc đó, mọi người mới phát hiện, hoàng đế mấy năm nay hao hết tâm huyết, thế nhưng sớm đã có nôn ra máu chi chứng, chỉ là sợ nhân tâm không xong, cho nên chưa bao giờ ngoại. Chuyện Chu Văn tựa như một phen đại du, đem Chu Tú Linh cùng hoàng hậu thái tử an ổn mà gắn vào du hạ, hắn một sớm băng hà, thái tử đăng cơ không ra 3 năm. Ngoài ý muốn qua đời. Người đi trả lệnh, tân hoàng đế là tông thất chi tử, có phụ có mẫu, đã vì thái hậu hoàng tẩu nhìn tân nhiệm hoàng đế sắc mặt sống qua, giống như biếm lãnh cung. Chu Tú Linh nhìn hoàng huynh, chất nhi qua đời, hoàng tẩu cảnh đêm thê lương, chính mình không có con cái, trượng phu nhân ngày đó hoàng đế đối nhà bọn họ khai đao, lòng tràn đầy oán hận nàng, không đánh tức mắng. Rốt cuộc không chịu nổi, thắt cổ tự vẫn mà chết, trước khi chết khó nhất lấy tiêu tan. Đó là chưa từng phát hiện hoàng huynh bệnh, thân là nữ tử, vô pháp trợ hoàng huynh rút một tay. Nhan Hoa từ trong trí nhớ phục hồi tinh thần lại, một sờ mặt, đầy mặt nước mắt. Đây là một quốc gia công chúa, nhân sinh lại so với người thường gia nữ nhi còn nhấp nhô nhiều khó. Chương 32 thật giả phượng hoàng 1. Chương 32 thật giả phượng hoàng 1. Chu Tú Linh 12 tuổi thời điểm, Chu Văn 19 tuổi, tiên đế tại đây một năm băng hà, Chu Văn đăng cơ. Huynh muội hai người khổ tận cam lai. Đăng cơ đại điển qua đi 3 tháng, đã trở thành Chu Tú Linh Nhan Hoa tìm được rồi Chu Văn, cùng hắn phân tích đương kim triều đình, giang hồ hiện trạng, chủ động đưa ra muốn tập võ, chí nguyện trợ giúp hoàng huynh ổn định giang hồ, thu nhỏ lại khắp nơi võ lâm thế lực, giảm bớt dân gian bạo lực dùng binh khí đánh nhau, lấy cố hoàng huynh giang sơn. Chu Văn là phi thường khiếp sợ, ở hắn trong mắt, muội muội vẫn luôn là như vậy nét đẹp nội tâm nhát gan một cái tiểu cô nương. Nhưng hôm nay một phen phân tích cùng lập trí, quả thực cái quá triều thượng hơn phân nửa văn thần võ tướng. Nhan Hoa mỉm cười nắm lấy Chu Văn tay, "Hoàng huynh, ngươi hộ ta 12 năm, từ hôm nay trở đi, làm ta cũng giúp ngươi đi. Các công chúa học tập nữ đức nữ giới, gả chồng sinh con, ngày ngày ở trong nhà thêu hoa dưỡng hài tử, này không phải ta muốn sinh hoạt. Ta cũng tưởng cùng ngươi giống nhau, làm một cái với quốc với dân với ngươi, đều hữu dụng người." Chu Văn há miệng thở dốc, đầy bụng không đồng ý cùng lý do liền đổ ở bên miệng đột nhiên cũng không nói ra được. Hắn không muốn muội muội chịu khổ, chỉ hy vọng nàng làm một cái vui vẻ vô ưu công chúa. Chính là, nếu như vậy sinh hoạt không phải Tú Linh muốn, kia hắn như thế nào bỏ được miễn cưỡng nàng dựa theo ý nghĩ của chính mình đi tồn tại đâu. Bọn họ huynh muội nâng đỡ đi đến hôm nay, hắn đã là một quốc gia chi chủ, trên tay có lớn nhất quyền lực, hắn không dám phóng túng chính mình, chính là lại muốn làm muội muội Tú Linh có thể ở hắn che chở hạ tùy ý tồn tại. Hồi lâu, Chu Văn trịnh trọng mà xác nhận, "Tú Linh, ngươi là thật sự muốn kiến công lập nghiệp sao? Ngươi không cần vì hoàng huynh miễn cưỡng chính mình, hoàng huynh có tin tưởng cũng có năng lực chính mình giải quyết sở hữu sự tình." Nhan Hoa thật mạnh gật đầu, "Là, đây là ta nhất chân thật ý tưởng. Ta cũng tin tưởng hoàng huynh có thể làm được thực hảo, so tất cả mọi người sẽ hảo. Sẽ trở thành nhất anh minh quân chủ. Nhưng là, ta cũng tưởng trở thành một cái có làm công chúa. Ta không nghĩ sinh hoạt ở hoàng huynh cánh chim hạ, ta hy vọng cùng hoàng huynh sóng vai chiến đấu." Chu Văn cười, sùng nịch mà vớt muội muội đầu, "Hảo. Hoàng huynh đáp ứng ngươi." Nhan Hoa cũng sán lạn mà cười, hai người lẫn nhau đối diện, an ý mà kiên định. Hoàng Sơn dưới chân khách điếm, lúc này đúng là khách như mây tới thời điểm. Khách điếm đại đường, nói chuyện phiếm thanh, khắc khẩu thanh, thét to thanh, cái cỏ ồn ào một mảnh. Lầu 2, cùng lầu một hoàn toàn bất đồng yên lặng, đại bộ phận phòng không. Bởi vì lúc này, không có người sẽ phóng rất tốt thời tiết không ra đi đi một chút, nhìn một cái hoàng sơn cảnh đẹp. Trừ bỏ nhất bên cạnh kia gian phòng. Giờ phút này, kia gian trong phòng đang nằm một người. Người nọ nằm ở trên giường, ngực phóng một bầu rượu, chân cao cao mà kiểu trên giường lan thượng. Hắn nằm ở nơi đó, vừa động đều bất động, thật giống như một cái người chết, liền đôi mắt đều trước sau không có mở ra đã tới. Hắn mi thực đùng, lông mi rất dài, ngoài miệng lưu trữ hai chồng râu, tu bổ thật sự chỉnh tề. Đồng nhiên, hắn ngực nhẹ nhàng giật mình, bầu rượu hồ miệng hướng tới hắn miệng phương hướng một bên, cuồn cuộn không ngừng rượu liền lập tức cục cục mà đảo vào trong miệng của hắn. Sau đó, hắn ngực lại là nhẹ nhàng vừa động, bầu rượu tự động dừng rót rượu. Ngoài cửa, không biết khi nào mở ra môn đứng ở nơi đó người, xem đến xem thế là đủ rồi lại nghi vấn thật mạnh. Quả nhiên là sợ nhất phiền toái Lục Tiểu Phượng. Ngươi đây là ở uống rượu, vẫn là luyện công. Ổn trọng trung mang theo một tia uy nghiêm giọng nam từ ngoài cửa truyền đến. Lục Tiểu Phượng vẫn là nhắm mắt lại, giống như căn bản không có người tự tiện vào hắn phòng giống nhau. Cách cái vài giây, liền uống mấy khẩu rượu ngon. Ngoài cửa đại hán do dự một chút, cuối cùng đi đến. Lục Tiểu Phượng vẫn là không trợn mắt, không nói lời nào. Đại hán liền đứng ở hắn mép giường nhìn hắn ảo thuật giống nhau mà uống rượu, nửa ngày, nhịn không được nói, nghe nói Lục Tiểu Phượng bắt đầu tiếp sinh ý. Lục Tiểu Phượng rốt cuộc mở mắt, bất quá hắn đôi mắt chỉ là liếc về phía ngực bầu rượu, rượu không có. Mép giường đại hán mặt đỏ lên. Đây là một cái dáng người cường tráng nam tử, vô luận nói chuyện vẫn là đi đường, đều mang theo một phần uy nghiêm, người như vậy. Phỏng chừng chưa từng bị người như vậy vô lễ mà sai phái quá. Nhưng hắn có việc cầu người, cho nên vẫn là xoay người đem Lục Tiểu Phượng bầu rượu rót đầy, lại còn có thả lại đến hắn ngực. Ta nghe nói bốn điều lông mày Lục Tiểu Phượng yêu nhất mỹ nhân rượu ngon, sợ nhất phiền toái. Đại hán nhìn đến Lục Tiểu Phượng lại bắt đầu giống như người chết giống nhau uống khởi rượu tới, nhịn không được nói. Lục Tiểu Phượng nói, đích xác như thế. Đại hán trong mắt mang theo đánh giá, nghi ngờ, nói. Nhưng ta gần nhất lại nghe nói Lục Tiểu Phượng nguyện ý tiếp nhận phiền thoái, chỉ cần có cũng đủ bạc. Lục Tiểu Phượng uống một ngụm rượu, ngươi có phiền thoái. Đại hán nói, ta có phiền thoái. Lục Tiểu Phượng rốt cuộc cho hắn một ánh mắt, nói, ngươi có bạc. Đại hán nói, Ngọa Kiếm Sơn trang trang chủ, có tính không có bạc. Lục Tiểu Phượng thần sắc chút nào bất động, ngược lại lại mồm to hút một ngụm rượu, phảng phất cái này Sơn trang trang chủ còn không bằng kia một ngụm rượu hấp dẫn người. Ngọa Kiếm Sơn trang không bạc, thiên hạ mấy người có bạc. Đại hán trên mặt cũng không vui mừng, nắm tay kiếm, nói, này bút sinh ý ngươi tiếp. Tiếp. Không hỏi xem là chuyện gì. Không hỏi. Đại hán trong mắt hoài nghi càng đậm, ta có thể hỏi hỏi, sợ nhất phiền toái Lục Tiểu Phượng, vì cái gì hiện giờ chủ động tiếp phiền toái. Lục Tiểu Phượng dương mắt, cùng sinh ý có quan hệ. Đại hán nói, không quan hệ. Nhưng là giang hồ đồn đãi. Gần nhất khắp nơi tiếp sinh ý đều không phải là Lục Tiểu Phượng bản nhân. Ta tổng không thể bạch bạch cho tiền, lại không ai làm việc. Lục Tiểu Phượng lông mày cũng chưa động một chút, giang hồ đồn đãi tựa như trên giường nam nhân nói nói. Cái gì? Nghe được tin không được. Đại hán cười ha ha, đống chốc lại thu hồi tươi cười, không thiếu tiền Lục Tiểu Phượng khắp nơi kiếm tiền, lúc này đây đồn đãi nói không chừng liền có thể tin. Lục Tiểu Phượng uống một ngụm rượu. Tựa thật tựa giả mà thở dài, nam nhân tổng muốn dưỡng ra sống tạm, Lục Tiểu Phượng cũng là nam nhân. Đại hán hiếm lạ nói, ngươi muốn thành gia. Lục Tiểu Phượng nói, nam nhân tổng muốn thành gia. Đại hán tựa hồ có chút tin, gật gật đầu, thu hồi trên mặt nghi ngờ. Giây tiếp theo, ngân quang chợt lóe, kia đem nguyên bản nắm ở trong tay hắn kiếm, thẳng tắp mà hướng Lục Tiểu Phượng ngực đâm tới. Này nhất kiếm, tốc độ thực mau, lại là như thế gần khoảng cách. Không ai có thể phản ứng lại đây còn từ hẹp hòi trên giường chạy thoát. Chứ bỏ, Lục Tiểu Phượng. Kề sát ngược địa phương, hai căn bạch ngọc ngón tay dễ như trở bàn tay mà kẹp lấy sắc bén kiếm. Thông minh sắc xảo một lòng tay. Đại hán thất thanh. Lục Tiểu Phượng kẹp mũi kiếm thong dong mà đem nó rời đi. Mạnh trang chủ, đao kiếm không có mắt. Đại hán lần này là thiệt tình mà cười ha hả, hảo. Ta tin. Lục Tiểu Phượng. Đây là tiền thù lao, một phân không nhiều lắm một phân không ít. Đến nỗi một nửa kia, ấn ngươi quy củ, sự thành lại cấp. Như thế, Ngọa Kiếm Sơn trang 300 hơn mạng người, làm ơn ngươi. Trên đời người đều biết, Lục Tiểu Phượng có một môn độc môn võ công, thông minh sắc xảo một lòng tay, mà này trên giang hồ, sẽ thông minh sắc xảo một lòng tay, trừ bỏ Lục Tiểu Phượng, còn có hắn hảo bằng Hữu Hoa Mãn Lâu. Trừ cái này ra, lại vô người thứ ba. Lục Tiểu Phượng lại uống nổi lên rượu, tựa hồ hoàn toàn không thấy được kia chừng 1/4 nằm Vân Sơn Trang gia sản ngân phiếu khế đất. Đại Hán thấy thế, chắc chắn bên trong lược có bất mãn, Lục Tiểu Phượng, nếu là ngươi không hoàn thành chuyện này, liền tính ngươi có thông minh sắc xảo một lòng tay, ta cũng muốn khuynh tấn toàn trang chi lực, làm ngươi biến thành chết Phượng Hoàng. Nói xong, rút kiếm xoay người, đi nhanh rời đi, xa xa mà truyền đến một câu, 15 nay mai, ngọa kiếm sơn trang. Lục Tiểu Phượng vẫn là cũng không nhúc nhích, giống như không nghe được uy hiếp giống nhau. Càng không có giữ chặt người, hỏi một câu sinh ý tình hình cụ thể và tỉ mỉ ý tứ. Hoa tươi mãn lâu. Hoa mãn lâu đối hoa tươi luôn là có loại mãnh liệt nhiệt tình yêu thương, chính như hắn nhiệt tình yêu thương sở hữu sinh mệnh giống nhau. Hoàng hôn khi, hắn luôn là thích ngồi ở phía trước cửa sổ hoàng hôn hạ, nhẹ vô về tình nhân môi mềm mại cánh hoa, lãnh hội tình nhân hô hấp mỹ diệu mùi hoa. Hiện tại đúng là hoàng hôn ấm áp, mộ phong mềm mại. Tiểu lâu thượng hòa bình mà yên lặng, hắn một mình ngồi ở phía trước cửa sổ, trong lòng tràn ngập cảm kích. Cảm kích trời cao ban cho hắn như thế mỹ diệu sinh mệnh, làm hắn có thể hưởng thụ như thế mỹ diệu nhân sinh. Trích tự nguyên văn. Hoa mãn lâu mỉm cười cảm thụ hoàng hôn, thủ hạ chuẩn sắc mà pha 2 ly 8 phần mãn trà. Hoàng hôn cảnh đêm, hoa mãn lâu ngươi thật là thích ý. Sang sảng thanh âm vang lên, cửa thang lầu chuyển ra một bóng hình. Không thỉnh tự đến, Lục Tiểu Phượng ngươi định là phiền toái. Hoa mãn lâu chút nào không kinh ngạc, tự nhiên mà uống một miệng trà. Mỉm cười nói. Lục Tiểu Phượng thân mình nhảy dựng, ngồi xuống ở hoa mãn lâu đối diện, một ngụm uống cạn trên bàn một khác ly trà, phảng phất ly chung không phải trà mà là rượu, ngươi chừng nào thì sẽ kinh ngạc một chút. Hoa mãn lâu nói, ngươi hy vọng ta kinh ngạc. Lục Tiểu Phượng nói, hoa mãn lâu hạt như con rơi, nhưng ta luôn là nghĩ, ngươi chừng nào thì sai lầm một lần. Hoa mãn lâu nói, tựa như ta luôn muốn, ngươi chừng nào thì ở nữ nhân trên người tài một lần. Lục Tiểu Phượng thất vọng nói, xem ra ngươi là sẽ không sơ suất. Hoa mãn lâu mỉm cười không nói, nhưng này cười đã có thể thuyết minh hết thảy. Trên giang hồ người đều biết, Lục Tiểu Phượng là cái lãng tử, chỉ có nữ nhân thua tại trên người hắn, không có hắn thua tại nữ nhân trong tay thời điểm. Tựa như người giang hồ đều biết, giang nam hoa mãn lâu, mắt mù lại giống như thường nhân vô dị. Lục Tiểu Phượng nhìn về phía ngoài cửa sổ phong cảnh, đột nhiên nói, hoa mãn lâu. Nếu là có một ngày, Lục Tiểu Phượng tới hỏi ngươi vay tiền, ngươi nhưng ngàn vạn không cần ứng. Hoa mãn lâu buồn cười nói, Lục Tiểu Phượng sẽ vay tiền. Tất cả mọi người biết, Lục Tiểu Phượng không thiếu tiền, tựa như tất cả mọi người biết, Lục Tiểu Phượng ái rượu ngon, ái mỹ nhân. Lục Tiểu Phượng lại cho chính mình đổ một ly trà, Lục Tiểu Phượng đều có thể vì dưỡng ra sống tạm tiếp sinh ý, như thế nào không có khả năng vay tiền. Hoa mãn lâu hơi hơi thu hồi cười, hỏi. Sao lại thế này? Lục Tiểu Phượng thập phần đáng thương mà thở dài một hơi, hoa mãn lâu, gần nhất ta áp 2 lần tiêu, tóm được 3 lần tiểu tặc. Hoa mãn lâu thập phần cao hứng mà cười, không thể tưởng được đại hiệp Lục Tiểu Phượng cũng quản nổi lên nha môn sự. Xem ra, ngươi lại đắc tội vị nào khó chơi người. Lục Tiểu Phượng mặt càng thêm khổ, liền nói ra nói đều là khổ, ta phía trước cũng như vậy cho rằng. Ngươi nọ mạo ta danh, cầm đối phương tiền. Lại làm ta đi cho bọn hắn chạy chân. Ta là người ở trong nhà ngồi, phiền toái bầu trời tới. Hoa mãn lâu hiểu do nói, nhưng ngươi vẫn là tiếp phiền toái. Lục Tiểu Phượng nói, không thể không tiếp, người nọ ăn uống quá lớn, cầm nhân ra một nửa tài sản. Hoa mãn lâu khẽ nhíu mày, lại cười nói, Lục Tiểu Phượng tâm quả nhiên so đậu hủ còn mềm. Chỉ là chỉ sợ không ai tin hắn là Lục Tiểu Phượng. Lục Tiểu Phượng nói, đây là hắn thông minh chỗ. Không ai tin Lục Tiểu Phượng sẽ nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, nhưng mọi người tin tưởng, giả Lục Tiểu Phượng cầm tiền, thật Lục Tiểu Phượng sẽ không rút, tương phản, không có giả Lục Tiểu Phượng, thật Lục Tiểu Phượng khẳng định không muốn chọc phiền toái. Hoa mãn lâu gật đầu nói, Lục Tiểu Phượng chỉ lo bằng hữu phiền toái. Nhưng mà, Lục Tiểu Phượng ngữ khí không có cả lơ phất phơ, hơn nữa. Hoa mãn lâu cảm nhận được Lục Tiểu Phượng chưa bao giờ từng có ngưng trọng ngữ khí. Trong tay nhẹ lay động quạt xếp cũng bất chi bất giác chung dừng lại, đi theo lặp lại nói, hơn nữa. Lục Tiểu Phượng nói, hơn nữa, hiện giờ, chỉ sợ không người không tin lấy tiền chính là thật sự Lục Tiểu Phượng. Hoa Mãn Lâu mày hoàn toàn nhíu lại, có thể làm Hoa Mãn Lâu nhíu mày sự tình nhất định là đại sự tình. Hắn đột nhiên nghĩ đến Lục Tiểu Phượng vừa rồi nói vay tiền nói, Lục Tiểu Phượng nhất tin tưởng Hoa Mãn Lâu lỗ thai cái mũi, nhưng vừa rồi hắn thế nhưng dặn dò hắn không cần mắc mưu. Liền ta đều khó có thể phân biệt. Lục Tiểu Phượng cười khổ, ta cũng không rõ ràng lắm, nhưng là hắn có Lục Tiểu Phượng lớn nhất tiêu chí. Hoa Mãn Lâu mở to hai mắt nhìn, thất thanh nói, thông minh sắc sảo một lòng tay. Hai người đối diện không nói gì. Thông minh sắc sảo một lòng tay, chỉ có Lục Tiểu Phượng một người sẽ, sau lại hắn dạy cho Hoa Mãn Lâu, cho nên sẽ người lại nhiều một cái Hoa Mãn Lâu. Trừ cái này ra, không có khả năng có người thứ ba. Nhưng mà, hiện giờ không có khả năng thành khả năng. Hoa Mãn Lâu rốt cuộc từ khiếp sợ chung phục hồi tinh thần lại, hỏi, có thể tin sao? Lục Tiểu Phượng nói, Ngọa Kiếm Sơn Trang Trang chủ tự mình ra tay, thật là thông minh sắc sảo một lòng tay. Phần 33. Chương 33 thật giả Phượng Hoàng 2. Hoa Mãn Lâu lại là cả kinh, Ngọa Kiếm Sơn Trang. Chỉ cần nửa cái chân bước vào giang hồ người đều hẳn là biết Ngọa Kiếm Sơn Trang, nó vừa không là đức cao vọng trọng, cũng không phải võ công cái thế, nhưng là nó là sở hữu người giang hồ ắt không thể thiếu, tựa như người không rời đi loại lúa nông dân giống nhau, trên giang hồ người không rời đi Ngọa Kiếm Sơn Trang. Ngọa Kiếm Sơn Trang, thợ rèn thế gia. Nhưng bọn hắn không phải bình thường thợ rèn, trên giang hồ gần 8 phần binh khí đều xuất từ này tay. Địa vị đặc thù. Ngọa Kiếm Sơn Trang lại không trưng dương, càng không trộn lẫn trên giang hồ bất luận cái gì sự, bọn họ chỉ chế tạo binh khí, trừ ngoài ra, cơ hồ không có tiếng tăm gì. Hoa Mãn Lâu nghi hoặc nói, Ngọa Kiếm Sơn Trang trang chủ như thế nào sẽ trộn lẫn tiến vào? Lục Tiểu Phượng nói, bởi vì hắn muốn tìm ta. Hoa Mãn Lâu nói, Ngọa Kiếm Sơn Trang có việc. Lục Tiểu Phượng thở dài khẩu khí, chậm rãi nói lên trong khoảng thời gian này chính mình trải qua tới. Ước chừng năm trước cuối năm bắt đầu, liền có Lục Tiểu Phượng lấy tiền thay người giải quyết phiền toái đồn đái chuyên gia. Lúc ban đầu Lục Tiểu Phượng cũng không để ý, vui vẻ thoải mái mà tránh ở nào đó người khác tìm không thấy địa phương uống rượu. Thẳng đến thanh toán tiền tiêu cục tìm tới mua tới. Từ đây, tiếp sinh ý Lục Tiểu Phượng lại muốn lần lượt từ người khác trong miệng biết được chính mình tiếp cái gì sinh ý, sau đó một đường buôn ba, đã là tiến đến giải quyết phiền toái, lại là cha tìm dịch dung thành hắn hung phạm. Nhưng mà, Lục Tiểu Phượng tên này ở trên giang hồ danh dự quá hảo, người khác làm buôn bán còn giao phó tiền đặt cọc, sự thành lúc sau lại cấp đủ ngạch trống. Mà Lục Tiểu Phượng lại là nhiều lần trước đó lấy đủ tiền thuê, Lục Tiểu Phượng một phen lăn lộn, trừ bỏ giải quyết mấy cái phiền toái không lớn không nhỏ, không có một tia manh mối. Vì thế, hắn định ra một cái quy củ, về sau sinh ý, vì bảo đảm danh dự, trước đó lấy tiền đặt cọc, sự thành lúc sau lại lấy đuôi khoản. Nghe đến đó, Hoa Mãn Lâu nhịn không được cười, tưởng tượng thấy thông minh tuyệt đỉnh Lục Tiểu Phượng, bị buộc đến biến tướng thừa nhận chính mình bắt đầu làm tiêu sư, này thật là một cái buồn cười cảnh tượng, vì sao ngươi không nói thẳng xong việc lại lấy tiền. Lục Tiểu Phượng oán hận nói, cầu nóng này nhảy tường, ta sợ tiểu cầu nhảy tường một đi không trở lại. Hoa Mãn Lâu bất đắc dĩ mà lắc đầu nói, nhưng mà này không phải một con tiểu cầu. Lục Tiểu Phượng nói, mặc kệ là cầu làm yêu. Ta đều phải đem hắn bắt được tới nhìn kỹ xem. Phát tiết vài câu, Lục Tiểu Phượng lại lần nữa nói lên chính mình đại phiền toái. Hơn nửa năm tới tiểu đánh tiểu nháo, liền ở Lục Tiểu Phượng cho rằng đối phương là bình thường tiểu tặc, nhiều nhất thuật dịch dung hảo một chút. 3 ngày trước, hắn nghe được một tin tức, Lục Tiểu Phượng đem với ngày 13 tháng 7 đi trước Ngọa Kiếm Sơn Trang. Lục Tiểu Phượng hoảng sợ, chuyện thứ nhất, chính là tiến đến thấy Ngọa Kiếm Sơn Trang trang chủ Mạnh Trạch Nghĩa. Mạnh Trạch Nghĩa nói cho hắn, Ngọa Kiếm Sơn Trang đích xác có đại phiền thoái, mà cái này phiền thoái, trừ bỏ Lục Tiểu Phượng, hắn không thể tưởng được còn có ai có thể hỗ trợ. Ngọa Kiếm Sơn Trang không có tiếng tăm gì, không chịu giang hồ hỗn loạn, đây là sự thật. Nhưng là, Ngọa Kiếm Sơn Trang là tạo binh khí, bất luận cái gì triều đại, bất luận cái gì quốc gia, một cái có cường đại chế tạo binh khí năng lực tổ chức đều là chịu phía chính phủ kiêng kỵ. Cho nên, Ngọa Kiếm Sơn Trang cùng nha môn quan hệ cũng không tốt, có thể nói, là thực vi diệu. Như thế dưới tình huống, thông minh lại trọng tình nghĩa Lục Tiểu Phượng thật là đầu tuyển. Hoa Mãn Lâu sau khi nghe xong, khẳng định mà nói, cái này nhàn sự, ngươi quản định rồi. Lục Tiểu Phượng cười khổ nói, mặc kệ là vì Mạnh Trang chủ kia một phần tư gia sản, vẫn là vì bắt được giả mạo người, ta đều không thể không quản. Hoa Mãn Lâu gật đầu nói, cho nên ngươi tới tìm ta. Lục Tiểu Phượng cười, ngươi hiểu ta, Hoa Mãn Lâu cũng. Hoa Mãn Lâu không kịp cười mắng Lục Tiểu Phượng ra mặt dày, hai người liền nghe được một trận tiếng bước chân. Có người lên lầu tới. Vừa rồi Lục Tiểu Phượng xuất hiện cửa thang lầu, lúc này, chuyển ra một đạo màu trắng thân ảnh. Lục Tiểu Phượng trước mắt sáng ngời. Người đến là một vị bạch y liễu thiếu niên, tuổi không lớn, tướng mạo tuấn mỹ, hai mắt hắc bạch phân minh, thanh triệt sáng trong. Trong tay nắm một phen quạt xếp, bạch ngọc ngón tay cùng kia màu nâu gỗ đàn tôn nhau lên sấn, càng có vẻ chỉ bạch như ngọc. Càng dẫn người chú ý chính là, này nam tử bất quá hướng tới bọn họ đi tới ba bước, liền đã ở cử chỉ trung lộ ra ung dung hoa quý chi khí. Thiếu niên hắc bạch phân minh mắt to hướng đang ngồi hai người đảo qua, liền lập tức hướng tới Hoa Mãn Lâu phương hướng càng gần một bước, ngươi chính là Hoa Mãn Lâu. Thanh âm thanh thúy, như ngọc thạch đánh nhau. Hoa Mãn Lâu mỉm cười gật đầu, đúng là tại hạ. Không biết vị này tiểu huynh đệ như thế nào xưng hô. Thiếu niên hơi hơi mỉm cười, sóng mắt lưu chuyển, tự mang theo một phen không khiến người chán ghét ác tự phụ, tại hạ Lâm Tú. Lục Tiểu Phượng liếc mắt một cái liền nhìn ra trước mắt người thân phận bất phàm, xem hắn tự tiến vào liền thẳng đến Hoa Mãn Lâu, nhịn không được xen mồm nói, ngươi như thế nào biết hắn chính là Hoa Mãn Lâu. Nơi này chính là ngồi hai người. Thiếu niên lúc này mới nhìn về phía bên kia Lục Tiểu Phượng, tầm mắt ở hắn kia tu bổ chỉnh tề dâu thượng dừng lại một chút, liền hơi hơi mỉm cười nói, tại hạ sư tỷ từng nói, Hoa Mãn Lâu ôn nhuận như ngọc, Lục Tiểu Phượng bốn điều dâu. Lục Tiểu Phượng mặt cứng đờ, duỗi tay sờ sờ chính mình ngày xưa lấy làm tự hào hai điều lông mày, sợ là ngươi nhớ lầm đi. Là bốn điều lông mày, mà phi dâu. Thiếu niên nhẹ lay động quạt xếp, khẳng định nói, là dâu. Sư tỷ còn nói, Lục Tiểu Phượng sở dĩ có bốn điều dâu, là bởi vì hắn thích uống rượu. Một chương miệng không đủ, hận không thể dài hơn mấy chương miệng, cho nên đem lông mày tu thành dâu, hy vọng ngày nào đó hai con mắt cũng có thể uống thượng rượu ngon. Hoa Mãn Lâu phụt cười, đây là hắn lần đầu tiên nghe được bốn điều lông mày có thể như thế giải thích, hắn tưởng, hiện tại Lục Tiểu Phượng biểu tình nhất định đẹp cực kỳ. Lục Tiểu Phượng biểu tình đích xác ngũ thải tân phân, nhưng là, hắn nhất muốn biết chính là, nói ra lời này, rốt cuộc là cái gì sư tỷ? Ngươi sư tỷ biết đến thật nhiều. Nàng là thần thánh phương nào? Thiếu niên tươi đẹp tươi cười đột nhiên ảm đạm xuống dưới, trong mắt cũng mang lên một phần thương cảm, nàng đi lạc. Đi rồi đã nhiều năm. Lục Tiểu Phượng cả kinh, theo bản năng cho rằng vị này sư tỷ qua đời, chính mình chọc người vết sẹo. Hoa Mãn Lâu trên mặt cũng mất ý cười, Lâm Tiểu. Lâm huynh đệ. Không đợi hai người nghĩ ra an ủi nói tới, Lâm Tú lại lần nữa mang lên tươi cười, tự phát mà ngồi xuống hai người trung gian, nói, bất quá, sư tỷ của ta đích sắc không gì không biết. Nàng còn nói, Hoa Mãn Lâu là người tốt. Nếu là ta ở Giang Nam gặp gỡ phiền toái, tìm Hoa Mãn Lâu định có thể bình yên vô sự. Hoa Mãn Lâu tựa hồ cũng bị Lâm Tú lạc quan sở cảm nhiễm, lại cười nói, kia Lâm huynh đệ chính là gặp gỡ phiền toái. Tuy rằng bọn họ như cũ tò mò vị kia sư tỷ, nhưng là, làm người tốt Hoa Mãn Lâu cùng mềm lòng Lục Tiểu Phượng, ai đều sẽ không nhắc lại cái này làm người thương tâm sự. Chỉ cần là nam nhân, đều không đành lòng nhìn đến nữ nhân thương tâm, đặc biệt là một cái đại mỹ nhân. Không sai, trước mắt bạch y liễu thiếu niên, là cái nữ tử. Xem biến mỹ nữ Lục Tiểu Phượng cùng cảm quan nhanh nhạy Hoa Mãn Lâu ở nàng đến gần nháy mắt liền đều phát hiện. Lâm Tú khẽ lắc đầu nói, ta không có phiền thoái. Chỉ là kính đã lâu Hoa công tử đại danh, cho nên cố ý tiến đến kết giao. Hoa Mãn Lâu ôn hòa mà cười nói, có bằng hưu từ phương xa tới bất diệt tuyết hồ. Lục Tiểu Phượng trọn trọn mặt trên râu, trong tay vướt phía dưới, nhìn về phía Lâm Tú. Lâm huynh đệ tới, chỉ vì giao bằng hữu. Lâm Tú lắc lắc trong tay quạt xếp. Đồng dạng quạt xếp, lấy ở Hoa Mãn Lâu trong tay, vừa thu lại một phóng đều là nhẹ nhàng quân tử, ôn nhuận như ngọc, lấy ở Lâm Tú trong tay, như vậy nhẹ nhàng lay động, mang theo điểm lanh lẹ, càng nhiều là linh hoạt kỳ ảo tuấn Mỹ. Này Mỹ, hấp dẫn, là nam nhân ánh mắt. Đặc biệt là thân là lãng tử nam nhân. Lục Tiểu Phượng tâm hồ tựa hồ cũng bị này cây quạt diêu đến nhíu mặt hồ. Lâm Tú khẽ cười nói, đương nhiên không phải. Ta tới có ba cái mục đích. Thứ nhất, đến xem trên đời hay không thực sự có sư tỷ của ta người như vậy. Nếu là có, ta liền kết giao một phen. Thứ hai, ta nghe nói Hoa Mãn Lâu cùng Lục Tiểu Phượng là bạn tốt, ta muốn tìm Lục Tiểu Phượng, cho nên tới Bách Hoa Lâu. Đến nỗi tam, ta là tới cùng các ngươi lôi kéo tình cảm, có thể ở chung vui sướng là chuyện tốt, may mắn kết làm bạn tốt đó là tốt hơn thêm hảo. Lâm Tú giọng nói lạc, Hoa Mãn Lâu cùng Lục Tiểu Phượng đều nở nụ cười, này vẫn là bọn họ lần đầu tiên gặp gỡ nói thẳng tới lôi kéo tình cảm cô nương. Hoa Mãn Lâu hỏi, nghe ngươi nói như vậy, ngươi sư tỷ cùng Hoa Mỗ có chỗ tương tự. Lâm Tú gật đầu, làm như nhớ tới Hoa Mãn Lâu đôi mắt, lại thật mạnh ân một tiếng, nàng tổng nói nhân sinh mà bình đẳng, ứng đôi chúng sinh đối xử bình đẳng. Gặp gỡ người phạm sai lầm, nàng cũng không muốn đả thương người tánh mạng, ở nàng trong mắt, chỉ có ác ý giết người người, mới nên một mạng để một mạng. Ta tổng nói nàng quá nhân từ nương tay, buông tha địch nhân, liền hại chính mình. Nhưng nàng như cũ không đổi được, còn nói, trên giang hồ có cái Hoa Mãn Lâu, so nàng càng thiện lương, càng nhiệt tình yêu thương sinh mệnh. Lâm Tú trong giọng nói tuy rằng mang theo nhàn nhạt trào phúng, nhưng Hoa Mãn Lâu cùng Lục Tiểu Phượng đều nghe ra nàng hoài niệm cùng nhu mộ. Hoa Mãn Lâu nhẹ nhàng tiếng cười đánh gãy đột nhiên yên tĩnh, trong tay hắn vuốt ve trên bàn một chậu hoa, hơi hơi than tiếc nói như thế tới, ta cùng với ngươi sư tỷ thật là chi âm, chỉ là đáng tiếc. Lục Tiểu Phượng đôi tay hoàn ở trước ngực, sau này mở dựa, lười biếng mà nằm ngửa ở ghế trên nhìn Lâm Tú, kia đệ nhị cái thứ ba mục đích đâu. Ngươi vì cái gì tới tìm ta? Lại vì cái gì muốn cùng chúng ta giao hảo? Lâm Tú khỏe miệng gợi lên một mạt nghịch ngậm tươi cười, nhìn Lục Tiểu Phượng nói, bởi vì Lục Tiểu Phượng tổng có thể gặp được hiếm lạ sự, hơn nữa tổng có thể gặp dữ hóa lành, mà ta, thích nhất kích thích, thích nhất xem náo nhiệt. Lục Tiểu Phượng gợi lên bĩ bĩ cười, tiểu cô nương, náo nhiệt không phải như vậy đẹp. Lâm Tú bị xem thấu thân phận, cũng không giận không kinh. Giống như bọn họ vẫn luôn đều kêu nàng tiểu cô nương giống nhau, còn đuổi theo định gật gật đầu, không tồi, náo nhiệt không dễ dàng xem. Lục Tiểu Phượng thực thông minh, nhưng cha án khi, tổng hội chết mấy cái ngại phạm. Cho nên ta muốn cùng các ngươi ở chung vui sướng, như vậy ngươi liền sẽ không hoài nghi ta là hung phạm. Lục Tiểu Phượng tươi cười không có, một cái tổng bị khen người thông minh, có một ngày xuất hiện một người đối hắn nói, ngươi thông minh cũng là có khuyết tật, liền tính lại khiêm tốn người. Đều sẽ có chút không cao hứng, huống chi Lục Tiểu Phượng từ trước đến nay thực tự luyến. Chính là, thông minh Lục Tiểu Phượng vô pháp phản bác, bởi vì lại lợi hại miệng, cũng phản bác không được sự thật. Cho nên hắn nói, ngươi chính là như vậy lấy lòng ta. Lâm Tú linh động hai mắt đối thượng Lục Tiểu Phượng đôi mắt, vậy ngươi nguyện ý mang ta đi chơi. Lục Tiểu Phượng cũng hồi xem nàng, đây là một đôi cho dù nói lấy lòng, lại thấy không đến chút nào nịnh nọt đôi mắt, này đôi mắt phảng phất đang nói. Ta sớm biết rằng ngươi sẽ không mang ta, cho nên vì sao phải lấy lòng ngươi. Nhìn như vậy đôi mắt, không biết như thế nào, Lục Tiểu Phượng trong lòng nghẹn một hơi, thốt ra nói, đương nhiên, chỉ cần ngươi có thể lấy lòng ta. Lời nói rơi xuống, Lâm Tú liền lập tức cười, đó là mưu kế thực hiện được tươi cười, vừa rồi còn làm hắn vô cùng bị đè nén đôi mắt, giờ phút này lóe đắc ý cùng tinh danh. Hoa Mãn Lâu cũng cười, mang theo quả nhiên như thế cười. Lục Tiểu Phượng lập tức đẩy mặt hối hận. Lâm Tú thu hồi quạt xếp, đứng dậy đối với Lục Tiểu Phượng chắp tay vái chào, lãng cười nói, sau này một đoạn thời gian, liền làm ơn Lục Huynh. Lục Tiểu Phượng muốn đổi ý nói bị đổ ở cổ họng, vẻ mặt táo bón mà nuốt trở vào, nửa ngày, hư một tiếng, ta đã nói trước, nếu là ngươi làm ta không hài lòng, ta liền nửa đường ném xuống ngươi. Lâm Tú ngồi dậy, một lần nữa mở ra quạt xếp riêu a riêu, định liệu trước nói, hảo thuyết hảo thuyết. Phần 34. Chương 34 thật giả Phượng Hoàng Ba. Ngọa Kiếm Sơn Trang ở võ lâm sừng sững bao lâu? Chỉ sợ liền hiện giờ nhất tuổi già giang hồ tiền bối cũng nói không nên lời. Bọn họ chỉ biết, ở bọn họ bước vào giang hồ thời điểm, Ngọa Kiếm Sơn Trang cũng đã có luyện tạo vũ khí đỉnh cấp địa vị. Bọn họ tiền bối nói cho bọn họ, mặc kệ nghĩ muốn cái gì dạng binh khí, tìm Ngọa Kiếm Sơn Trang. Nhưng là, về Ngọa Kiếm Sơn Trang, trên giang hồ vẫn là có truyền thuyết. Truyền thuyết, Ngọa Kiếm Sơn Trang người sáng lập Mạnh Bình là một cái bình thường thợ rèn. Có một ngày, trời giáng kỳ thạch, rơi xuống đến hắn trong viện. Làm nghề ngội kinh nghiệm phong phú Mạnh Bình liếc mắt một cái nhìn ra, đây là một khối cực kỳ khó được, đúc binh khí tài liệu. Vài năm sau, một phen bảo kiếm ngang trời xuất thế, nên kiếm thổi mau đoạt phát, chém sắt như chém bùn, bị lúc ấy một cái vô danh tiểu tốt đoạt được, kia vô danh tiểu tốt dựa vào này đem bảo kiếm trở thành thanh danh hiền hách, không người có thể địch đại hiệp. Từ nay về sau, chạy về phía Mạnh Bình làm nghề ngội cửa hàng giang hồ nhân sĩ nhiều đến không xuể, làm người kinh hỉ chính là, ngày đó thạch thế nhưng còn không có dùng xong. Vì thế, một phen bảo đao, một phen trường thường, một quả phi đao lại lục tục xuất thế. Mà này tam kiện vũ khí chủ nhân lúc sau ở trên giang hồ quả nhiên vũ lực tăng nhiều, tuy không kịp đệ nhất vị, lại cũng tiếng tăm lừng lẫy. Mà thợ rèn Mạnh Bình, tắc bằng vào kia mấy thứ binh khí, cùng với bởi vậy khai hỏa thanh danh, dần dần tích lũy khởi tài phú, thành lập Ngọa Kiếm Sơn Trang. Đặt tên Nằm Kiếm, còn lại là vì kỷ niệm cho hắn mang đến thanh danh tài phú đệ nhất đem bảo kiếm. Ngọa Kiếm Sơn Trang truyền tới hiện giờ, lúc trước truyền kỳ ảnh hưởng đã hoàn toàn biến mất, nhưng là mấy trăm năm phát triển, cho dù không có tổ tiên phù hộ, nó cũng sớm chặt chẽ mà cắm rễ tại đây trong chốn giang hồ. Cho dù nó nhìn như trầm mặc. Tháng 6-13, là Ngọa Kiếm Sơn Trang trang chủ đệ Mạnh Trạch Kiệt sinh nhật. Tuy rằng Mạnh Trạch Kiệt lần nữa cường điệu không cần quá mức xa hoa, nhưng trang chủ Mạnh Trạch Nghĩa vẫn là điều động toàn trang, vì duy nhất đệ làm một hồi náo nhiệt tiệc mừng thọ. Ngọa Kiếm Sơn Trang trên dưới đều biết, trang chủ Mạnh Trạch Nghĩa cùng hắn đệ Mạnh Trạch Kiệt cảm tình cực hảo. Nghe nói trang chủ khi còn nhỏ còn từng lấy mệnh cứu giúp lâm vào hiểm cảnh đệ, cho tới bây giờ, Mạnh Trạch Nghĩa trên người còn có một cái dữ tợn đại sẹo, đó là năm đó cửu tử nhất sinh khi lưu lại. Mạnh Trạch Nghĩa trọng tình trọng nghĩa, Mạnh Trạch Kiệt nhạy bén có năng lực, huynh đệ hai người thầm chịu phía dưới người tôn kính kính yêu. Cho nên, ngày này tuy rằng không phải cái gì chính thọ, nhưng Ngọa Kiếm Sơn Trang vẫn là náo nhiệt phi phàm. Tiệc mừng thọ náo nhiệt vẫn luôn liên tục đến đêm khuya, mọi người đã say hơn phân nửa, rượu lực không tốt, thậm chí đã sớm nằm sắp xuống. Liên tại đây mọi người thả lỏng cảnh giác thời khắc, mấy cái sơn trang hộ viện thi thể bị máu chảy đầm đìa mà ném tiến vào. Không đợi mọi người hoàn hồn, năm cái hắc y nhân liền vọt vào bên trong cánh cửa. Mạnh Trạch Nghĩa, giao ra thiên thạch. Say chuyên choáng Mạnh Trạch Nghĩa vừa nghe đến thiên thạch, lập tức rượu tỉnh hơn phân nửa, còn có hơn một nửa còn lại là lực bất tòng tâm, trừng mắt mắt hổ nhìn trước mắt kiêu ngạo năm người, phẫn nộ quát, các ngươi là người nào? Như thế nào biết thiên thạch? Tính tình táo bạo đại quản gia Mạnh Thiên Trương một phen rút ra đại đao, trang chủ hà tất hỏi nhiều, dám sấm Ngọa Kiếm Sơn Trang, lão tử làm ngươi có đến mà không có về. Nói xong, nhắc tới đại đao liền hướng cầm đầu hắc ý hệ nhân chém tới. Những người khác thấy thế, trong lòng tức giận hoàn toàn bộc lửa, không nói hai lời sôi nổi gia nhập chiến cuộc. Mạnh Trạch Nghĩa tuy rằng trong lòng như cũ có nghi ngờ, nhưng hiện giờ hôn chiến cục diện đã không chấp nhận được nghĩ lại. Ngọa Kiếm Sơn Trang tứ đại quản gia hai cái trang chủ tất cả đều cùng hắc ý hệ nhân đánh lên. Ngọa Kiếm Sơn Trang tuy không có nhất đẳng nhất cao thủ, nhưng mấy cái cao tầng đều là võ nghệ bất phàm. Năm cái hắc ý hệ nhân đối thượng sáu cái cao thủ dẫn dắt Ngọa Kiếm Sơn Trang mọi người, lấy thiếu địch nhiều, tiệm lộ hạ phong. Mạnh Trạch Nghĩa trong lòng buông lỏng, bên trong trang mọi người đều uống xong rượu, tay chân không có bình thường linh hoạt, lại không tốc chiến tốc thắng, chỉ sợ hôm nay liền phải lật thuyền trong mương. Cùng Mạnh Trạch Nghĩa tương đồng, đánh nhau chung mọi người tuy rằng như cũ tinh thần căng chặt, nhưng trong lòng không hẹn mà cùng mà lộ ra ý mừng. Mà chỉ trong trước mắt, kia năm người đột nhiên mũi chân một chút bay khỏi mặt đất, ngân quang lập loè trùng, bên trong trang huynh đệ tiếng kêu thảm thiết không dứt bên hai. Mạnh Trạch Nghĩa chỉ nghe được một tiếng đại ca, một cái bóng đen bổ nhào vào trên người hắn, hắc y hệ nhân lạnh như băng thanh âm ở trong trời đêm quanh quẩn. Mùng 1 tháng 8, ngoài thành miếu thổ địa, không thấy thiên thạch, huyết tẩy sơn trang. Mạnh Trạch Nghĩa trong lòng phát lạnh, lại cúi đầu vừa thấy, phát hiện vừa rồi hắc ảnh nguyên lai là đệ Mạnh Trạch Kiệt. Hắn vì chính mình chắn ám khí. Mạnh Trạch Kiệt sắc mặt phát thanh, đại ca, có độc lời nói chưa xong, liền bất tỉnh nhân sự.